như vậy một đống lớn bát giai củng cố đan mắt cũng không chớp đem ra, Sở Hoàng trong lòng đều thế viên nhỏ đau lòng. Trong nháy mắt, bốn phía tĩnh lặng đến đáng sợ, ai cũng không nghĩ tới một cái 8-9 tuổi tiểu hài tử, cư nhiên có thể lấy ra như vậy chân quý đồ vật ra tới. Chính là, mọi người đều mắt trông mong lẫn nhau đối diện, cuối cùng lại đem coi giống đặt ở những cái đó bát giai củng cố đan mặt trên, bọn họ trước một phút mới nói không cần viên nhỏ bồi thường, hiện tại nếu là đi cầm, kia không phải chính mình đánh chính mình mà sao. Nay một cái trước mắt, ở đây quan lớn cùng sứ thần nhóm, đều hận không thể dỗi tay đánh chính mình một bạt thái tử, làm ngươi lắm miệng. Viên nhỏ, ta có thể muốn một quả bát giai củng cố đan sao? Mục tử thời nhẹ nhàng ra tiếng, thanh âm trong trẻo, không hề có một chút chính mình một cái thiếu nữ lại đi theo tiểu hài tử muốn đồ vật quân bách. Cho ngươi lễ vật ta đã sớm đã nghĩ kỹ rồi. Viên nhỏ đem trong tay tiểu đoàn tử đặt ở chính mình bờ vai trái thượng, trắng non tay nhỏ đột nhiên nhiều ra một vật, là một cái nho nhỏ, nhìn không ra cái gì tài chất chế tác mà thành màu xám nhạt hình vương hộp. Viên nhỏ đem nó đưa cho Mục tử thời, nói, nơi này có một quả 11 phẩm hoàn hồn đan. Ngươi là ta ở chỗ này giao cho cái thứ nhất bằng hưu, đây là ta tưởng tặng cho ngươi. Hoàn hồn đan. Thần vương cấp bậc luyện đan sư mới có thể luyện chế đan dược. Này viên nhỏ quả thực là một ngữ kinh người chết, đồng thời Mục tử thời nháy mắt kéo không ít thù hận giá trị. Vô số hâm mộ ghen ghét chờ mặt khác cảm xúc ánh mắt tụ tập đến Mục tử thời trên người. Mục tử thời lại sắc mặt bình đạm lắc lắc đầu, cầm lấy trên bàn trong đó một cái dược bình. Đối với viên nhỏ nói, ta chỉ cần cái này thì tốt rồi, cảm ơn ngươi. Viên nhỏ hơi hơi như mày, giật giật mồm mép vừa định mở miệng nói cái gì đó thời điểm, rồi lại đột nhiên nhớ tới cái gì, đem trong tay hộp viên lặng thu trở về, lại lần nữa nhìn về phía Mục tử thời trong ánh mắt mang theo một tia áy náy. Mục tử thời lại chỉ đối với hắn hơi hơi mỉm cười, thần sắc phong khinh vân đạm. Trung quanh những cái đó ánh mắt, viên nhỏ cũng không phải không có phát hiện, chỉ là hắn vẫn luôn ẩn nhận không phát, lại không có tỏ vẻ hắn có bị những người này đường con khỉ xem xét ý nguyện. Viên nhỏ thanh âm hơi trầm xuống. Đối với đại gia mở miệng, không biết ngày hôm qua cùng hôm nay chết đi những người đó, hiện giờ thi thể thượng ở nơi nào. Ta muốn đi xem. Chương 582 không cảm giác được kia chỉ ma vật. Ngày hôm qua cùng hôm nay chết đi những cái đó thi thể, đều bị đặt ở lâm thời nhà xác, còn không có tới kịp xử lý. Tuy rằng không biết viên nhỏ muốn xem này đó thi thể làm cái gì, bất quá đừng nói viên nhỏ muốn xem, liền tính viên nhỏ trực tiếp đem này đó thi thể muốn đi, bọn họ cũng sẽ không nói thêm cái gì. Dù sao viên nhỏ không cần nói, cuối cùng cũng là rơi vào cái đốt cháy kết cục. Kia này đó đan dược nhìn viên nhỏ xoay người liền đi thân ảnh, trong đó một vị ngoại quốc đại sứ rốt cuộc nhịn không được ra tiếng. Các ngươi ấn nhân số phân đi, nếu có bao nhiêu, toàn bộ đưa cho một thiếu tướng quân, nếu không có liền tính. Viên nhỏ đầu cũng chưa hồi nói, đôi mắt xoay chuyển, hắn phía trước là tưởng nói nếu có dư lại đan dược trực tiếp đưa cho một tử thời tới, chính là rồi lại sợ nàng tao tới người ngoài căm thủ. Cho nên lúc này mới vội vàng sửa lại khẩu. Dù sao Mục tử tịch cùng Mục tử thời là một nhà, đan dược tự nhiên cũng là một khối dùng nhi. Hơn nữa hắn còn đã nhìn ra Mục tử tịch kia kiếm thánh tu vi, không mấy người dám đánh kiếm thánh chủ ý. Phần 201. Viên nhỏ tiếng nói vừa dứt, phía sau vang lên liên tiếp tất cả đều là cảm tạ thanh âm. Lúc này, ai cũng không dám rong rạc nói cái gì bồi thường liền miễn linh tinh, đan dược dụ hoặc to lớn, đại gia trong lòng chỉ hận không được chính mình thủ hạ người nhiều chết mấy cái mới hảo. Những người đó đều vây quanh ở một khối phân phối đan dược, Sở Hoàng cũng tham dự trong đó, Mục tử tịch đứng ở một bên, cũng giữ lại, đến nỗi phía trước những người đó phía trước nói những cái đó cái gì bồi thường liền miễn nói, không ai lại đề cập, giống như là cố tình bị đại gia quên đi giống nhau. Viên nhỏ ánh mắt hiện lên một tia nhẹ trào chi sắc, đuổi kịp cái kia dẫn đường thái giám bước chân. Mục tử thời cùng Mặc Cẩn Dập cũng cùng theo đi lên. Kia lâm thời dựng nhà xác ở doanh địa bên kia, có thể là bởi vì đen đuổi hoặc là mặt khác nguyên nhân. Cho nên vị trí khoảng cách doanh địa có chút xa, thậm chí còn bị kia rừng cây cấp che đậy coi giống. Viên nhỏ cùng Mục tử thời đi theo kia thái giám phía sau, đi rồi hảo một khoảng cách lúc sau, mới nhìn đến cái kia rừng rậm bên cạnh, kia tòa lâm thời dựng nhà xác. Lẻ loi, nói là lâm thời nhà xác, kỳ thật cũng chính là cái chuyên môn dùng để phóng thi thể lều trại. Lều trại bốn phía còn có một ít thị vệ ở bên cạnh trông coi, kia dẫn đường thái giám bước nhanh tiến lên, đối với bọn họ phân phó vài câu. Còn đem trong lòng ngực một cái kim hoàng sắc kim bài đào ra tới cho bọn hắn xem, những cái đó thị vệ trong phút chốc quỳ đầy đất. Viên nhỏ làm Mục tử thời cùng Mặc Cẩn Dập ở bên ngoài thủ, chính mình một người mang theo trên vai nằm bò chính ngủ ngủ đến thập phần thơm ngọt tiểu đoàn tử đi vào. Mục tử thời đám người an tĩnh hầu ở bên ngoài. Lêu trại, đi vào, viên nhỏ liền cảm giác được một cổ hủ thi hương vị xông vào mũi, kia hương vị lại xú lại khó nghe, viên nhỏ không cao hứng cao mày, trực tiếp liền đem chính mình khiếu giác cấp phong bế. Người không đến bất luận cái gì khí vị, tự nhiên cũng không chịu này hủ mùi vị ảnh hưởng. Lêu trại, thi thể nằm đầy đất, mỗi cổ thi thể đều dùng vải bố trắng che, thấy không rõ bọn họ giới tính cùng tướng mạo. Viên nhỏ cặp kia đen nhánh con ngươi biến trở về phía trước xanh thẳm sắc, trên người khí chẳng toàn bộ khai hỏa, chỉ là, một mà bất quá là vài giây thời gian, viên nhỏ bình tĩnh vững vàng trên mặt xuất hiện một tia tan vỡ, xanh thẳm sắc đồng tử nội mang theo nhàn nhạt không thể tin tưởng. Như thế nào sẽ? Này đó thi thể nội, hắn hoàn toàn liền không cảm giác được kia ma vật một chút ít hơi thở. Chương 583 thi thể toàn bộ rơi xuống. Ở trong rừng rậm gặp được một tử thời cùng công tử cần phía trước, kỳ thật viên nhỏ cũng đã đem rừng rậm cấp tìm một lần, cũng không có cảm giác được kia chỉ ma vật hơi thở cùng tung tích. Cho nên, viên nhỏ mới có thể như vậy thống khoái mang theo tiểu đoàn tử đi theo một tử thời ra rừng rậm. Kỳ thật hắn trong lòng đã là nỏ định rồi kia chỉ ma vật sẽ ẩn núp ở này đó thi thể giữa một khối mặt trên. Chính là viên nhỏ không nghĩ tới, hắn phía trước phỏng đoán cư nhiên ra sai lầm. Tới tới lui lui đem mỗi một khối thi thể đều dò xét 2-3 biến lúc sau, viên nhỏ mới thật sự bắt đầu tin tưởng, kia chỉ ma vật cư nhiên không ở nơi này. Đang ở viên nhỏ đứng ở nơi xa, nhíu mày suy nghĩ sâu xa thời điểm, nguyên bản ghé vào trên vai tiểu đoàn tử mở miệng, thanh âm mềm mại nói, có thể hay không là bởi vì này đó thi thể, là hai ngày này chết đi những người đó bên trong một bộ phận đâu. Đúng vậy. Tiểu đoàn tử nói trong phút chốc nhắc nhở viên nhỏ. Hắn cư nhiên bởi vì quá mức với nỏ định, mà không nghĩ tới cái này lỗ hổng. Làm được xinh đẹp. Viên nhỏ sờ sờ tiểu đoàn tử lông xù xù đầu, trong lòng bàn tay xuất hiện hai quả hỏa hồng sắc quả tử, nói, tuy rằng không biết có hay không dùng, bất quá nhìn đến ngươi khó được thông minh phân thượng, đây là khen thưởng ngươi. Với ánh quả, tiểu đoàn tử hai tròng mắt sáng ngời, trực tiếp liền vươn hai chỉ tiểu chân trước đem kia hai quả ánh quả đều ba kéo ở chính mình trong lòng ngực, liền sợ viên nhỏ đổi ý dường như, trực tiếp túi đầu một ngụm gặm ở trong đó một quả ánh quả mặt trên. Thâm tử sắc con ngươi của cục xoay một chút, tựa hồ còn cảm thấy không đủ bảo hiểm dường như, ở một khắc cái ánh quả mặt trên cũng cắn một ngụm. Này hấu chỉ hành động, làm viên nhỏ xem đến bật cười, bất quá là hai quả ánh quả thôi, xem ngươi này tiền đồ hình dáng. Tiểu đoàn tử đã sớm bị viên nhỏ mắng thói quen, trực tiếp vào thai này ra thai kia. Không đau không ngứa, hai chỉ chân trước, một con chân trước bắt lấy một quả bánh quả. Nó ngồi ở viên nhỏ bờ vai trái thượng, trong chốc lát túi đầu cắn một chút bên trái cái này, trong chốc lát túi đầu cắn một chút bên phải cái kia, chơi đến vui vẻ vô cùng. Bánh quả nước trái cây văng khắp nơi, rơi trên viên nhỏ trên quần áo, tản ra nhàn nhạt thanh hương khí vị. Viên nhỏ mắt lẹ ghét bỏ nhìn nó liếc mắt một cái, giật giật mồm mép vẫn là cái gì đều không có nói, nhấc chân rời đi nơi này. Mục tử thời cùng Mặc Cẩn Dập hai người vẫn luôn đều an an tĩnh tĩnh canh giữ ở bên ngoài cách đó không xa, bên cạnh còn đứng vừa mới dẫn đường lại đây thái giám. Những cái đó buồn quỳ trên mặt đất thị vệ cũng bị mục tử thời kêu lên, đứng ở một bên. Nhìn đến viên nhỏ từ lều trại đi ra, cái kia dẫn đường thái giám lập tức tươi cười đầy mặt đón đi lên, trên mặt mang theo nịnh nọt ý cười, đối với viên nhỏ hỏi, đại nhân, còn có mặt khác phân phó sao? Kêu một cái tiểu hài tử kêu đại nhân, này thái giám thần sắc không có chút nào không ổn. Còn tuổi nhỏ là có thể đủ khế ước một con linh thú, lại còn có không biết đối phương tên họ, tiêu đại nhân cái này xưng hô, nhất thích hợp bất quá. Hơn nữa, vừa mới viên nhỏ kia hảo phóng ra tay chính là làm hắn ký ức hãy còn mới mẻ, thần sắc cũng càng thêm càng cung kính lên, nếu là chính mình hầu hạ đến tốt lời nói không chừng trước mắt vị đại nhân này một cái cao hứng, tùy tay liền ném cái đan dược cho chính mình đâu. Viên nhỏ cũng không có nhận thấy được kia thái giám những cái đó trong lòng, chỉ là hắn trong lòng sớm đã có nghi vấn. Hiện tại nhìn này thái giám chủ động tiến lên, liền giơ tay chỉ phía sau kia lều trại, đối với này thái giám hỏi, ngày hôm qua cùng hôm nay chết người, toàn bộ đều đã ở bên trong này sao? Chương 584 còn thiếu một nhị tiểu thư. Kia tiểu thái giám nghe xong viên nhỏ nói, giữa mày nhảy dựng, không rõ vị đại nhân này như thế nào đối này đó thi thể như vậy chấp nhất. Bất quá hắn lại không tưởng quá nhiều, nghe xong viên nhỏ nói, nghiêm túc cúi đầu hồi ức trong chốc lát, nói, đúng vậy, ngày hôm qua cùng hôm nay chết đi người thi thể. Toàn bộ đều đặt ở nơi này. Ta đã biết. Liên tính là có chuẩn bị tâm lý, chính là nghe thấy cái này đáp án thời điểm, viên nhỏ trong lòng vẫn là nhịn không được nảy lên một cổ thất vọng. Nói như vậy, muốn tìm kia chỉ ma vật, liền khó càng thêm khó khăn. Chúng ta đi thôi. Viên nhỏ đi đến một tử thời phía trước, đối với nàng nói. Hảo, ta ca hẳn là đã ở vì ngươi chuẩn bị lều trại, hiện tại đi trước ta nơi đó ngồi đi. Một tử thời con mắt cười cười. Đối hắn như thế nào như vậy quan tâm thi thể những việc này nhi chỉ tự chưa đề. Phía sau đi theo cái kia tiểu thái giám, tự nhiên không phải không có sai quá viên nhỏ phấn điêu ngọc chắc trên mặt kia một mặt thất vọng. Hắn ở phía sau ngẩng đầu nhìn nhìn viên nhỏ bóng dáng, có chút không cam lòng như vậy một cái lấy lòng đại nhân cơ hội cứ như vậy bạch bạch sói mòn rớt. Đồng nhiên, nhìn một tử thời kia mảnh khảnh bóng dáng, này trong đầu ánh sáng chợt lóe, tựa hồ nghĩ tới cái gì, hắn ấy mắt hiện lên một mặt do dự, cuối cùng vẫn là đuổi theo, đối với viên nhỏ nói, đại nhân, thỉnh ngài từ từ, nô tài nghĩ tới, còn có một người không ở nơi này. Người nọ là ai? Viên nhỏ đột nhiên quay đầu lại nhìn cái này đuổi theo tiểu thái giám. Thân là linh thú, hắn không ngừng cảm quan muốn so nhân loại nhanh nhạy, ngay cả tự giác cũng muốn so nhân loại mẫn cảm mấy lần. Mà ở vừa mới, nghe thế tiểu thái giám nói lên mặt sau câu nói kia thời điểm, viên nhỏ trong lòng cơ hồ là bay nhanh hiện lên một mặt nỏ định, không biết vì cái gì, viên nhỏ chính là xác định này thái giám trong miệng đánh rơi người kia, trên người nhất định bị ma vật bám vào người. Đối thượng viên nhỏ cặp kia trong trẻo, lại mang theo 10 phần 10 cường đại khí thế con người, này tiểu thái giám nuốt một ngụm nước bọt, dư quang thật cẩn thận nhìn bên cạnh mục tử thời liếc mắt một cái, lúc này mới mở miệng đối với viên nhỏ nói, là mục nhị tiểu thư, ngày hôm qua tiến vào rừng rậm người, cũng chỉ có mục nhị tiểu thư không có trở về, mọi người đều nói nàng là bị tam đầu xà cấp ăn. Không có khả năng, tam đầu xà mới sẽ không ăn người. Nga triệu tập những cái đó cao giai ma thú thời điểm, còn cùng chúng nó công đạo quá, có thể sát sinh nhưng không thể ăn người tới. Viên nhỏ cùng một tử thời còn chưa nói lời nói, ngồi ở trên vai đã thuận lợi đem hai chỉ bánh quả gặm xong tiểu đoàn tử, ngược lại là hùng hổ ồn ào ra tiếng. Nô tài cũng chỉ là nghe ngày hôm qua đi vào rừng rậm những người đó nói. Kia tiểu thái giám thân hình run rẩy một chút, thần xác sợ hãi quỷ gối trên mặt đất. Ngươi thả lên trả lời, ta hỏi ngươi, một nhị tiểu thư là ai? Viên nhỏ mở miệng, trên mặt không có chút nào tức giận, bất quá đang nói đến một nhị tiểu thư cái này xưng hô thời điểm. Hắn quay đầu nhìn bên cạnh mục tử thời liếc mắt một cái, thần sắc thoáng nghi. Ngươi trong miệng mục nhị tiểu thư đúng là cùng ta cùng cha khác mẹ muội muội, ngày hôm qua cùng nhau đi vào rừng rậm, hiện tại đều không có trở về, hơn phân nửa là mục tử thời câu nói kế tiếp không có nói ra, chính là kêu ý tứ trong lời nói, lại là thập phần rõ ràng. Ân, ta cũng chính là hỏi một chút. Viên nhỏ gật gật đầu, đối với mục tử thời nói, chúng ta đi thôi, có điểm khác, đi ngươi lều trại uống trà. Ba người xoay người dọc theo con đường từng đi qua trở về đi, một cái đồ vật bị viên nhỏ trở tay vứt ra tới, kia tiểu thái giám theo bản năng tiếp nhận, túi đầu vừa thấy, cư nhiên là một lọ đan dược. Hắn vui vẻ, ngay sau đó nhìn chung quanh một chút, thấy bốn phía không có gì người phát hiện, lập tức đem này bình đan dược bảo bối dường như tảng vào chính mình trong lòng ngực. Chương 585 ngạo kiểu một tiếng hừ lạnh. Mục tử thời mang theo viên nhỏ đi trở về chính mình lều trại nội. Thanh Trúc rất có ánh mắt sớm đã chuẩn bị nước trà cùng điểm tâm ở lều trại hầu chứ. Mặc Cẩn Dập không có đi theo cùng nhau tiến vào, mà là bị anh Hồng mang theo trở về. Lều trại nội, Mục Tử Thời cùng viên nhỏ hai người mặt đối mặt mà ngồi, tiểu đoàn tử từ nhỏ viên trên vai trượt xuống dưới, ghé vào trên bàn gặm bánh hoa quế. Người cái kia cùng cha khác mẹ muội muội là cái dạng gì người? Viên nhỏ đối với Mục Tử Thời mở miệng hỏi, một đôi trong trẻo con ngươi tràn đầy tất cả đều là tò mò. Giống như là đột nhiên tâm huyết dâng trào khi vừa hỏi. Mục tử thời cười cười, cũng không tính toán chọc thủng hắn nói dối, nói, bên ngoài người đều tương truyền nàng là cái mỹ mạo như hoa, chi thư đặc lý, tu vi thượng rất có thiên phú nữ tử. Chính là nếu thật là như vậy tốt một người, người đáy mắt những cái đó lạnh lẽo là chuyện như thế nào đâu. Xanh thẳm sắc đôi mắt xoay chuyển, viên nhỏ trung quy vẫn là không có đem vấn đề này cấp nói ra, bất quá trong lòng lại là biết, cái kia mục nhị tiểu thư tất nhiên sẽ không giống là người ngoài nói như vậy hảo. Hắn cũng không phải bởi vì mục tử thời bản thân chi ngôn liền tin mục tử thời nói, mà là hắn tin tưởng chính mình xem người ánh mắt, hơn nữa mục tử thời linh hồn cho hắn cảm giác cũng là thập phần thuần túy. Nếu là một người thường xuyên hành ác, liền tính có thể che lấp hảo tự mình trên người khí chất, chính là linh hồn hoặc nhiều hoặc ít sẽ chịu một ít ảnh hưởng, đây là thay đổi không được sự thật. Mà mục tử thời linh hồn cho hắn cảm giác rất kỳ quái, linh hồn thượng hơi thở là khó gặp thuần túy, nhưng là lại giống như không phải cái loại này hồn nhiên không hiểu thế sự thuần túy. Ngược lại như là trộn lẫn một ít mặt khác thứ gì. Nếu liền hắn đều thấy không rõ. Lúc sau viên nhỏ im bặt không nhắc tới về Mục Như Cẩm sự tình, mà là cùng Mục Tử Thời nói lên một ít hắn đã từng ở mặt khác thế giới sở gặp được một ít thú sự. Viên nhỏ nói sự tình, kỳ thật Mục Tử Thời đời trước đều đã nghe nói qua, chính là cặp kia trong trẻo hai tròng mắt chung vẫn là mãn mang ý cười, rất có hứng thú nghe, thường thường còn ứng hòa vài câu, hai người trò chuyện với nhau thật vui. Phần 202. Mục Tử Thời ôn nhu tương đãi, cũng không có một tia làm bộ, không phải bởi vì trong lòng ngực hắn này chỉ linh thú cùng trên người đang dược, mà là thật sự tưởng cùng hắn làm bằng hữu. Nay một nhận chi làm viên nhỏ rất là cao hứng, dần dần, ở mục tử thời trước mặt cũng không hề nghiêm túc banh khuôn mặt nhỏ nhi, chậm rãi buông ra tới. Một bên nói còn sẽ một bên duỗi tay sờ đến trên bàn điểm tâm, cùng tiểu đoàn tử đoạt đồ vật ăn. Mà nói đến một ít chuyện thú vị thời điểm, viên nhỏ còn sẽ hai mắt sáng lên, ngồi ở trên ghế cơ chân múa tay, thập phần sinh động hoạt bát. Lúc này, hắn mới giống cái bình thường 8-9 tuổi hài đồng. Đang ở viên nhỏ nói được hứng khởi thời điểm, Thanh Trúc từ bên ngoài đi đến, đối với Mục Tử Thời nói, tiểu thư, bên ngoài tới một công công, nói là Phụng Hoàng thượng ý tứ, tiến đến dò hỏi viên nhỏ đại nhân khẩu vị. Đây là muốn tổ chức ngọ yến sao? Mục Tử Thời mở miệng. Đúng vậy, nói là hoan nghênh viên nhỏ đại nhân đã đến. Thanh Trúc nói âm vừa ra hạ, ngồi ở một bên viên nhỏ mặt mày một túc, thần sắc hơi mang bất mãn giơ tay, đối với Thanh Trúc nói, ngươi đi ra ngoài nói cho cái kia công công, liền nói ta cùng giờ tí tỉ cùng nhau ăn là được, không cần lộng cái gì ngọ yến. Viên nhỏ bình sinh ghét nhất này đó yến hội, còn muốn đối mặt kia từng trương dối trá tươi cười, hắn ngẩng đầu ngạo kiều hư lạnh một tiếng, đương nhiên, hắn liền tính là lộng, ta cũng sẽ không đi. Chương 586 chuẩn bị hồi kinh. Thanh Trúc đem viên nhỏ nói cùng kia thái giám nói, kia thái giám trở về lúc sau lại một chữ không rơi đối Sở Hoàng nói, tức khắc, nguyên bản muốn tổ chức ngọ yến liền như vậy mắc cạn xuống dưới. Cùng lúc đó, đại gia cũng đều đã biết viên nhỏ kia không thích bị người quấy rầy bản tính, làm những cái đó phía trước tưởng hảo buổi chiều tới bái phòng viên nhỏ người sôi nổi tinh thanh. Giữa trưa cơm là Thanh Trúc từ nhỏ trong phòng bếp bưng tới, đồ ăn so thường lui tới phong phú vài lần không ngừng, Mục Tử Thời nhìn thoáng qua, biết nàng này cũng coi như là dính viên nhỏ hết. Sau khi ăn xong không lâu, liền có Sở Hoàng bên người thái giám tới báo, nói là buổi chiều hồi cung. Mục Tử Thời nghe thấy cái này tin tức thời điểm chỉ là cười cười, hai ngày này đã chết người, tự nhiên là không thể đủ tiếp tục ngốc tại nơi này. Hơn nữa, những cái đó cao giai ma thú tụ tập tại đây nguyên nhân cũng đã bởi vì viên nhỏ xuất hiện mà biết rõ. Huống hồ, nơi này vùng hoang vu dã ngoại, liền tính đồ vật lại như thế nào chuẩn bị đến đầy đủ hết, chính là so với hoàng cung, so với chính mình ra, cũng vẫn là kém cách xa vạn dặm không ngừng. Như vậy như thế nào có thể chiêu đãi hảo, có được một con linh thú viên nhỏ đâu. Khoảng cách khởi hành thời gian còn sớm, viên nhỏ sau khi ăn xong không lâu liền cùng Mục Tử Thời cáo tử, có một số việc, hắn vẫn là đến tự mình đi xác nhận một phen. Viên nhỏ từ Mục Tử Thời lều trại đi ra, mang theo tiểu đoàn tử một mình tiến vào rừng rậm. Tiến rừng rậm, viên nhỏ kia trương phấn điêu ngọc chắc khuôn mặt nhỏ tức khắc lạnh xuống dưới, hắn chỉ là giơ tay như vậy vung lên, đạo đạo màu tím thiên lôi từ trên trời giáng xuống, đánh vào hắn phía sau những cái đó trên cây, một trận đau tiếng hô từ phía sau vang lên, một đám bốc khói bóng người từ trên cây rơi xuống. Viên nhỏ hư lạnh một tiếng, ôm trong lòng ngực tiểu đoàn tử hướng tới rừng rậm chạy như bay mà vào, tốc độ cực nhanh làm thân thể cơ hồ hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt, liền biến mất ở những người này trước mặt. Này đó bị viên nhỏ từ trên cây đánh rớt xuống dưới người, đều là bị chính mình chủ tử chi mệnh, tiến đến theo dõi viên nhỏ, lại không có nghĩ đến, mới theo kịp đã bị nó phát hiện. Những người này ngươi xem ta xem ngươi lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, toàn từ đối phương đấy mắt thấy được đối chính mình địch ý bất quá, hiện tại cũng không phải một cái động thủ thời cơ, sôi nổi từ trên mặt đất đứng dậy, từng người trở về cùng từng người chủ tử báo bị đi. Viên nhỏ tốc độ thực mau, cuối cùng ở một khối hơi mang hỗn độn địa phương ngừng lại. Nếu là Mục Tử Thời cùng Mặc Cẩn Dập bọn họ ở chỗ này, tất nhiên sẽ biết đây là ngày hôm qua bọn họ đại chiến tam đầu xà cùng hoa đốn hổ địa phương. Ngày hôm qua chiến đấu qua đi dấu vết hôm nay còn chưa tiêu tán, viên nhỏ từ trên cây nhảy xuống, đối với trong lòng ngực tiểu đoàn tử nói, ngươi xác định là nơi này. Đương nhiên, ta phân phối cấp tam đầu xà cùng hoa đốn hổ vị trí chính là nơi này. Này trong không khí đều còn có kia tam đầu xà khí vị đâu. Tiểu đoàn tử chém đinh chặt sắt nói, thần sắc lời thề son sắt. Viên nhỏ không nói chuyện nữa, thần sắc ngưng trọng ở bốn phía đi rồi một vòng, sau đó trực tiếp vòng qua vài cây bị bẻ gãy đại thụ, đi rồi một khoảng cách, cuối cùng ở một chỗ đứng yên. Đó chính là Mục Tử Thời ngày hôm qua cấp Mục Như Cẩm ném một chương ẩn thân phù địa phương. Xem ra, cái kia ma vật, 99% khả năng, bám vào người ở cái kia Mục Nhị tiểu thư trên người. Viên nhỏ thần sắc ngưng trọng mở miệng. Chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Mục Nhị tiểu thư không phải biến mất sao? Tiểu đoàn tử chớp chớp mắt, lông xù xù trên mặt thần sắc cũng khó được đứng đắn lên. Muốn cùng thân thể dung hợp, yêu cầu một đoạn thời gian, chúng ta đi trước Mục Tử Thời trong nhà trụ hạ đi, nhìn xem tình huống. Viên nhỏ mở miệng. Ân, nghe ngươi. Chương 587 dẹp đường hồi kinh. Trưa hôm đó, đại gia liền thu thập đồ vật, dẹp đường hồi kinh. Viên nhỏ mang theo tiểu đoàn tử từ rừng rậm đi ra, cao lãnh cự tuyệt muốn cùng Sở Hoàng cùng nhau ngồi xe ngựa thù vinh. Cuối cùng ở đại gia dưới ánh mắt thượng Mục Tử Thời xe ngựa, Mục Tử Thời đứng ở một bên, trên mặt treo nhàn nhạt ý cười, chờ viên nhỏ lên rồi lúc sau, nàng mới đi lên. Mặc Cẩn Dập đi theo Mục Tử Thời phía sau, thần sắc có chút hơi hoán. Hảo hảo một chỗ cơ hội, đã bị này hai chỉ thú cấp quấy rầy. Thích Lam Lan xe ngựa khoảng cách Mục Tử Thời xe ngựa không bao xa. Giờ phút này, trên mặt nàng chính mang theo khăn che mặt, từ bên cạnh thị nữ đỡ, ánh mắt tôi độc dường như, thần sắc gâm ngoan nhìn chằm chằm Mục Tử Thời tiến vào xe ngựa bóng dáng, mà xốc lên màn xe đang ở đi vào Mục Tử Thời tựa hồ có điều cảm giác, quay đầu vừa thấy, liền thấy được đứng ở cách đó không xa Thích Lam Lan. Mục Tử Thời đối với nàng ngọt ngào cười, nhấc chân tiến vào xe ngựa. Phía sau Mặc Cẩn Dập cũng quay đầu nhìn Thích Lam Lan liếc mắt một cái, ánh mắt như là đang xem cái người chết. Bất quá cũng chỉ là nháy mắt, chớp chớp mắt, hắn cặp kia hắc trầm con ngươi lạnh lẽo nháy mắt rút đi, biến thành một bộ ngây thơ vô tri bộ dáng. "Công chúa, chúng ta trước đi lên đi." Thích Lam Lan thị nữ ở bên cạnh nhỏ giọng nói. "Hừ." Thích Lam Lan hừ lạnh một tiếng, dẫm lên kia quỳ rạp trên mặt đất cái kia thái giám phần lưng nhấc chân lên xe ngựa. Tiến trong xe ngựa, Thích Lam Lan liền suy yếu nằm ở trên chỗ ngồi mặt, vừa mới kia cao ngạo thần sắc giờ phút này cũng trở nên nậu bò bò, một đôi mày liêu nhíu lại, thần sắc thống khổ. Nàng đem trên mặt kia khăn che mặt cấp kéo xuống, kia nguyên bản tinh xảo khuôn mặt thượng, một đạo màu đỏ tươi vết sẹo từ mắt trái của nàng giác trô vẫn luôn lan tràn đến nàng khỏe miệng chỗ, liền tính là lau thật dày một tầng phấn mặt cũng che lấp không được mặt trên kia giữ tận miệng vết thương. Đây cũng là Thích Lam Lan hai ngày này đều không có đi tìm Mục Tử Thời phiền toái nguyên nhân. Bên ngoài những người đó đều nói nàng là thân bị trọng thương, chính là cụ thể thương ở nơi nào lại không hiểu được, cũng chỉ có Thích Lam Lan chính mình bên người mấy cái thị nữ, cùng vì nàng trị liệu miệng vết thương mục sư mới biết được nàng đã hủy dung. Thích Lam Lan vận khí không tốt, ở đánh nhau thời điểm, gương mặt bị hoa thương đồng thời cư nhiên còn tham cùng đi vào một loại kịch độc, ngay cả bên người nàng cái kia đi theo mục sư cũng không có biện pháp đem độc tố hoàn toàn rửa sạch rớt, cho nên kia kết xẻo miệng vết thương liền vẫn luôn lan tràn ở nàng trên mặt. Hơn nữa cũng không biết có phải hay không kia độc tố nguyên nhân, Thích Lam Lan mấy ngày nay đều toàn thân vô lực, mang theo một cổ nôn nóng cùng không khỏe. Phái ra đi những người đó, còn không có trở về sao? Thích Lam Lan lạnh lùng mở miệng. Hồi công chúa, còn không có các nàng tin tức. Thị nữ ngồi quỳ ở một bên, thần sắc cung kính đáp lời. Đều là chút vô dụng ra hỏa. Thích Lam Lan phiền lòng khí táo, giơ tay liền cho bên cạnh vẫn luôn ngồi quỳ trên mặt đất kia thị nữ một cái bàn tay, giận dữ hét, lan xa một chút nhi. Ly bản công chúa như vậy gần làm cái gì? Ném bàn tay lực đạo to lớn, làm kia thị nữ má trái thượng tức khắc liền sưng đỏ lên, trên mặt nóng rất đau, này thị nữ lại không dám rỗi tay đi sở, vội vàng đem chính mình thân mình xúc ở góc. Thẳng đến xe ngựa khởi hành lúc sau, kia phái ra đi đám ám vệ đều không có trở về. Cái này, Thích Lam Lan rốt cuộc tin tưởng, những cái đó ám vệ, chỉ sợ là bị Mục Tử Thời giết hại. Giơ tay sờ sờ chính mình trên mặt vết sẹo. Trong đầu nhớ tới vừa mới Mục Tử Thời tiến xe ngựa khi quay đầu đối với nàng doanh doanh cười, Thích Lam Lan đem móng tay thật sâu cắm vào chính mình trong lòng bàn tay. Chương 588 hai người bọn họ rốt cuộc là cái gì quan hệ? Một đám người mã chậm rãi hướng tới kinh thành xuất phát. Viên nhỏ thân là một con linh thú, tuy rằng có thể hóa thành hình người, chính là hắn cùng nhân loại tiếp xúc lại không có nhiều ít, đặc biệt là bắt đầu hóa thành hình người thời điểm, hai cái chủ nhân không ngừng ở tú ân ái, đem hắn đả kích đến thương tích đời mình. Sau lại hắn chủ nhân Tô Lưu Ly đánh giá cũng là ngượng ngùng, cho nên liền tìm này chỉ tiểu đoàn tử tới bồi hắn. Vừa mới bắt đầu còn hảo, chính là thời gian lâu rồi nói, đối với một con lông xù xù tiểu thú khó tránh khỏi sẽ cảm giác được mệt mỏi, cho nên hắn mới có thể thường xuyên mang theo tiểu đoàn tử rời nhà trốn đi, kỳ thật cũng chính là ở bên ngoài trảm yêu trừ ma. Viên nhỏ gặp được quá người không ít, chính là có thể nhập hắn mắt người lại không nhiều lắm, đặc biệt là hắn này thân là linh thú thân phận, đừng nói cùng người làm tốt bằng hữu. Không bị những người đó bắt đi liền không tồi. Mà trước kia những cái đó số ít có thể nhập hắn mắt người, đại đa số đều là thân ở với địa vị cao, cả ngày vội muốn chết, mới sẽ không dừng lại nghe hắn bở lạ bở lạ. Cho nên, buổi sáng ở lều trại cùng Mục Tử Thời nói chuyện phiếm thời điểm, nói được kêu kêu một cái sảng a. Nếu không phải đến đi rừng rậm nhìn xem kia ma vật rơi xuống, viên nhỏ xác định vững chắc sẽ vẫn luôn lôi kéo Mục Tử Thời nói chuyện. Mục Tử Thời người này lần đầu gặp mặt thời điểm, cho hắn cảm giác liền có chút quái. Ánh mắt đầu tiên nhìn đến hắn thời điểm, rõ ràng đã biết thân phận của hắn lại đem hắn coi như bình thường hài đồng đối đãi, đáy mắt không có một tia tham lam cùng chiếm cho riêng mình, ngược lại mang theo một tia nhàn nhạt nhu hòa, giống như là cùng hắn sớm đã nhận thức dường như. Hơn nữa sau lại, ở cùng Mục Tử Thời nói chuyện thời điểm, viên nhỏ phát hiện, đại đa số đều là chính hắn nói nữa, Mục Tử Thời tuy rằng rất ít đáp lại, chính là thần sắc lại nghe thật sự nghiêm túc, cũng không phải ở thất thần. Nay quả thực chính là mỗi cái làm nhảm tâm tâm niệm niệm tốt nhất người nghe. Cho nên, viên nhỏ mới có thể lựa chọn cùng Mục Tử Thời ngồi chung một chiếc xe ngựa, chuẩn bị tiếp tục hắn bở lạ bở lạ. chính là lại không có nghĩ đến, cái kia thực lực cường đại mặt nạ nam cũng đi theo lên đây. Tâm hào đau. Viên nhỏ ôm tiểu đoàn tử ngồi ở trong một góc, thần sắc hơi mang ủy khuất nhìn Mục Tử Thời. Ngươi làm sao vậy? Hôm nay buổi sáng thời điểm, không phải còn thực thích nói chuyện sao? Mục Tử Thời cảm giác được viên nhỏ kia ủy khuất coi giống, cặp kia đen nhánh hai tròng mắt chạm chạm, làm nàng nhịn không được duỗi tay ở hắn trên đầu sờ sờ. Không. Viên nhỏ nếu máu, ánh mắt u hoán ngắm liếc mắt một cái, Mục Tử Thời bên cạnh ngồi cái kia mặc cẩn dập trên người. Không biết sao lại thế này, rõ ràng buổi sáng còn hảo hảo, chính là hắn vào xe ngựa lúc sau, liền cảm giác được này nằm trên người phát ra kia âm trầm trầm địch ý, lại còn có chỉ là nhằm vào với hắn. Có thể là ngồi xe ngựa choáng váng, ta phải đi ra ngoài đi một chút. Viên nhỏ phút chốc một tiếng, ôm tiểu đoàn tử trực tiếp đứng lên. Này xe ngựa hành tẩu đến thập phần vững vàng, liền tính là hắn ở trong xe ngựa đi vài vòng cũng sẽ không té ngã. Ta nơi này có thanh thần đan, nếu không trước hàm một viên đi. Mục Tử Thời nói, tâm niệm vừa động, một lọ đan dược liền xuất hiện ở tay nàng thượng. Không cần, ta chính mình cũng có. Viên nhỏ lắc đầu cự tuyệt, ôm tiểu đoàn tử trực tiếp đi ra ngoài. Phần 203. Hắn tưởng, hắn đến biết rõ ràng cái này nam tử thân phận. Còn có, hắn cùng Mục Tử Thời là cái gì rốt cuộc là quan hệ, không giống thân nhân lại không giống bằng hữu. Đột nhiên đã bị một cái thực lực so với chính mình còn cường đại người, không thể hiểu được như hổ rình mồi, cảm giác này thật sự là quá tâm tắc. Chương 589 những lời này, ta chỉ nói một lần. Bóng đèn đi rồi, Mặc Cẩn Dập miễn bản có bao nhiêu cao hứng. Kia đôi mắt chợt lóe lóe, liền kém trực tiếp sáng lên. Mặc Cẩn Dập thân mật kéo qua Mục Tử Thời một bàn tay, đặt ở chính mình trong tay mặt thưởng thức, giống như là cái ô yếm tiểu món đồ chơi dường như. Hắn chỉ là cái hài tử, ngươi làm gì dọa hắn. Mục Tử Thời chụp một chút Mặc Cẩn Dập, đem chính mình tay cấp rút ra. Đừng tưởng rằng nàng không thấy hắn kia động tác nhỏ. Mặc Cẩn Dập nhướng mày, 2000 hơn tuổi ra hỏa, nơi nào nhỏ. Mục Tử Thời, nàng vẫn luôn cũng không biết, nguyên lai viên nhỏ cư nhiên. Là chỉ lão yêu quái. Ta không thích hắn. Mặc Cẩn Dập nếu máu, một đôi ướt rầm rề mắt đen nhìn Mục Tử Thời, nói, chúng ta không cần để ý đến hắn, dù sao bên ngoài như vậy nhiều người đều nghĩ định bợ hắn, ngươi không phải không thích dẫn nhân chú mục sao. Đêm này chỉ ra hỏa quăng ra ngoài. Ta bên người người ngươi đều thích ai. Mục Tử Thời trừng hắn một cái, thần sắc không cho là đúng. Ta thích ngươi a. Mặc Cẩn Dập không hề nghĩ ngợi liền ứng. Mục Tử Thời vi lăng, rồi sau đó híp mắt nhẹ nhàng nở nụ cười, hiển nhiên không có đem Mặc Cẩn Dập nói đương hồi sự. Mặc Cẩn Dập ngồi ở một bên tức giận nhìn nàng, trong lòng có chút không vui lại mang theo một chút suy sụp. Đương hắn là công tử cẩn thời điểm, thập phần nghiêm túc cùng nàng thông báo lại bị nàng không cần suy nghĩ cự tuyệt. Mà đương hắn là Mặc Cẩn Dập thời điểm, mỗi một lần nói thích nàng đều bị nàng trở thành vui đùa lời nói nghe xong liền quên. Quả thực một chút đều không đem lời hắn nói đặt ở trong lòng. Rõ ràng hắn đã ở nàng trước mặt là thần trí thanh tỉnh, chính là tiềm trong ý tứ vẫn là đem hắn đương cái hải tử đối đãi. Mặc Cẩn Dập tức giận nhìn chằm chằm Mục Tử Thời, Mục Tử Thời chính cười đến thoải mái, tuy rằng không có phát ra âm thanh, chính là cặp kia trong trẻo trong mắt, mãn mang ý cười, lại không có chút nào tâm động. Hắn đều như vậy nỗ lực đem chính mình trong lòng lời nói cùng nàng nói, nàng như thế nào còn có thể đem hắn nói trở thành vui đùa lời nói đối đãi. Mặc Cẩn Dập duỗi tay bắt được Mục Tử Thời hai tay, túi người đi lên, trực tiếp liền đem Mục Tử Thời đè ở ngồi trên giường. Mục Tử Thời mở to hai trong mắt, giật giật hai tay, kinh ngạc nói, ngươi làm gì? Mau thả ta ra. Có chút lời nói ta chỉ nói một lần, cho nên ngươi nghiêm túc nghe tốt. Mặc Cẩn Dập ánh mắt thâm u nhìn nàng, đen nhánh con ngươi tràn đầy nghiêm túc, ta trước kia thất vọng thời điểm, tất cả mọi người đem ta trở thành ngốc tử đối đãi. Thậm chí liền những cái đó thân phận đê tiện hạ nhân đều dám tùy ý đối ta khi dễ đánh chửi, liền ta chính mình thân sinh phụ hoàng cũng đem ta vứt bỏ, tùy ý ta tự sinh tự diệt. Chỉ có ngươi, sẽ thiệt tình đãi ta. Ta là thật sự thích ngươi, ngươi lời nói ta ngoan ngoan đi làm, ta thế giới liền ngươi một người. Thật nhiều thời điểm, ta đều muốn đem những cái đó đoạt đi ngươi ánh mắt người trực tiếp giết, làm ánh mắt của ngươi chỉ có ta một cái. Mặc Cẩn Dập nhìn dưới thân này trương tướng mạo rảo hảo khuôn mặt. Ánh mắt dừng hình ảnh ở nàng hơi hơi kinh ngạc hai tròng mắt bên trong, trong đầu tưởng hình ảnh, lại là hắn đời trước tiền 16 năm phát sinh sự tình. Hắn đời này quá đến thoải mái mà tùy ý, công tử cẩn thân phận cùng thế lực làm ai cũng không dám dễ dàng đắc tội hắn. Thân hoàng tử phụ đệ ngốc hoàng tử đại đa số đều là hắn thế thân, cũng chỉ có lần trước hắn thiết kế, cố ý nhảy xuống Mục Tử Thời phải trải qua bên đường biên cái kia trong sông, bị Mục Tử Thời cứu lúc sau, mới là hắn bản nhân. Chính là đời trước đâu, mẫu phi sau khi chết. Hắn lại là thật sự điên rồi choáng váng. Chương 590 nếu có một ngày, ta thật nhịn không được. Bị người tùy ý khi dễ cũng là thật sự, bị những cái đó mắt chó xem người thấp người các loại cười nhạo chửi rủa cũng là thật sự. Hắn đường đường Sở Quốc thất hoàng tử, đã từng vừa sinh ra chính là danh chấn thiên hạ tu luyện thiên tài. Chính là lại ở mẫu phi mất đi lúc sau, ở hắn 5 tuổi lúc sau, sống được liền điều cẩu đều không bằng. Cũng chỉ có nàng, đem hắn từ trong bóng tối giải cứu ra tới. Tuy rằng nàng thanh danh xuống dốc không thanh, tuy rằng có lẽ nàng đối với hắn những cái đó hỗ trợ bất quá là vô tâm cử chỉ, chính là lại thật sự làm hắn cảm giác được ấm áp. Năm đó ngây ngốc, còn không có khôi phục thần trí hắn, thích nhất, chính là người này. Tuy rằng nàng nùng trang diễm mạn, cả người trang điểm đến đủ mọi màu sắc, trên đầu trên tay cây châm trang sức treo đầy, phẩm vị tục tằng, giống như là cái nhà giàu mới nổi, sẽ di động cây thông Noel. Chính là ở hắn đáy mắt, đó chính là mỹ lệ nhất nhan sắc. Hắn năm đó thần trí chưa thanh tỉnh, chỉ là cảm giác người này thực hảo, sẽ cho hắn đồ vật ăn, sẽ nói với hắn lời nói, mỗi ngày tâm tâm niệm niệm, không có lúc nào là, đều không nhớ tới nàng. Hắn lúc ấy không rõ loại này cảm tình gọi là gì, mà chờ hắn 17 tuổi thần trí thanh tỉnh lúc sau, hắn mới hiểu được đây là thích, chính là người này cũng đã ở hôn trước thất trinh, bị hoàng thượng hạ chỉ, gả cho Mạc Văn Hạo. Ngay lúc đó đau lòng, cơ hồ làm hắn hận không thể trực tiếp đem Mạc Văn Hạo giết. Chính là nghĩ đến nàng đối Mạc Văn Hạo tình yêu, nghĩ đến nếu là hắn đem Mạc Văn Hạo giết, nàng đối chính mình kia oán hận ánh mắt. Mỗi lần nghĩ đến đây, hắn liền không hạ thủ được. Mạc Văn Hạo không phải cái phu quân, hắn từ nhìn thấy Mạc Văn Hạo ánh mắt đầu tiên liền phát hiện. Chính là mỗi lần nhìn thấy nàng đối chính mình kia xa cách ánh mắt, hắn lại khó mà nói xuất khẩu. Mạc Văn Hạo không phải muốn ngôi vị hoàng đế sao, hắn liền cấp Mạc Văn Hạo một cái ngôi vị hoàng đế. Hắn thoát khỏi thất hoàng tử thân phận, thỉnh chỉ đi biên quan giết địch. Hắn tưởng chính là, chỉ cần hắn đem binh quyền nắm ở trong tay, liền tính là Mạc Văn Hạo làm hoàng đế, cũng sẽ kiêng kỵ chính mình, mà đối xử tử tế nàng, lại không có nghĩ đến, Mạc Văn Hạo cư nhiên như thế tàn nhẫn độc ác. Dù cho hắn đem chính mình trong tay ám vệ toàn bộ phái đi, cũng không có đem nàng cứu trở về tới. Lại tới một lần, nàng trở nên thật cẩn thận, như đi trên băng mỏng. Hắn một bên dùng công tử cẩn cường đại thân phận ở nàng yêu cầu trợ giúp thời điểm xuất hiện, một bên dùng nàng đời trước đối thất hoàng tử ấy náy mà dính nàng. Hai cái bất đồng thân phận, cơ hồ là tương đương với hai cái bất đồng người, tùy tiện nàng chọn, nàng lại một cái cũng chưa để ở trong lòng. Hắn có thể cho hắn cùng nàng sinh mệnh lại tới một lần, lại không thể có lần thứ hai, lần thứ ba. Phải được đến người này, cơ hồ đã trở thành hắn chấp niệm. Mặc cẩn dập nhìn chằm chằm dưới thân người này, đen nhánh hai tròng mắt chung, kịch liệt cảm xúc đang không ngừng quay cuồng. Mục tử thời bị mặc cẩn dập kia trong ánh mắt kịch liệt phức tạp cảm xúc cấp khiếp sợ tới rồi, vậy giống như bị sói đói theo dõi ánh mắt, làm nàng trực giác tính cảm thấy một tia nguy hiểm. Mặc cẩn dập thật sâu hô hấp một hơi, tiếp tục mở miệng, nói, chính là ta biết, nếu là ta thật sự làm như vậy, không chỉ có sẽ không được đến ngươi, còn sẽ rước lấy ngươi chán ghét. Chính là người bên cạnh ngươi càng ngày càng nhiều. Ánh mắt của ngươi đặt ở những người khác trên người thời gian cũng càng ngày càng nhiều, ngươi nếu là không hề cho ta một cái chuẩn xác đáp án. Nếu có một ngày, ta thật sự nhịn không được, vậy nên làm sao bây giờ? Mặc cẩn dập đem chính mình trong lòng những cái đó thô bạo hơi thở toàn bộ áp chế dưới đáy lòng chỗ sâu nhất, thanh âm mềm mại, đặc biệt là mặt sau câu nói kia, càng là mang theo một tia ủy khuất. Chương 591 sẽ ôm một cái sao? Sẽ làm nũng sao? Từ vừa mới hung manh cường hãn sói đói, biến thành hiện giờ ghé vào trên người nàng thời thời khắc khắc đều biểu lộ ủy khuất ngoan ngoãn miêu mễ, này trên lệch đại, quả thực muốn cho mục tử thời phản ứng không kịp. Thật lâu không có được đến mục tử thời hồi phục, mặc cẩn dập có điểm không hài lòng. Hắn đều như vậy đào tim đào phổi tới cùng nàng nói ra như vậy một đại đoạn, nàng cư nhiên một câu một chữ đều không nói. Người trước lên. Mục tử thời giật giật thủ đoạn, động tác thập phần nhẹ, cũng không giống vừa mới dãy rủa. Mặc cẩn dập nghĩ nghĩ, phóng cổ tay của nàng buông ra, ngồi thẳng thân mình. Mục tử thời giật giật có chút đau nhức thủ đoạn, cũng ngồi thẳng thân mình, sửa sửa chính mình có chút hỗn độn vào áo. Mục tử thời lúc này mới đem ánh mắt đặt ở bên cạnh Mặc Cẩn Dập trên người, nhẹ nhàng kêu hắn một tiếng, Cẩn Dập. Mặc Cẩn Dập không lý nàng, một đôi ướt rầm rề con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Mục tử thời, thần sắc bướng bỉnh, giống như là muốn nghe Mục tử thời muốn nói ra nói cái gì tới. Ngươi xem, chúng ta cả đời muốn sẽ gặp được rất nhiều người. Tốt, không tốt, xinh đẹp, xấu xí, thiện tâm, tâm ác. Ngươi 5 tuổi phía trước, chúng tinh phùng nguyệt, nhưng là gặp được người cũng không hoàn toàn đối với ngươi thiệt tình thực lòng. Ngươi 5 tuổi lúc sau, hạ xuống bụi bặm, chính là ngươi gặp được người cũng không được đầy đủ là bỏ đá xuống giếng. Ngươi minh bạch sao? Mục tử thời nhìn hắn, ánh mắt trong trẻo. Mặc cẩn dập buông xuống hạ mặt mày, nhỏ dài nồng đậm lông mi run run, thanh âm giống như là mưa gió qua đi đánh vào lá xanh thượng nước mưa, mang theo một cổ thanh triệt, ý của ngươi là tưởng nói ta hiện giờ gặp được người quá ít. Phân không rõ đối với ngươi là ỷ lại quyến luyến vẫn là đối tình nhân thích phải không? Mục tử thời gương mặt hơi hơi có chút đỏ lên, nàng trước nay liền không có nghĩ tới sẽ cùng một cái nam tử ngồi ở trong xe ngựa đàm luận này vấn đề, bất quá nàng Mặc Cẩn Dập nói thật là nàng trong lòng ý tưởng, cho nên nàng khẽ gật đầu. Chính là Mặc Cẩn Dập ngước mắt nhìn nàng, kia tinh xảo tuyệt luân gương mặt dơ lên một mặt nhàn nhạt mỉm cười, môi mỏng gợi lên một cái dơ lên độ cung, ánh mắt trong trẻo, mang theo một cổ kiên quyết cùng kiên nghị, giúp quá ta người không ít, ta chính là dễ dàng đối với ngươi sinh ra ỷ lại, thích xem ngươi cười. Thích xem ngươi dùng một cổ thần sắc bất đắc dĩ nhìn ta, lại dùng túng ta tới gần, thích ngươi mỗi lần nhìn đến ta đều phân phó hạ nhân chuẩn bị ta thích ăn điểm tâm cùng nước. Cha, còn thích thời thời khắc khắc ôm ngươi, liền tính là không nói lời nào, chính là chỉ cần ánh mắt có ngươi tồn tại, ta liền rất vui vẻ. Loại này sung sướng cảm giác chỉ có ngươi có thể mang cho ta. Mặc Cẩn Dập chậm rãi hướng tới Mục Tử Thời tới gần, ngươi luôn đem ta đối với ngươi thiệt tình lời nói trở thành vui đùa, còn nói ta phân không rõ cảm tình, vậy ngươi lại phân rõ sao? Ngươi thật sự từng yêu một người sao? Mục Tử Thời sửng sốt, không nói gì, nàng bỏ qua một bên mắt, tránh thoát Mặc Cẩn Dập kia cực nóng ánh mắt, đối với Mặc Cẩn Dập nói, chúng ta đừng nói cái này đề tài, nói chút mặt khác đi. Không được. Mặc Cẩn Dập duỗi tay đem Mục Tử Thời đầu cấp ngay ngắn lại đây, bốn mắt nhìn nhau, Mặc Cẩn Dập đem chính mình cảm tình không chút nào che giấu, hoàn hoàn toàn toàn hiện ra ở Mục Tử Thời trước mặt. Hắn đợi lâu như vậy, chính là Mục Tử Thời lại co rụt lại lại xúc. Hôm nay thế nào cũng phải làm nàng chính miệng đáp ứng không thể. Mặc Cẩn Dập lần thứ hai mở miệng, kỳ thật ngươi cũng là thích ta đúng không, bằng không ngươi xem, có nào một đôi chưa xuất các bằng hữu bình thường, sẽ giống chúng ta hai như vậy cảm tình thân thiết, sẽ ôm một cái sao? Sẽ làm nũng sao? Sẽ tay cầm tay cùng nhau đi sao? Sẽ nhớ rõ đối phương hết thể yêu thích sao? Sẽ ở du lịch khi ngồi một chiếc xe ngựa sao? Chương 592 đi, hai ta đi bảo hộ hoàng thượng. Mặc Cẩn Dập ngữ khí mềm nhẹ, giống như là sợ làm sợ Mục Tử Thời dường như, chính là kia mềm nhẹ chung lại mang theo một cổ không dung Mục Tử Thời trốn tránh cường thế. Mục Tử Thời không nói gì, chính là kia trường tụ hạ đôi tay lại bắt đầu run nhẹ nhẹ lên, đầu một mảnh đần độn, nguyên bản trong trẻo hai tròng mắt nội có chất lỏng dần dần phụ lên, ngay cả Mặc Cẩn Dập kia rõ ràng gương mặt đều trở nên mơ hồ không rõ lên. Mặc Cẩn Dập hoảng sợ, vội vàng đem người kéo vào chính mình trong lòng ngực. "Đừng khóc đừng khóc, ta không bức ngươi, ta không bức ngươi. Thích ngươi là ta chính mình sự tình." Ngươi hiện tại không nghĩ trả lời liền tính, là ta sai, là ta sai. Ngươi hiện tại không thích ta, về sau mới thích ta cũng là có thể, ta không bức ngươi, cũng không đề cập tới chuyện này, thật sự. Phần 204. Trước một giây còn khí thế như vậy cường thế một người, ở nhìn đến Mục Tử Thời đáy mắt kia một mảnh ướt át khi, nháy mắt liền nậu xuống dưới. Mục Tử Thời cười khúc khích, đem đáy mắt kia một trận ướt át chất lòng bức trở về, vừa định đẩy ra Mặc Cẩn Dập nói cái gì đó thời điểm, đột nhiên, xe ngựa một trận rung chuyển. Nếu không phải gắt gao ôm Mặc Cẩn Dập, không hề phòng bị Mục Tử Thời đều hướng bên cạnh quăng ngã đi. Bên ngoài truyền đến từng trận hỗn độn thanh âm, ẩn ẩn gian còn có thể đủ nghe được thái giám kêu bén nhọn tiếng kinh hô, còn có kêu to bảo hộ hoàng thượng, có thích khách trở từ ngự thanh âm. Bên ngoài xa phu là Mục Tử Tịch riêng an bài cấp Mục Tử Thời, đúng là vẫn luôn giả trang thị vệ ám bảy, hắn một bên tận lực khống chế tốt xe ngựa cân bằng, một bên đối với bên trong Mục Tử Thời cùng Mặc Cẩn Dập nói, "Tiểu thư, thân hoàng tử, hai người các ngươi ngồi ổn nắm chặt." Có thích khách hành thích. Mục Tử Thời cùng Mặc Cẩn Dập hai người lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người đáy mắt phức tạp tình ý tức khắc đảo qua mà quang. Mục Tử Thời thân sắc hơi trầm xuống, đại hoàng tử động thủ. Đi, đi ra ngoài nhìn xem. Mục Tử Thời đẩy đẩy Mặc Cẩn Dập, cho hay lên sân khấu, Mặc Cẩn Dập cũng không thể không ở. Chính sự trước mặt, Mặc Cẩn Dập tự nhiên cũng sẽ không ở nhắc tới vừa mới sự tình, buông ra ôm Mục Tử Thời thân thể tay, hai người một trước một sau xốc lên màn xe, dò ra đầu. Bên ngoài, đã hôn loạn rớt. Từ trên trời giáng xuống hắc y di hẻ nhân cùng này đó đi theo thị vệ chém giết thành một đoàn. Sở hoàng cùng mặt khác ngoại quốc sứ thần đã xuống xe ngựa, bị rất nhiều thị vệ vây quanh trong đó. Đây là một cái đại hẻm núi, bọn họ hiện giờ nơi vị trí đúng là đại hẻm núi trung gian, phía trước lộ đã sớm bị cục đá cấp ngăn chặn. Hiện giờ hết sức, chỉ có xuống xe ngựa đem này đó ám sát giết cái sạch sẽ, mới có thể đủ lại nghĩ cách đem những cái đó cục đá cấp nổ tung. Mục Tử Thời cùng Mặc Cẩn Dập ở trong xe ngựa quan sát đến chiến cuộc, không thể không nói, Mặc Nam Trạch lần này, chỉ sợ là đem chính mình sở hữu lực lượng đều dùng đến, phái tới Hắc Y Dị Nhân, cư nhiên so với bọn hắn bên này người còn muốn nhiều. Hơn nữa xem đám Hắc Y Dị Nhân này kia chiêu chiêu sắc bén, liền tính bị đâm bị thương thân hình cũng không có chút nào chậm trễ đấu pháp, chỉ sợ những người này, còn toàn bộ đều là trải qua huấn luyện tử sĩ. Trong không khí tràn ngập một cổ đạm đến cơ hồ khíu giác không đến khí vị. Mục Tử Thời cẩn thận nghe này cổ mùi thơm lạ lùng, ánh mắt sáng lên, xem ra Mạc Nam Trạch thật là đem chính mình cả đời trí tuệ đều dùng lần này ám sát mặt trên. Mục Tử Thời đem hiện giờ tình thế nhìn một chút, dựa vào này đó thích khách không muốn sống đấu pháp cùng trong không khí kia mùi thơm lạ lùng hỗ trợ, muốn giết đến Sở Hoàng trước mặt, kia chỉ là thời gian vấn đề, nàng đẩy đẩy Mạc Cẩn Dập nói, đi, chúng ta đi bảo hộ Hoàng thượng. Chương 593 Lào Thất, ra tới làm chấm nhìn xem. Mục Tử Thời muốn xuống xe, Mạc Cẩn Dập cũng muốn đi theo xuống xe. Kỳ thật Mục Tử Tịch cấp Mục Tử Thời an bài vị trí này khá tốt, liền tính nàng không xuống xe, một chốc một lát cũng sẽ không có chuyện. Ngươi xem hiện tại, nhân gia bên kia đã giết được lửa nóng hướng lên trời, bọn họ bên này cũng chưa động tĩnh gì, thuộc về bảo hộ trung phòng thủ hậu phương. Cũng có lẽ, là bởi vì những cái đó thích khách muốn giết người không ở Mục Tử Thời bên này, cho nên toàn bộ tụ tập ở Sở Hoàng bên kia. Đối với Mục Tử Thời phải rời khỏi này an toàn địa phương, mà rời đi trận địa qua bên kia nguy hiểm địa phương, ám bảy tuy rằng có chút khó hiểu, chính là lại không có nói cái gì, chỉ là tận trung làm hết phận sự đem Mục Tử Thời cùng Mạc Cẩn Dập hộ ở sau người. Mục Tử Thời cùng Mạc Cẩn Dập một đường đánh giết giết hữu kinh vô hiểm đi tới Sở Hoàng bên cạnh, Mạc Cẩn Dập hiện tại trước mặt người khác vẫn là cái thần trí không rõ ra hỏa, cho nên vẫn luôn đều gắt gao bắt lấy Mục Tử Thời tay, tựa như cái bình thường 5 tuổi hài tử gặp được này ám sát sự tình giống nhau, thần sắc sợ hãi, hai mắt nước mắt muốn rớt không xong, gắt gao đi theo Mục Tử Thời phía sau. Sớm tại Mục Tử Thời mang theo Mạc Cẩn Dập xuống xe ngựa hướng tới bên này đi tới thời điểm, Sở Hoàng liền mắt sắc thấy được hai người hướng đi. Hiện tại nhìn Mạc Cẩn Dập kia nhát gan sợ chết, hai mắt đỏ lên, thần sắc hoảng sợ tránh ở Mục Tử Thời phía sau bộ dáng, trong lòng một trận không mừng, mày kiếm nhíu chặt. Mục Tử Thời đang ở an ủi phía sau Mạc Cẩn Dập, tưởng đem từ chính mình phía sau lôi ra tới, chính là lại kéo không núp ních, chú ý tới Sở Hoàng kia chán ghét không mừng coi giống, Mục Tử Thời mày nhảy dựng, quay đầu đối với Mạc Cẩn Dập nói, chớ sợ, không phải ngươi nói không chịu ngốc tại trong xe ngựa, muốn quá nhìn xem Hoàng thượng sao, hiện tại tới rồi, như thế nào không ra nhìn. Mục Tử Thời nói chuyện thanh âm không lớn, lại cũng nắm chắc đến vừa vặn tốt, vừa lúc làm cách một tầng thị vệ nội Sở Hoàng nghe thấy. Quả nhiên, Sở Hoàng ở nghe được Mục Tử Thời nói lúc sau, đôi mắt hiện lên một mặt không thể tưởng tượng ánh mắt, nguyên bản rời đi coi giống lại lần nữa phong tới Mạc Cẩn Dập trên người. Mà Mạc Cẩn Dập trong lòng đối Mục Tử Thời tính toán nghĩ đến rõ ràng, lập tức, cũng phối hợp bị Mục Tử Thời từ phía sau lôi ra tới, trong trẻo sợ hai ánh mắt, thật cẩn thận, ngẩng đầu nhìn Sở Hoàng liếc mắt một cái. Lại không có nghĩ đến đang cùng Sở Hoàng đánh giá lại đây coi giống đối với vừa vặn, cả người run lên, lập tức lại giống chỉ rùa đen liếc mắt một cái, lùi về Mục Tử Thời phía sau đi. Cũng không biết có phải hay không nghe được Mục Tử Thời vừa mới kia lời nói nguyên nhân, Sở Hoàng ở nhìn đến Mạc Cẩn Dập kia bị chính mình một ánh mắt, liền sợ tới mức lùi về đi bộ dáng. Rõ ràng vẫn là như vậy nhát như chuột, chính là hắn trong lòng chán ghét cùng không mừng lại dần dần tiêu tán chút, ngược lại cử đến thú vị lên. Nhớ tới nhiều năm như vậy chính mình đối cái này đệ thất tử mặc kệ không hỏi, nhớ tới hắn vừa sinh ra liền mang cho chính mình kinh hỉ cùng cuối cùng thất vọng, Sở Hoàng hơi hơi thở dài một tiếng, đối với Mục Tử Thời vây vây tay, nói, Mục nha đầu, ngươi phía sau đó là chấm đệ thất tử đi. Mang lại đây, cho chấm nhìn xem. Là, Hoàng thượng. Mục Tử Thời đối với Sở Hoàng đáp lời, đem phía sau Mạc Cẩn Dập lôi kéo một xả vòng qua những cái đó thị vệ, dịch chuyển tới rồi Sở Hoàng bên người. Lao thất. Ra tới cho chấm nhìn xem. Sở Hoàng nhìn Mạc Cẩn Dập vẫn luôn dính ở Mục Tử Thời phía sau, thần sắc uy nghiêm nói. Mạc Cẩn Dập đứng ở Mục Tử Thời phía sau, thần sắc căm u, ánh mắt thâm u, bởi vì bị Mục Tử Thời ngăn trở, cho nên không có người nhìn đến hắn giờ phút này biểu tình. Chính là Mục Tử Thời lại giống như cảm giác được hắn cảm xúc dường như, duỗi tay nhẹ nhàng vô vô hắn. Chương 594 trong không khí mùi thơm lạ lùng. Mạc Cẩn Dập hơi hơi mỉm cười, thần sắc nháy mắt từ âm chuyển tình. Giờ tí sẽ không còn tưởng rằng chính mình đối người nọ có chờ mong đi, này quả thực quá buồn cười, hừ hừ, hắn cũng bất quá là muốn cho Mục Tử Thời nhiều chú ý một chút chính mình mà thôi. Mạc Cẩn Dập nhanh trong thu liễm trụ chính mình trên mặt thần sắc, thuận thế bị Mục Tử Thời từ nàng phía sau kéo ra tới. Lại lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Sở Hoàng khi, trên mặt thần sắc làm cho nhàn nhạt hoảng loạn cùng hoảng sợ, một đôi trong trẻo hồn nhiên con ngươi nhìn người nọ, thập phần xa lạ. Hắn oai quay đầu, như là ở xác nhận cái gì dường như, chớp chớp mắt. Cuối cùng mới thật cẩn thận, thử tính kêu ra hai chữ, phụ hoàng. Nhìn Mạc Cẩn Dập hiện giờ này như con trẻ ngôn hành cử chỉ, nhớ tới lúc trước gần quý phi còn ở khi, tuổi nhỏ Mạc Cẩn Dập là như thế nào khí phách hăng hái, chúng tinh phùng nguyệt, Sở Hoàng đấy mắt xẹt qua một mặt ý vị không rõ cảm xúc, đối với hắn vây vây tay, chạm bên cạnh đi. Là, tạ hoàng thượng che chở. Mục Tử Thời đáp lời, lôi kéo Mạc Cẩn Dập thối lui đến một bên. Tình hình chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Đủ mọi màu sắc ma pháp trùm tia sáng đem những người đó thân hình đều giấu ở trong đó, Mục Tử Thời lôi kéo Mặc Cẩn Dập đứng ở tầng tầng thị vệ vòng đây, bình tĩnh bằng quan. Sở Hoàng dư quang trong lúc lơ đãng thấy được Mục Tử Thời kia chấn định thần sắc, cùng kia không có chút nào gợn sóng hai trong mắt, ở trong lòng than nhỏ, này Mục gia cũng không biết là từ đâu ra phúc khí, không chỉ có nhi tử giáo đến hảo, ngay cả nữ nhi cũng chút nào không thua kém. Bình tĩnh mà xem xét, liền tính là hắn phụng ở lòng bàn tay kia hai cái công chúa, chỉ sợ cũng làm không được nàng như vậy xử sự không kinh. Xem kia hai người tương giao hai tay, Sở Hoàng nỗi lòng thập phần phức tạp. Nếu là hắn đem Mục Tử Thời đính hôn cấp nhị hoàng tử Mặc Văn Hạo, như vậy đối Mặc Cẩn Dập có thể hay không quá tàn nhẫn? Chính là xem Mặc Cẩn Dập đối Mục Tử Thời kia ỷ lại bộ dáng, nếu là đem Mục Tử Thời gả thấp cho hắn nói, không chỉ có là làm Mục Tử Thời này cây đóa hoa nhài cắm bãi cất trâu, không chừng còn sẽ làm Mục Chư Thành phụ tử nhảy dựng lên. Sở Hoàng trong lòng tuy rằng đối Mục gia các loại không mừng, cho rằng bọn họ công cao cái chủ, chính là cũng biết bọn họ đối này Mục Tử Thời phụng ở lòng bàn tay yêu thương độ, cũng không muốn đi đụng vào bọn họ nghịch lân. Thở dài một tiếng, tạm thời áp chế trong lòng ý tưởng này, Sở Hoàng đem ánh mắt đặt ở chiến đấu bên trong. Mục Tử Thời mọi nơi tuần tra liếc mắt một cái, cư nhiên cũng không có nhìn đến viên nhỏ cùng tiểu đoàn tử thân ảnh. Trong không khí kia cổ mùi thơm lạ lùng vị dần dần thêm nùng, đột nhiên, một tiếng kinh hô tiếng vang lên. Không tốt, trong không khí có nhuyễn cân tán. Mục Tử Thời khỏe môi mịt mờ gợi lên một mạt độ cung, những người này, rốt cuộc phát hiện. Nhuyễn cân tán, này chỉ có thể đủ làm người toàn khu mệt mỏi thuốc bột, thử nghĩ, nếu là không có thể lực, kia uổng có tinh thần lực cùng ma pháp đấu khí lại có ích lợi gì. Không thể không nói, Mặc Nam Trạch này nhất chiêu thật đúng là chính là cao minh, mặc cho ai cũng không thể tưởng được hắn cư nhiên ở đổ con đường phía trước, hơn nữa ở phái gia nhân số như vậy nhiều tử sĩ dưới tình huống, cư nhiên còn ở trong không khí lộng như vậy một tay. Hơn nữa, vì phòng ngừa đại gia phát hiện, bắt đầu những cái đó nhuyễn cân tán khí vị đạm đến cơ hồ người không đến, nếu không phải Mục Tử Thời khíu giác trọng sinh tới nay liền nhanh nhạy gấp trăm lần, nàng cũng là nghe thấy không được. Quả nhiên, người nọ vừa nói sau, ở đây người đều loáng thoáng cảm giác được thể lực chống đỡ hết nổi tình huống, mà địch quân những cái đó hắc y hệ nhân động tác lại như cũ sắc bén, chiêu chiêu chí mệnh, hiển nhiên là trước tiên ăn vào giải dược. Chương 595 Mặc Cẩn Dập bị thương. Mục Tử Thời ánh mắt nhìn về phía nơi xa bị vài cái hắc ý gì hề nhân cuốn lấy Mục Chư Thành cùng Mục Tử Tịch. Mục Tử Tịch cùng Mục Chư Thành có thể nói là một lần đi trước chủ lực, chính là Mặc Nam Trạch lại không biết từ nơi nào, cư nhiên tụ tập mười mấy cái đại kiếm sư cấp bậc người tới chuyên môn quấy nhiều hai người bọn họ, mười mấy cá nhân vây công Mục Tử Tịch cùng Mục Chư Thành, cư nhiên đánh đến không phân cao thấp, nơi đi qua, một mảnh hỗn độn. Bên này, ở biết được trong không khí cư nhiên có nhuyễn cân tán lúc sau, đi theo một vị luyện đan sư bắt đầu từ chính mình nạp giới giữa lấy ra giải dược tới phân phát cho đại gia, những cái đó mục sư cũng là một đám chúc phúc thuật đánh vào tuyến đầu những cái đó thị vệ trên người, chỉ tiếc, Mặc Nam Trạch này nhất chiêu rút tuổi dưới đáy nổi thật sự là quá lợi hại, những cái đó hắc y hệ nhân tử sĩ thật sự là quá lợi hại, động tác nhanh chóng, giết người giống như là chém cải trắng giống nhau. Không lớn trong chốc lát, liền giết đến Sở Hoàng trước mặt. Sở Hoàng cũng là cái kiếm sư, đã đem chính mình bên hông thượng kia đem bảo kiếm rút ra, Mặc Văn Hạo đang ở bị những cái đó tử sĩ ngăn đón, hắn một cái ánh mắt qua đi, thị vệ chung cất giấu những cái đó chính hắn thuộc hạ sôi nổi chắn hắn trước mặt, làm Mặc Văn Hạo có thể nghỉ tạm trong chốc lát, lấy quá giải dược, ăn đi xuống. Không rảnh lo những cái đó che ở trước mặt hắn, vì hắn mà chết thị vệ, Mặc Văn Hạo dẫn theo kiếm nhảy tới Sở Hoàng trước mặt, đối với hắn nói, phụ hoàng yên tâm, nhi thần nhất định dùng hết toàn lực bảo hộ ngài an toàn. Ngươi có tâm. Sở Hoàng gật gật đầu. Thấy như vậy một màn Mục Tử Thời lạnh lùng cười, Mặc Văn Hạo chính là Mặc Văn Hạo, mặc kệ khi nào, cái dạng gì hoàn cảnh cùng tình thế, hắn đều có thể đủ lợi dụng. Hoàng thượng tính cách đa nghi, cũng liền chú định hắn không có khả năng dễ dàng liền đem sở hữu ký thác, cùng hy vọng đều đè ở này đó bên ngoài thượng thị vệ trên người, bên người khẳng định còn mang theo ám vệ, chỉ là hiện giờ còn không có ra tới mà thôi. Mặc Văn Hạo nhất định cũng nghĩ kỹ này đó, cho nên mới sẽ ở Sở Hoàng trước mặt chơi hảo cảm độ. Dù sao Sở Hoàng cũng sẽ không chết ở chỗ này. Ha ha, nguyên lai, ngươi chính là nhị hoàng tử. Không biết là vị nào hắc y hề nhân nhẹ chào dường như nói một câu, nháy mắt, nguyên bản này đó muốn đi ám sát Sở Hoàng hắc y hề nhân, hơn phân nửa nhân số đều công kích Mặc Văn Hạo đi. Phần 205. Bọn họ cử hành, bọn họ lời nói việc làm, không có chỗ nào mà không phải là thuyết minh, bọn họ hôm nay là hướng tới Mặc Văn Hạo tới. Mục Tử Thời nhìn đến này hết thảy đều tưởng đối kia hắc ý gì hề nhân la lên một tiếng hảo, quả thực là cách ly nhân tế quan hệ tay thiện nghệ. Những cái đó hắc ý gì hề nhân một đường dũng cảm tiến tới, vài cá nhân đều vây quanh ở Sở Hoàng bên người cùng Sở Hoàng quá thượng chiêu. Mục Tử Thời cùng Mặc Cẩn Dập bên cạnh, hắc ý gì hề nhân cũng dần dần nhiều lên, đã không phải ám bảy có thể giải quyết. Mục Tử Thời cũng không thể tiếp tục xem náo nhiệt, mà là lấy ra chính mình băng nguyệt kiếm, bắt đầu giúp đỡ ám bảy cùng nhau tác chiến. Trường hợp một mảnh hỗn loạn, Sở Hoàng kia thân minh hoàng sắc long bảo thượng đều đã dính vào đỏ tươi huyết châu. Sở Hoàng tuy rằng thân là hoàng thượng, cả ngày bận về việc chính vụ, chính là hắn tu vi vẫn là không có lạc hậu, hơn nữa hắn đã sớm đã ăn vào nhuyễn cân tán giải dược, cũng không chịu trong không khí kia mùi hương ảnh hưởng. Chỉ là, Sở Hoàng thực lực rốt cuộc so ra kém này đó chuyên môn trải qua huấn luyện, giết người như ma hắc y rìa nhân. Không bao lâu, Sở Hoàng liền bắt đầu bại hạ trận tới. Bên cạnh đã là máu chảy thành sông, thi thể đầy đất. Sở quân đã từng bước đánh tan, mà kia hắc y rìa nhân thủ lĩnh lại còn không có ra tới. Nhìn đang ở bị người vây công Mặc Văn Hạo, Sở Hoàng trong mắt một mạt hàn quang hiện lên, vừa định há mồm kêu chính mình đi theo đám ám vệ ra tới, há liêu, đúng lúc này, một phen nghỉ đồng phá không mà đến, hắn hướng bên cạnh nghiêng người một trốn, lại không có dự đoán được mặt sau cư nhiên cũng có một cái hắc y rìa nhân, giơ kiếm hướng tới hắn đã đâm tới. Sở Hoàng còn không có đứng vững thân mình, những cái đó giấu ở mặt sau ám vệ cũng là lo lắng đề phòng từ chỗ tối hiện thân ra tới, cũng đã không kịp. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Sở Hoàng chỉ cảm thấy chính mình bên cạnh người một mặt trăng non sắc xẹt qua, phút một tiếng, là trường kiếm cắm vào thân thể thanh âm, một mặt tươi đẹp màu đỏ ở kia trăng non sắc quần áo thượng dần dần vượng khai. Kia trương tinh xảo tuyệt luân, cùng hắn có vài phần tương tự khuôn mặt ở trước mặt hắn ngốc hề hề cười cười, phụ hoàng. Chương 596 Mặc Cẩn Dập bị thương, nhị. Kia hắc y ghi nhân thấy một lần không có thứ thành, tưởng thanh kiếm rút ra liền phải tới thứ lần thứ hai. Lại bị một đạo thật nhỏ băng nhận trực tiếp đâm trúng giữa mày. Ngã xuống đất bỏ mình, một màn này cũng không có người thấy. Mục Tử Thời giải quyết cái này hắc y rìa nhân, bước nhanh đi đến Mặc Cẩn Dập bên cạnh. Đừng nói là Sở Hoàng, ngay cả nàng chính mình cũng không nghĩ tới Mặc Cẩn Dập cư nhiên làm này một bước, rõ ràng phía trước, nàng nói với hắn không phải cái dạng này. Sở Hoàng những cái đó ám vệ xuất hiện, thế cục nháy mắt đại nghịch chuyển, Sở Hoàng này đó ám vệ đều là lịch đại hoàng thất huấn luyện ra tinh anh ám vệ, sức chiến đấu cùng Mục gia quân không phân cao thấp. Có bọn họ gia nhập, vài cá nhân tới chém một cái hắc y rìa nhân, hắc y rìa nhân số lượng dần dần giảm bớt, cuối cùng mấy cái muốn tự sát, lại bị Mục Chư Thành cùng Mục Tử Tịch tay mắt lanh lẹ ngăn cản, trực tiếp liền phế đi bọn họ gân mạch, dỡ xuống bọn họ cằm, đem dấu ở giang độc dược đem ra. Mục Tử Thời đi đến Sở Hoàng bên cạnh, Mặc Cẩn Dập bị Sở Hoàng nâng, còn vẫn duy trì vừa mới vì Sở Hoàng ngăn cản trường kiếm tư thế đứng, nhìn đến Mục Tử Thời thời điểm, hắn đối với Mục Tử Thời cười cười, ủy khuất nói, khanh khanh, đau quá. Mặc Cẩn Dập thần sắc có chút mê ly, Mục Tử Thời coi giống xem giống hắn phía sau, kia đem tràn ra tới máu tươi trở nên thâm hắc. Mục Tử Thời đồng tử co rụt lại, không nghĩ tới này trường kiếm thượng cư nhiên còn có độc. Mau, đem cái này ăn xong đi, đợi lát nữa liền không đau, Cẩn Dập ngoan. Mục Tử Thời một bộ hống tiểu hài tử ngữ khí, cầm một quả giải độc đan ra tới, cấp Mặc Cẩn Dập uy đi xuống. Sở Hoàng cũng đã thấy được kia đen nhánh máu, nhìn này quỳ đầy đất người, hắn giận dữ hét, mau đi. Đem mục sư đều thái y y đều kéo qua tới. Hoàng thượng, trước đem thất hoàng tử đặt ở một cái vững vàng địa phương đi. Mục Tử Thời nhẹ nhàng mở miệng. Sở Hoàng ngắm nàng liếc mắt một cái, lúc này mới phát hiện cái này mới mãn 14 tuổi thiếu nữ, thần sắc vững vàng, ánh mắt bình tĩnh. Thậm chí ngay cả hắn không nghĩ tới, nàng đều nghĩ tới. Sở Hoàng không có theo tiếng, chính là cũng đã đem Mặc Cẩn Dập cấp ôm lên, bên cạnh có người muốn tới đại lao, lại bị Sở Hoàng một cái mắt lạnh đảo qua đi. Sợ tới mức đứng ở tại chỗ không dám nhúc nhích. Lần này đánh nhau hủy hoại vài chiếc xe ngựa, tự Mục Tử Thời mở miệng lúc sau, đã có mấy cái khôn khéo người đi đem kia trên xe ngựa trường ghế dọn xuống dưới, vài trương trường ghế đặt ở một khối, mặt trên còn phô một tầng mềm mại trồn hồ da lông. Sở Hoàng đem Mặc Cẩn Dập đặt ở mặt trên, Mục Tử Thời gắt gao đi theo bên cạnh đáp xuống tay, nhìn Mặc Cẩn Dập ở hôn mê chung còn nhíu chặt mặt mày bộ dáng, quả thực làm nàng đau lòng đến không được, trong lòng thậm chí sinh ra một mạt tay náy. Mục sư cùng thái y y đều thực mau bị thị vệ đề ra lại đây, còn không có quỳ xuống thân đối Sở Hoàng hành lễ, Sở Hoàng cũng đã phất phất tay, đối với bọn họ nói, mau nhìn xem thất hoàng tử. Cứu không trở về hắn, chớ muốn các ngươi cùng nhau chôn cùng. Đúng vậy. Kia mục sư cùng thái y y đều thần sắc sợ hãi đáp lời, vội vàng tiến lên xem Mặc Cẩn Dập trên người miệng vết thương. Mục Tử Thời lui ra phía sau vài bước, cho bọn hắn nhường ra vị trí, trong lòng lại không thế nào lo lắng, nàng đã huy hạ giải độc hoàn. Giống nhau độc chỉ sợ đã thanh, mà lợi hại độc cũng sẽ bị khống chế bên ngoài, sẽ không đối Mặc Cẩn Dập thân thể có tổn thương. Đang ở kia thái y cấp Mặc Cẩn Dập xem xét miệng vết thương thời điểm, kia nguyên bản đổ ở phía trước hẻm núi thượng kia một đống lớn cục đá đột nhiên phịch một tiếng nổ tung, tiếng vó ngựa từ bên kia truyền đến, hơn nữa tiến đến nhân số còn không ít, đại gia sôi nổi quay đầu hướng tới bên kia nhìn lại. Chương 597 ba cái xú hoàng tử. Từng trận tiếng vó ngựa phá không mà đến. Một đại đội nhân mã cưỡi ngựa nhi xuyên qua kia phiến đá vụn, xuất hiện ở đại gia trước mặt. Tứ hoàng tử, ngũ hoàng tử. Không biết là ai kêu sợ hãi một tiếng. Mọi người xem đi, quả nhiên, kia dẫn đầu người còn không phải là tứ hoàng tử Mạc Diêm Hạo cùng ngũ hoàng tử Mạc Húc Nhật sao? Tứ hoàng tử Mạc Diêm Hạo cùng ngũ hoàng tử Mạc Húc Nhật hai người nhìn này máu chảy thành sông, thi thể trải rộng cảnh tượng, trong lòng ngật đáp một chút, minh bạch bọn họ hôm nay là cứu giá chậm trễ. Hai người lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, xuống ngựa, đi đến sở hoàng trước mặt quỳ một gối, nói, nhi thần gặp qua phụ hoàng, nhi thần cứu giá chậm trễ, thỉnh phụ hoàng giáng tội. Sở hoàng không có làm hai người bọn họ lên, mà là trực tiếp mở miệng hỏi, các ngươi như thế nào tới? Tứ hoàng tử Mạc Diêm Hạo đáp, hồi phụ hoàng, là bởi vì nhi thần ngũ đệ phát hiện đại ca hai ngày này có dị động, đại ca từ thái tử thân phận bị phế khôi phục đại hoàng tử thân phận lúc sau, phụ đệ vẫn luôn thanh lãnh, nhi thần cùng ngũ đệ suy nghĩ, huynh đệ một hồi, tự nhiên là muốn đi tìm đại ca nhiều hơn tâm sự, bồi đại ca cùng nhau vượt qua, làm hắn một lần nữa đối mặt sinh hoạt. Sở hoàng nghe hắn lời này, lạnh lùng cười, tâm sự là giả, chỉ sợ đi châm chọc nhẹ chào kích thích Mặc Nam Trạch mới là thật sự. Bất quá sở hoàng lại không có nói chuyện, mà là nghe Mặc Diêm Hạo tiếp tục đi xuống nói. Chính là liền ở hôm nay, khi ta cùng ngũ đệ cùng nhau tới cửa bái kiến đại ca, ở trong hoa viên trong đình hóng gió chờ đại ca khi, lại thấy được núi giả thượng tối sầm ảnh nhanh chóng xẹt qua, nhi thần cùng ngũ đệ sợ có người đối đại ca bất lợi, cho nên tự chủ trương lặng lẽ theo đi lên, không nghĩ tới, kia hắc y lìa nhân cư nhiên là đại ca lén dưỡng dục tử sĩ. Lại còn có nghe được đại ca dự mưu lúc này đây ám sát. Nhi thần cùng ngũ đệ lập tức đem đại ca bắt được, cùng vị kia hắc y hệ nhân cùng nhau tạm thời giam giữ ở, hỏi thanh đại ca dự mưu lúc này đây ám sát địa điểm lúc sau. Nhi thần cùng ngũ đệ lập tức triệu tập nhân thủ, mã bất đình để liền tới cứu giá, lại không có nghĩ đến vẫn là muộn tới một bước, thỉnh phụ hoàng thứ tội. Đại hoàng tử vì sao phải hành thích chấm, các ngươi nhưng hỏi rõ ràng. Sở hoàng mở miệng hỏi đáp. Chính là vừa mới kia hắc y hệ nhân lời nói lại ở hắn trong đầu chợt lóe mà qua, trong lòng ẩn ẩn gian đã có một cái phỏng đoán. Hồi phụ hoàng, là bởi vì nhị ca. Lần này trả lời, không hề là Mạc Diêm Hạo, mà là quỷ gối một bên ngũ hoàng tử Mạc Húc Nhật, hắn thần sắc có chút muốn nói lại thôi, tiếp tục nói, đại ca nói, đều là bởi vì nhị ca, hắn mới ném thái tử vị trí, phụ hoàng mẫu hậu cũng không tin hắn, cho nên hắn mới. Ha ha, đều là chấm hảo nhi tử. Sở hoàng cười ha ha hai tiếng, trong thanh âm mang theo một tia ý vị không rõ thân sắc. Đứng lên đi, vất vả các ngươi. Sở hoàng đối với Mạc Húc Nhật cùng Mạc Diêm Hạo mở miệng. Tạ phụ hoàng không có việc gì liền hảo. Mạc Húc Nhật cùng Mạc Diêm Hạo đáp, hai người đều không có chú ý tới sở hoàng đấy mắt thâm trầm cảm xúc. Mà bên cạnh một tử thời thấy như vậy một màn, tắc hơi hơi còn con ngôi. Mạc Húc Nhật cùng Mạc Diêm Hạo phân phó những cái đó thị vệ đem nơi này thi thể rửa sạch một chút. Nháy mắt còn bắt cái hạ nhân hỏi vừa mới đánh nhau trải qua, nghe tới cư nhiên là Mặc Cẩn dập thế sở hoàng chắn nhất kiếm khi, hai người thần sắc đều có chút kỳ quái, nhìn về phía bên cạnh nhị hoàng tử, tốt như vậy cơ hội, Mặc Văn Hạo không đỡ đi lên, thật sự là không giống hắn tính cách ra. Đối thượng tứ hoàng tử cùng ngũ hoàng tử kia có chút nghi hoặc lại mang theo một tia vui sướng khi người gặp họa ánh mắt, trên người treo màu, đứng ở một bên Mặc Văn Hạo trên mặt không hiện, đáy lòng cũng đã là cười lạnh liên tục, này hai cái ngu xuẩn. Chỉ sợ còn không biết phụ hoàng hôm nay đối bọn họ đều thất vọng cố định trên tốt đi. Nói đến cùng, bọn họ ba cái hôm nay ai cũng không thể so ai vận may. Chương 598 Mạc Húc Nhật đau lòng. Mạc Diêm Hạo ở chỉ huy những cái đó thị vệ thu thập trên sân thi thể, Mạc Húc Nhật thì tại một bên an ủi hắn mẫu phi Mẫn Quý Phi. Mẫn Quý Phi vừa mới vừa thấy đến những cái đó hắc ý ghi hệ nhân thời điểm, hồn đều phải dọa phi rớt, bắt đầu còn đứng ở hoàng thượng bên cạnh. Chính là đang nhìn những cái đó hắc y hệ nhân tới vây công hoàng thượng thời điểm, nàng lý trí bị nàng trong lòng hoảng sợ áp chế, ném tới rồi trên 9 tầng mây. Ném xuống sở hoàng chính mình trốn đến một bên đi. Hiện tại ngẫm lại vừa mới Mặc Cẩn dập cái kia ngốc tử che ở sở hoàng trước mặt hành động, cùng này so sánh, chính mình vừa mới vứt bỏ sở hoàng hành động, quả thực là quá làm người phỉ nhổ. Cho nên đây cũng là Mẫn Quý Phi hiện tại không có ngốc tại sở hoàng bên người nguyên nhân, liền sợ sở hoàng truy cứu nàng phía trước sai lầm. Mạc Húc Nhật ở nghe được Mẫn Quý Phi vừa mới hành động khi, đều vô ngự đã chết, đây là cỡ nào một cái ngàn năm một thở ở sở hoàng trước mặt soát hảo cảm cơ hội. Cư nhiên khiến cho hắn tên ngốc này mẫu phi bỏ lỡ. Không giúp phụ hoàng chắn kiếm còn chưa tính, cư nhiên còn bỏ xuống phụ hoàng. Mạc Húc Nhật một búng máu nghẹn ở yết hầu gian, cơ hồ nói không ra lời. Hoàng nhi, ngươi nói bổn cung nên làm cái gì bây giờ? Chờ hồi cung lúc sau, hoàng thượng nhất định sẽ vắng vẻ bổn cung. Mẫn Quý Phi ghé vào Mạc Húc Nhật hôm vai chỗ. Nhỏ giọng nghẹn nào. còn tưởng được đến phụ hoàng sủng hạnh đâu. Không trách tội ngươi hộ giá bất lợi liền không tồi. Mạc Húc nhợt mắt trợn trắng, lại cũng đến nhẹ giọng an ủi Mẫn Quý Phi, nói, mẫu phi, ngươi yên tâm đi, ngươi sinh ra liền ở nhà ông ngoại kiều sinh quý dưỡng, nơi nào trải qua như vậy khủng bố sự tình, phụ hoàng cũng sẽ lý giải, ngươi hồi cung lúc sau yên tâm, qua không bao lâu, nói không chừng phụ hoàng liền quên mất. Thật vậy chăng? Mẫn Quý Phi ngữ khí có chút kỳ cánh. Nhi thần nói ngươi đều không nghe xong sao. Lần này trở về lúc sau, ngài nhiều ở Hoàng Thái Hậu bên người đi dạo, nhiều bồi nàng lễ Phật niệm kinh, Hoàng Thái Hậu cao hứng, kia Hoàng Thượng cũng tự nhiên liền cao hứng. Mạc Húc Nhật kiên nhẫn nói, nếu không phải Mẫn Quý Phi năm đó vào Hoàng Thái Hậu mắt, nếu không phải Hoàng Thái Hậu che chở, chỉ bằng Mẫn Quý Phi tính tình này, đừng nói là đem Mạc Húc Nhật nuôi lớn, ngay cả chính mình tại Hậu cung một vị trí nhỏ cũng đoạt bất quá tới. Hoàng Thái Hậu tuy rằng nhiều năm không ra hành cung, một lòng chỉ ở lễ Phật, chính là này hậu cung lớn nhỏ sự nhưng cho tới bây giờ liền không thể gạt được nàng lão nhân ra hai mắt. Hảo, mẫu phi trở về lúc sau, liền đi bồi Hoàng Thái Hậu. Mẫn Quý Phi dùng khăn tay lau lau chính mình khỏe mắt. Phần 206. Mạc Húc Nhật ánh mắt đặt ở bên kia một chen chúc đám người thượng, đám người nội, còn lại là đang bị thái y rút kiếm Mạc Cần Dập, ngay cả sở hoàng đều ngồi ở một bên thủ. Mạc Húc Nhật đấy mắt lại lần nữa xẹt qua một mặt đáng tiếc. Nhìn một bên đã rời đi chính mình ôm ấp đang ở túi đầu trà lau nước mắt Mẫn Quý Phi, ở trong lòng thở dài một hơi. Nếu là lúc ấy thế phụ hoàng chắn kiếm chính là mẫu phi thật là tốt biết bao, nếu là khiến cho phụ hoàng ấy nay nói không chừng phụ hoàng cũng sẽ càng thêm đối xử tử tế coi trọng chính mình, thái tử chi vị, liền sắp tới. Đang ở Mạc Húc Nhật trong lòng một vạn cái vì chính mình mẫu phi mất đi như vậy một cái cơ hội tốt mà tiếc hận thời điểm, bên kia đã hôn mê bất tỉnh Mạc Cần Dập, trên người trường kiếm thuận lợi bị kia thái y rút ra tới. Hảo hảo, may mắn có một đại tiểu thư phía trước cấp thất hoàng tử ăn xong giải độc đan, bảo vệ thất hoàng tử tâm mạch, cái này thần trở về lúc sau lại cấp thất hoàng tử khai mấy giáng dược, trừ bỏ trong cơ thể tàn lưu độc tố, lại tu dưỡng một trận là được. Vị kia Mạc Cẩn Dập rút kiếm thái y thì xoa xoa cái chán gian tràn ra tới mồ hôi, bị người đỡ tới rồi một bên. Chương 599 hắn sao có thể bị thương. Mạc Diêm Hạo tiến lên, đối với sở hoàng chắp tay nói, phụ hoàng, nhi thần đã đem nơi đây xử lý tốt, có thể khởi hành hồi cung. Sở hoàng ngước mắt vừa thấy, nguyên bản khắp nơi thi thể đã không cánh mà bay, mà những cái đó xe ngựa cùng thị vệ cũng đã đúng chỗ, thật là tùy thời đều có thể đủ đi tới bộ dáng. Hoàng thượng, thất hoàng tử tuy rằng trên người thêm thương, tất nhiên không thể ngồi xe ngựa một đường buôn ba đi trở về, thần nữ thỉnh chỉ, làm thần nữ mang theo thất hoàng tử cùng ngồi phi hành ma thú trở về. Mục tử thời tiến lên, đối với sở hoàng mở miệng. Mục nha đầu có tâm. Sở hoàng nhìn nàng, nói, thất hoàng tử chính là vì cứu chấm mà bị hắc y hệ nhân gây thương tích, chấm trong lòng cũng là thập phần băn khoăn, chấm đã tính toán hảo làm đi theo ám vệ đem hắn hồi cung tĩnh dưỡng, không bằng một nha đầu về sau chờ lao thất thân thể hảo lúc sau, lại đến thăm đi. Nguyên bản thất hoàng tử đối một tử thời ỷ lại cũng đã đủ phiền toái, hiện tại, xem một tử thời bộ dáng này, đối thất hoàng tử tựa hồ cũng không phải vô tình, dư quang đảo qua bên cạnh đứng một chư thành cùng một tử tịch, sở hoàng đấy mắt xẹt qua một mặt ý vị không rõ ý cười, khiến cho hắn nhìn xem. Này rốt cuộc là một bên tình nguyện vẫn là lưỡng tình tương duyệt đi. Sở hoàng nói đều đã nói đến cái này phân thượng, mục tử thời quả quyết không có lý do gì lại đem thất hoàng tử mang về. Hơn nữa nghĩ lại tưởng tượng, lần này vốn dĩ chính là muốn cho sở hoàng đối Mạc Cẩn Dập có hổ thẹn tâm, như vậy mới có thể Mạc Cẩn Dập tỉnh lại thần trí thanh tỉnh lúc sau, lại lần nữa đoạt lại sở hoàng sủng ái liền dễ dàng rất nhiều. Xem hiện giờ này tình hình, quả thực so nàng phía trước tưởng tượng hiệu quả còn muốn hảo. Là, thần nữ tuân mệnh. Mục tử thời buông xuống hạ thật dài lông mi, không nói chuyện nữa. Hôn mê bất tỉnh Mạc Cẩn Dập bị sở hoàng phái hai cái tùy thân ám vệ triệu hồi ra phi hành ma thú, một đường bay trở về kinh thành. Nhìn Mạc Cẩn Dập kia thân ảnh ở giữa không trung dần dần biến mất thành một cái điểm đen lúc sau, mục tử thời mới hướng tới chính mình xe ngựa đi đến. Giờ tí tỉ, các ngươi đây là đã xảy ra chuyện gì? Lớn như vậy mùi máu tươi. Viên nhỏ ôm tiểu đoàn tử từ trên trời giáng xuống, kinh ngạc mở miệng. Không có việc gì, gặp được một ít không có mắt. Chỉ hoãn một chút. Ngươi đi đâu? Mục tử thời nhìn hắn, sườn khai chính mình vị trí, làm viên nhỏ trực tiếp rơi xuống trên xe ngựa xa phu sở ngồi vị trí thượng. Vừa mới nhìn đến cái thứ tốt, ta đi thu bảo bối đi. Viên nhỏ tặc hề hề đối với mục tử thời cười cười. Đi thôi, lên xe ngựa, nên khởi hành. Ân, hảo. Viên nhỏ đáp lời, xúc lên màn xe đi vào. Mục tử thời theo sát hắn phía sau, cũng vào xe ngựa. Ám vệ ngồi ở bên ngoài, vung roi ngựa. Kia ngựa vừa động, xe ngựa bánh xe của cục chuyển động lên. Kỳ quái, thất hoàng tử đâu? Viên nhỏ trong trẻo đôi mắt của cục nhìn nhìn, không thích hợp à, này xe ngựa đều đi rồi, kia thất hoàng tử như thế nào không thấy. Hắn vừa mới bị thương, đi về trước. Bị thương. Viên nhỏ trừng lớn hai tròng mắt, trực tiếp kêu ra tiếng, hắn sao có thể bị thương. Rõ ràng thực lực của hắn so với chính mình còn phải cường đại, còn muốn sâu không lường được hảo phạt. Hắn như thế nào liền không thể bị thương. Mục tử thời có chút kỳ quái nhìn hắn một cái, có chút không rõ này viên nhỏ vẻ mặt kinh thuật biểu tình là chuyện như thế nào. Viên nhỏ một nghẹn, vừa định nói ra thanh, chính là nghĩ đến Mặc Cẩn Dập phía trước đối hắn kia mãn hàm cảnh cáo chi ý thoáng nhìn, hơi hơi mở ra cái miệng nhỏ lập tức liền nhắm lại. Mục tử thời nguyên nhân liền bởi vì Mặc Cẩn Dập bị thương tâm tình không thế nào hảo, hiện tại nhìn viên nhỏ không nói lời nào an an tĩnh tĩnh ngồi ở một bên, cũng không nghĩ nhiều. Chương 600 không đâu vào đâu đối thoại. Chính là viên nhỏ không nói lời nào nguyên nhân, còn lại là ở tự hỏi Mặc Cẩn Dập người này. Hắn vừa mới ra xe ngựa lúc sau không có trước tiên rời đi, mà là ở cùng bên ngoài trong đó một cái thị vệ ngựa ngồi ngồi, hỏi thanh Mặc Cẩn Dập thân phận cùng làm người lúc sau mới rời đi. Tên họ, Mặc Cẩn Dập. Tuổi, 15 tuổi. Giới tính, nam. Thân phận, đương kim hoàng thượng đệ thất tử, sở quốc thất hoàng tử. Phong bình, vừa sinh ra chính là danh chấn cả cái đại lục thiên tài, cũng là sở quốc kiêu ngạo. Chính là ở 5 tuổi lúc sau, mẫu phi mất đi, tu vi tận tán, chỉ trường thân thể không dài thần trí. Bị sở hoàng vứt bỏ một cái vứt đi chi tử. Viên nhỏ vừa mới ở kia thị vệ trong miệng nghe đến mấy cái này tin tức thời điểm quả thực chính là sợ ngây người. Người kia rõ ràng bình thường thật sự, nơi nào buồn. Hơn nữa thực lực của hắn, chỉ sợ không ra ba chiêu là có thể đủ đem chính mình dây, ngay cả tiểu đoàn tử đều ở trong tay hắn khiêng không dưới nhất chiêu, cái này kêu làm tu vi tận tán. Phế xài một quả. Viên nhỏ quả thực là muốn tan vỡ, không phải những người này mắt mù, chính là Mặc Cẩn Dập che giấu đến quá hảo. Chính là, viên nhỏ trong lòng một mặt rối rắm chi ý chợt lóe mà qua, nếu nói Mặc Cẩn Dập là nhân loại, chính là cho hắn cảm giác, lại giống như không phải nhân loại đơn giản như vậy, đảo như là cái ma tộc. Hơn nữa bình thường nhân loại, liền tính là thiên phú lại cao, kia có tu vi như vậy cao thâm, chỉ có huyết thống thập phần tôn quý ma tộc mới có khả năng, đặc biệt là ma tộc huyết thống truyền thừa. Càng là sẽ làm thực lực ở ngắn ngủn nháy mắt, là có thể đủ có một cái đáng sợ tính tăng trưởng. Viên nhỏ thật cẩn thận ngẩng đầu trộm ngắm đối diện Mục Tử Thời liếc mắt một cái. Hôm nay hai người ở chung phương thức, xem ở hắn đáy mắt đảo giống rất thân mật, hơn nữa kia Mặc Cẩn Dập cũng không có ở Mục Tử Thời phía trước che giấu chính mình thần trí thanh tỉnh sự tình. Hắn vừa mới còn hỏi cái kia thị vệ, phát hiện thế giới này người đối ma tộc, tựa hồ thành kiến rất sâu. Hắn rốt cuộc muốn hay không đem Mặc Cẩn Dập thân phận thật sự nói cho Mục Tử Thời đâu? Viên nhỏ kia trong chốc lát rồi dám, trong chốc lát lại kinh thuật không thể tin tưởng từ từ các loại thần sắc ở hắn kia trương phấn điêu ngọc chắc khuôn mặt nhỏ thượng không ngừng xuất hiện, cái này làm cho Mục Tử Thời tưởng xem nhẹ nhìn không thấy đều khó. Người làm sao vậy? Có phải hay không gặp được cái gì khó khăn? Mục Tử Thời đối với hắn mở miệng hỏi. Tuy rằng nàng trong lòng cũng không cho rằng có cái gì khó khăn là viên nhỏ giải quyết không được. Không, không phải ta, là ngươi. Viên nhỏ ngẩng đầu nhìn nàng, vẻ mặt khổ sầu đại đoán. Ta có cái gì vấn đề yêu cầu ngươi như vậy lo lắng tới vì ta tự hỏi. Mục Tử Thời không nhịn được mà bật cười. Cái kia, ta vừa mới đi ra ngoài hỏi những cái đó thị vệ, về Mặc Cẩn Dập thân phận. Viên nhỏ ở trong lòng rối rắm một hồi, quyết định vẫn là đem Mặc Cẩn Dập thân phận nói cho nàng. Mục Tử Thời là hắn trên thế giới này cái thứ nhất bằng hữu, Mặc Cẩn Dập một cái ma tộc, lại xen lẫn trong nhân loại, không thân không thích, còn ly Mục Tử Thời như vậy gần, rõ ràng chính là không có hảo ý. Hắn không thể trơ mắt nhìn chính mình bằng hữu bị kia chỉ âm hiểm ma tộc cấp lửa. Viên nhỏ ở trong lòng múa may chính mình tiểu nắm tay, cho chính mình thích giúp đỡ mọi người hành vi điểm tán. Chỉ là, không đợi viên nhỏ mở miệng chính thức nói Mặc Cẩn Dập kia thân là ma tộc thân phận đâu, đối diện Mục Tử Thời cũng đã cười lên tiếng, phóng thấp chính mình thanh âm, đối với hắn chớp chớp mắt, từ trên bàn cầm hai khối điểm tâm, một khối cho hắn một khối cấp tiểu đoàn tử, dùng hống tiểu hài tử ngữ khí, nói, ta đương ngươi là bằng hữu, cho nên mới không dối gạt ngươi. Chương 601 trong lòng hiểu rõ mà không nói ra bí mật. Về hắn, là hai chúng ta trong lòng hiểu rõ mà không nói ra bí mật, ngươi minh bạch sao? A. Viên nhỏ dương mắt cứng lưỡi, thần sắc hơi hơi có chút không thể tin tưởng nói, ngươi biết thân phận của hắn là cái gì sao? Hắn chính là từ kia thị vệ trong miệng nghe được thế giới này, nhân loại cùng ma tộc là như nước với lửa, thế bất lưỡng lập tồn tại. Mục Tử Thời như thế nào dễ dàng như vậy liền cùng một con ma tộc đi được như vậy gần? Biết a. Còn không phải là sở quốc thất hoàng tử sao, Mục Tử Thời không cho là đúng cười cười. Chính là bởi vì tin tưởng viên nhỏ, cho nên nàng mới không có ở viên nhỏ trước mặt che giấu Mặc Cẩn Dập thần trí thanh tỉnh sự thật. Mà vừa mới, tiểu vương tử khẳng định từ người ngoài trong miệng nghe nói tới rồi Mặc Cẩn Dập thần trí không rõ sự tình đi. Hào đi. Viên nhỏ tựa hồ có chút nhụt chí rũ xuống chính mình tiểu bả vai. Mặc Cẩn Dập nếu đem chính mình ma tộc thân phận bằng không những người khác biết được, lại cố tình làm một tử thời đã biết, còn vẫn luôn ăn vạ nàng bên người, khẳng định chính là vì cướp đi một tử thời trên người bà bối. Tự nhận là chính mình đã được đến chân tướng, viên nhỏ đột nhiên nâng lên tới, đầy mặt nghiêm túc đối với một tử thời nói, chính ngươi vui sướng là được, bất quá cũng không cần chuyện gì đều tin tưởng hắn, hắn sẽ gạt người khác, khẳng định cũng sẽ đề phòng ngươi. Ơn, sẽ không có bao lâu, hắn liền sẽ đem này một bí mật cho hấp thụ ánh sáng. Một tử thời gật gật đầu, nhìn viên nhỏ kia non nớt trên mặt quán ra vẻ lao thành thần sắc, muốn cười rồi lại sợ hắn thẹn quá thành giận, chỉ phải cẩn thận nghẹn chính mình cảm xúc. Chậc chậc, viên nhỏ cúi đầu, cùng trong lòng ngực tiểu đoàn tử nhìn nhau liếc mắt một cái, thời buổi này, ma tộc cư nhiên như vậy không thể sợ hãi. Một hồi không đâu vào đâu giao lưu cứ như vậy kết thúc. Rốt cuộc là ý gì, tin tưởng chỉ có một tử thời cùng viên nhỏ chính mình trong lòng rõ ràng. Trở về dọc theo đường đi, an an ổn ổn, không còn có mặt khác ngoài ý muốn phát sinh. Tiến vào kinh thành thời điểm, hai bên trên đường phố ba tánh như cũ nhiệt tình như hỏa, tiếng hoan hô cùng quỳ lệ thanh không ngừng, còn có lớn mật các cô nương ở cao cao ban công thượng giải hoa. Viên nhỏ rất có hứng thú đẩy ra xe ngựa cửa sổ xe bức màn, hứng thú tràn đầy nhìn đường phố hai bên quỳ đầy đất người, thần sắc phấn chấn, hai mắt sáng lên, sáng như ngôi sao. Ngay cả chỉ đối ăn cùng ngủ tiểu đoàn tử, lúc này nghe được bên ngoài tiếng hoan hô, ghé vào viên nhỏ trong lòng ngực làm ầm ĩ đến không được. Viên nhỏ đem nó giơ lên đầu mình thượng vông, ghé vào trên cửa sổ, hai chỉ thú thú đều nhìn chằm chằm bên ngoài náo nhiệt đám người nhìn không chớp mắt. Một đoàn đội ngũ ở ba tánh tiếng hoan hô chung một đường hành đến Kim Bích Huy Hoàng Hoàng cung trước đại môn, Sở Hoàng xe ngựa ở cửa cung trước dừng lại, một cái đi theo thái giám từ trên xe ngựa xuống dưới, một đường chạy chậm tới rồi một tử thời sở ngồi này chiếc xe ngựa trước, nói, viên đại nhân, hoàng thượng thỉnh ngài đi hoàng cung mở du, ngài ý hạ như thế nào? Không cần, hôm nay đại gia bị ám sát thời gian ta lại không ở, lòng mang ấy nấy, thất hoàng tử hiện giờ đang ở hôn mê, Sở Hoàng vẫn là dùng nhiều thời gian bồi bồi thất hoàng tử đi. Ta cũng sẽ ngày khác chọn cái thích hợp thời gian cùng giờ tí tỉ cùng nhau đi vào bái phòng. Viên nhỏ kia non nớt lại uy nghiêm thanh âm từ bên trong xe ngựa truyền ra. Kia thái giám vừa nghe, lên tiếng, chạy về tới rồi Sở Hoàng xe ngựa bên, đem vừa mới viên nhỏ lời nói đúng sự thật nói. Sau một lúc lâu, Sở Hoàng kia chiếc xe ngựa chậm rãi đi trước, tiến vào cửa cung nội. Phần 207. Ngũ đệ, ngươi cũng biết kia trong xe ngựa ngồi chính là ai. Thế nhưng liền phụ hoàng đều tự mình phái người đi thỉnh, hơn nữa người nọ cư nhiên còn cự tuyệt phụ hoàng mời. Mặc Diêm Hạo đối với bên cạnh Mặc Húc Nhật mở miệng. Chương 602 hảo một đóa theo gió lay động bạch liên hoa. Kia chẳng phải là một đại tiểu thư xe ngựa sao? Chính là vừa mới kia truyền ra thanh âm, như thế nào sẽ là tiểu hài tử thanh âm? Mặc Húc Nhật cũng đồng dạng khó hiểu. Vừa mới viên nhỏ lên xe ngựa thời điểm, đội ngũ đều đã muốn xuất phát. Hơn nữa viên nhỏ động tác thập phần bí ẩn thả nhanh chóng, hắn hai cái ở phía trước, tự nhiên là không có nhận thấy được. Hai người đều không biết, Mặc Diêm Hạo đối với bên cạnh một cái người hầu vây vây tay, mở miệng hỏi, vừa mới hoàng thượng mời chính là ai? Ngươi nhưng biết được. Hồi tứ hoàng tử, nơi đó mặt ngồi, trừ bỏ một đại tiểu thư ở ngoài, còn có một vị viên đại nhân cùng trong lòng ngực hắn linh thú. Kia người hầu mở miệng, theo sau đem lúc này đây ở săn thú rừng rậm phát sinh sự tình, cùng với viên nhỏ xuất hiện sự tình nhất nhất theo chân bọn họ đúng sự thật nói tới. Nguyên lai là có chuyện như vậy, nay một đại tiểu thư, thật đúng là gặp may mắn. Mặc Diêm Hạo giơ tay sờ sờ cằm. Bên cạnh Mặc Húc Nhật ý vị không rõ phụ họa một câu, đúng vậy, không chỉ là nàng gặp may mắn, bọn họ Mục gia cũng gặp may mắn. Nguyên bản phụ hoàng liền xem Mục gia không vừa mắt hồi lâu, cái này, có một vị linh thú chủ nhân ưu ái, xem ra phụ hoàng lại đến một lần nữa ước lượng đối Mục gia thái độ, cũng không phải là gặp may mắn sao. Sở hoàng đi rồi, kia tại chỗ đại gia, cũng từng người tan đi, cưới xe ngựa rời đi hoàng cung, hướng tới chính mình ra phương hướng chạy mà đi. Mục Chư Thành cùng Mục Tử Tịch đến lưu lại xử lý những cái đó đi theo quân đội, đưa bọn họ mang về trong quân, cho nên làm Mục Tử Thời đi trước hồi phủ. Mục Tử Thời ánh mắt đặt ở viên nhỏ trên người, nói, dù sao ngươi ở rời nhà trốn đi, không bằng đi nhà ta trụ một đoạn thời gian đi. Như vậy hảo sao? Viên nhỏ xoay qua mặt, tuy rằng hắn phía trước cứ như vậy tưởng, chính là ở nhân loại gia tá túc gì đó, giống như không tốt lắm. Đương nhiên hảo à, ngươi là ta bằng hữu, nếu là ngươi không đi nhà ta ở bên ngoài ở. Ta còn để ý ngươi an nguy đâu, hơn nữa nhà ta phòng ốc đủ đại, có rất nhiều phòng cho khách. Mục Tử Thời nhìn hắn kia càng ngày càng sáng hai trong mắt, trong lòng bật cười, trên mặt lại không hiện lại đến một liều đòn sát thủ. Hơn nữa, hai chúng ta trụ cùng nhau nói, kia về sau ta tới này trên đường cái chơi, còn có thể mang theo ngươi cùng nhau ra tới, ta từ nhỏ liền ở thiên tử dưới chân lớn lên, kinh thành nơi nào có ăn ngon hảo ngoạn, ta đều mang ngươi đi nhìn nhìn. Đây chính là ngươi nói. Viên nhỏ cái này ở nỗ lực trên mặt biểu tình cũng banh không được, liền sợ Mục Tử Thời sẽ đổi ý dường như vội vàng nói. Ngay cả trong lòng ngực tiểu đoàn tử cũng là ánh mắt cực nóng nhìn Mục Tử Thời, đôi mắt không chớp mắt. Tiểu đoàn tử cả đời này, chính là vì ăn mà tồn tại. Đó là đương nhiên. Mục Tử Thời miệng đầy đáp ứng. Nhẹ nhàng giải quyết này hai chỉ tiểu thú, Mục Tử Thời phân phó ám bảy đánh xe hồi phủ. Mục phủ trước cửa, Đông Di Nương đã sớm đã được đến tin tức, đứng ở cổng lớn nên đón. Liên tính nàng biết Mục Chư Thành cùng Mục Tử Tịch không có trở về, chính là cũng vẫn là muốn ra tới nên đón, chỉ vì nàng này Di Nương thân phận, bất quá là phủ đệ nửa cái chủ tử. Đông Di Nương hôm nay trang điểm đến cực kỳ tố nhã, tiểu nhu gương mặt hóa nhàn nhạt trang nhi, mày đẹp gian mang theo một mặt không hòa tan được cũ sầu, đầu búi giản nhã hoa đọa búi tóc, tóc đen du vai, trên người ăn mặc một kiện đơn giản một mạc màu trắng mờ la váy lụa, cùng sắc hệ liệt giải lụa bên hông một hệ, đốn hiện kia là lướt dáng người, ở nha hoàn nâng hạ đứng ở một phủ cửa. Mới vừa xuống xe ngựa Mục Tử Thời ngẩng đầu vừa thấy, ân. Hào một đóa theo gió lay động bạch liên hoa. Chương 603 xảo ngôn lệnh sắc, 1. Mục Tử Thời mang theo viên nhỏ đi lên bậc thang, Đông Di Nương kia là lướt thân hình chắn Mục Tử Thời trước mặt, thần sắc cú sầu, đại tiểu thư, Cẩm Nhi không có đi theo cùng nhau trở về sao? Mục Như Cẩm làm sao vậy, chẳng lẽ Đông Di Nương không có từ nhị đệ trong miệng nghe nói sao? Nàng ở trong rừng rậm mất tích, đến nay rơi xuống không rõ. Vẫn là nói nhị đệ quả thực như những cái đó hạ nhân nói, đã thần trí không rõ, đi vào điên khủng. Mục Tử Thời ở thềm đá đứng yên, ánh mắt thanh thiện, thanh âm bình đạm. Như thế nào sẽ, ta Cẩm Nhi a? Đông Di Nương không thể tin tưởng lắc đầu, lui ra phía sau vài bước. Mục Vũ Hiên ở ngày đầu tiên đã bị truyền ra đã điên khủng tin tức ra tới, ngay cả ngày đó Mục Như Cẩm cùng Mạc Văn Hạo sẽ bị tê giác như vậy chật vật đuổi giết, đều là bởi vì phía trước Mục Vũ Hiên đột nhiên công kích người một nhà. Mới đưa đến đại gia ở tê giác đàn tiến đến thời điểm, không có chút nào chuẩn bị, giống như năm bẻ bảy mảng. Kỳ thật đó là Mục Vũ Hiên trong cơ thể dược vật phát tác, bất quá so với Mục Như Cẩm trên người dược vật, Mục Vũ Hiên trong cơ thể dược vật là bị Mục Tử Thời xuống tay quá, Mục Tử Thời cố tình làm Mục Vũ Hiên ở thời gian kia đoạn phát tác, cũng làm như vậy nhiều người đương người chứng kiến. Xong việc, liền tính Đông Di Nương biết là nàng động tay chân, cũng đến đánh nát răng cửa hướng trong miệng ướt. Ở Mục Vũ Hiên bị Mạc Văn Hạo gọi người đưa ra rừng rậm lúc sau, vào lúc ban đêm Mục Chư Thành liền phái người, đem Mục Vũ Hiên đưa về phủ. Mà Mục Như Cẩm ở trong rừng rậm mất tích, vẫn là chưa hôm đó sự tình, cho nên Mục Vũ Hiên cũng là biết đến. Mục Vũ Hiên trở về đều đã 2-3 thiên, không có khả năng không đem chuyện này nói cho Đông Di Nương, chỉ là Đông Di Nương không muốn tin tưởng mà thôi. Mục Như Cẩm chính mình là cái không linh lực, thỏa thỏa phế xài, cư nhiên còn dám đi săn thú rừng rậm 3 ngày du. Này quả thực chính là chính mình tự cấp chính mình tìm chết lộ, càng đừng nói nàng cư nhiên còn dám trong lúc đánh nhau đẩy Mặc Cần Dở. Đại tiểu thư, ngài từ nhỏ cùng nhị tiểu thư cùng nhau lớn lên, tình cảm thâm hậu, ngài không thể liền như vậy nhìn nàng rơi xuống không rõ mà mặc kệ không hỏi nột. Câu đại tiểu thư lại phái người đi săn thú rừng rậm tìm xem, Cẩm Nhi nhất định còn sống. Đông Di Nương nói, thần sắc khẩn cầu, tiến lên liền phải tới bắt Mục Tử Thời, lại bị Mục Tử Thời nhẹ nhàng tránh thoát. Mục Tử Thời trong lòng cười lạnh liên tục. Này đều mấy ngày rồi, nếu là thật sự lo lắng Mộc Như Cẩm nói, nàng liền tính chính mình không đi săn thú rừng rậm, cũng đến phái mấy cái hạ nhân qua đi hỏi thăm tình huống, chính là nàng lại cái gì đều không có làm, mà là chờ đến chính mình trở về, ở cổng lớn đem chính mình ngăn lại, tận nói này đó vô dụng. Nhìn Đông Di Nương trên mặt thật dày một tầng bột phấn, cùng với nàng nói chuyện khi, đó có phải hay không trôi đi đến viên nhỏ trên người mịt mờ ánh mắt. Mục Tử Thời cũng không biết hẳn là vì Mộc Như Cẩm thật đáng buồn, hay là nên vì Mục Như Cẩm buồn cười. Này Đông Di Nương thường ngày đối đãi Mục Như Cẩm kia quan tâm độ, ngay cả nàng đều cho rằng Mục Như Cẩm ở Đông Di Nương trong lòng chiếm cập đại địa vị, lại không có nghĩ đến cư nhiên chỉ là diễn trò một hồi. Hiện tại, ngay cả Mục Như Cẩm đã chết, Đông Di Nương còn không quên cầm chuyện này tới cấp nàng thanh danh thượng bắt nước bẩn, nhìn trên đường phố đã không biết khi nào tụ tập lên, đối diện nàng chỉ trỏ trỏ người qua đường, Mục Tử Thời thở dài một tiếng, trên mặt mang theo một mạt thất vọng, "Di Nương, ngươi làm gì vậy?" Nhị đệ trở về đều vài thiên đi, ngươi rõ ràng biết nhị muội rơi xuống không rõ chuyện này, lại không có phái người đi săn thú rừng rậm điều tra rõ tình huống, mật cha còn để lại một tổ mộc gia quân ở săn thú rừng rậm tìm kiếm nhị muội muội rơi xuống. Chương 604 lại một cái phế xài. Nhị muội muội tốt xấu cũng là chúng ta mộc gia người, nàng rơi xuống không rõ, ta cùng cha trong lòng đồng dạng khó chịu. Bất quá nhị muội muội sống hay chết còn chưa xác định đâu, di nương này thân giả dạng, vẫn là đi thay đổi đi. Đại gia ánh mắt theo Mục Tử Thời lời nói hướng tới Đông Di Nương nhìn lại. Đông Di Nương hôm nay vì phụ trợ ra bản thân nhu nhược tiểu bạch liên hình tượng, riêng ăn mặc một thân bạch, hơn nữa nàng kia trường trời sinh liền kiểu nhu khuôn mặt, càng là làm nàng người ở bên ngoài trong mắt nhu nhược đáng thương, dễ dàng làm người sinh ra ý muốn bảo hộ, giành được đại gia đồng tình. Chính là nàng hảo hảo kế sách, ở Mục Tử Thời trong miệng nói ra, thật giống như nàng xuyên chính là một thân tang phục giống nhau. Chậc chậc, này nữ nhi cũng chưa chết đâu, liền ăn mặc một thân tang phục. Chính là, có như vậy một cái nương, kia còn không bằng đã chết tính. Các ngươi xem nột, đều bà thím trung niên, hai đứa nhỏ mẹ, còn ăn mặc như vậy thanh thuần cho ai xem. Phi, phi, phi, cũng không biết là ai thức dậy đầu, cuối cùng liên tiếp, vang lên, cư nhiên tất cả đều là nhổ nước miếng thanh âm. Đương nhiên, này đó nhổ nước miếng thanh âm đều là hướng tới Đông Di Nương đi. Những người này đều là vừa rồi đi trên đường phố xem xét xong Hoàng thượng hồi cung, ở tại bên cạnh các ba cánh. Nguyên bản Đông Di Nương là ở trong lòng tính toán hảo thời gian, là muốn lợi dụng những người này truyền ra cái Mục Tử Thời Mục Chư Thành bọn họ máu lạnh thanh danh tới, rốt cuộc chính mình muội muội rơi xuống không rõ, bọn họ không phái người tìm kiếm còn chính mình về trước tới. Chính là hiện tại liệt, nghe những người đó nhổ nước miếng thanh âm, Đông Di Nương mặt trắng bạch, trong khoảng thời gian ngắn, thế nhưng không biết nên như thế nào nói tiếp. Đối mặt đơn người, Đông Di Nương am hiểu xảo ngôn lệnh sắc, chính là đối mặt nhiều như vậy đối với nàng tới nhổ nước miếng thanh âm. Đông Di Nương trong khoảng thời gian ngắn, thân hình càng thêm lung lay sắp đổ. Thấy như vậy một màn Mục Tử Thời hơi hơi mỉm cười, xoay người đối với vây xem các bá tánh nói, đại gia buổi sáng tốt lành à, ta tin tưởng Di Nương cũng chỉ là lo lắng sẽ bị loạn, lúc này mới nói ra lô mang nói, thỉnh đại gia thứ lỗi. Đứng ở thêm đá thượng thiếu nữ cười nhạt ngâm ngâm, ánh mắt sáng như ngôi sao, trên người tản ra một cổ không gì sánh kịp cao quý khí chất. Đặc biệt là nàng kia phiên hữu hảo thái độ, nhưng thật ra làm này đó bá tánh hạ không được miệng. Rốt cuộc, này vẫn là tướng quân phủ trước cửa đâu. Đại gia thần sắc ngượng ngùng cười cười, một cái hai cái, đều chậm rãi tan đi. Gió sương từ đại môn nội đi ra, vòng qua Đông Di Nương, ở Mục Tử Thời trước mặt đứng yên, nói, nô tỳ gặp qua đại tiểu thư, lao tướng quân nói, viên đại nhân phòng đã làm người chuẩn bị tốt, thỉnh tiểu thư sau đó mang viên đại nhân cùng tiến đến trong viện cùng ăn cơm trưa. Ân, ta đã biết, trước mang chúng ta đi phòng cho khách nhìn xem đi. Mục Tử Thời gật gật đầu. Đúng vậy. Mục Tử Thời cùng viên nhỏ đi theo giọt sương phía sau vào phủ môn, Đông Di Nương đứng ở tại chỗ, nhìn nàng kia mảnh khảnh bóng dáng, thần sắc tối tăm. Đông Di Nương bên người nha hoàn, đối với nàng thật cẩn thận nói, Di Nương, chúng ta cũng vào đi thôi. Đi, đi nhị thiếu ra sân. Đông Di Nương vung tay, lạnh giọng nói. Mục Vũ Hiên kỳ thật thân thể cũng không có gì đại sự, chính là cùng Mục Như Cẩm liếc mắt một cái, ở trong rừng rậm linh khí bạo trướng, thậm chí không rõ giết những người này cuối cùng hôn mê bất tỉnh lúc sau. Trên người tu vi liền không có. Hơn nữa hắn nếm thử quá nặng tân ngưng tụ, chính là kia trong không khí linh khí có thể cảm ứng, lại rốt cuộc không nghe hắn triệu hoán, tụ tập không trở về trong cơ thể. Kế Mục Như Cẩm lúc sau, Mục Vũ Hiên cũng trở thành một cái phế sải. Chương 605 Mục Vũ Hiên, 1. Mục Vũ Hiên từ tỉnh lại đã biết chính mình không thể đủ tu luyện lúc sau, ở lều trại thời điểm còn hảo, chỉ cần người ở bên ngoài trước giấu giếm, chính là một hồi đến tướng quân phủ, hắn kia thô bạo hơi thở liền hiển lộ ra tới. Cả ngày tránh ở chính mình trong phòng, xem ai đều không vừa mắt. Đáng thương những cái đó đi theo hắn bên người, hầu hạ hắn nha hoàn. Mục Vũ Hiên nhìn các nàng, không phải đánh chính là mắng, hiện tại mỗi lần vào nhà hầu hạ, này đó nha hoàn đều đến tùy thời lo lắng đầu mình. Không có việc gì thời điểm, ai cũng không dám đi vào. Đông Di Nương ở nha hoàn theo đuôi xuống dưới đến Mục Vũ Hiên viện này thời điểm, nhìn đến những cái đó nha hoàn toàn bộ đều canh giữ ở bên ngoài, tức khắc liền sinh khí lên, đôi mắt đẹp mở dựng. Mặt lộ vẻ giận tái đi, đối với này đó bọn nha hoàn quát lớn nói, hôm nay ai ở bên trong đương trị? Ánh Trăng, Màu Lam, các ngươi hai cái không phải nhị thiếu gia đại nha hoàn sao? Như thế nào cũng không ở bên trong hầu hạ. Phần 208. Ánh Trăng cùng Màu Lam từ một đống nha hoàn nội sợ hãi rụt rè đứng dậy. Hai cái nha hoàn bất quá mới 14-15 tuổi, nguyên bản thân là Mục Vũ Hiên bên người đại nha hoàn, các nàng hai ở phủ đệ có thể nói cũng là ngưỡng đầu đi đường, đi đến chỗ nào? Mặt khác bọn hạ nhân đều phải gọi các nàng một tiếng Ánh Trăng tỷ tỷ, Màu Lam tỷ tỷ. Chính là, liên bởi vì là gần người hầu hạ, mấy ngày nay gặp đến Mục Vũ Hiên đánh chửi cũng là nhiều nhất. Một cái chủ tử có bốn cái đại nha hoàn, trừ bỏ này hai cái nha hoàn ở ngoài, mặt khác còn có hai cái đại nha hoàn Hương Hà cùng Tú Lệ. Chẳng qua Hương Hà cùng Tú Lệ đều ở ngày hôm qua cùng hôm trước, bị Mục Vũ Hiên đánh đến không xuống giường được. Đặc biệt là Hương Hà, trên người xương cốt đều chặt đứt vài căn, hạ nhân này đê tiện thân phận. Thỉnh không được đại phu lại đây. nghĩ hôm nay buổi sáng nhìn Hương Hà nằm ở trên giường, hơi thở thoi thóp bộ dáng. Ánh trăng cùng màu lam cơ hồ muốn kinh cụ đắc khóc ra tới, liền sợ đi vào Hương Hà vết xe đổ. Hai người đứng ở Đông Di Nương trước mặt thấp đầu, không dám nói một câu. Đông Di Nương nổi giận, quắc, hỏi các ngươi lời nói đâu? Như thế nào? Ta hiện giờ liền hỏi các ngươi lời nói tư cách đều không có. Không, không phải. Ánh trăng cùng màu lam trực tiếp quỳ gối Đông Di Nương trước mặt. Có lẽ là Đông Di Nương nói chuyện thanh âm xảo tới rồi trong phòng Mục Vũ Hiên. Đều câm miệng cho ta. Mục Vũ Hiên giống giận một tiếng, trực tiếp liền cầm bên cạnh một cái bình hoa, tập đi ra ngoài, kia bình hoa phanh một tiếng đánh vào nhắm chặt cửa phòng thượng lúc sau rơi xuống trên mặt đất, xoàng một tiếng, hảo hảo một cái bình hoa vỡ thành vô số phiến. Thanh âm kia, đừng nói là những cái đó hạ nhân, ngay cả Đông Di Nương chính mình giật nảy mình. Nhìn nhìn nhắm chặt cửa phòng, nhìn nhìn lại trước mắt này đó thân thể khẽ run bọn nha hoàn, Đông Di Nương trong lòng đã không sai biệt lắm đêm này tình hình cân nhắc đến thất thất bát bát. Đi, mở cửa ra, ta đảo muốn nhìn, hắn hiện tại cái dạng gì. Đông Di Nương đối với bên cạnh Ngô Ma Ma phân phó. Ngô Ma Ma lĩnh mệnh, tiến lên đem cửa phòng mở ra. Bên ngoài quang mang chút xuống tiến vào, Đông Di Nương đi đến trước cửa vừa thấy, trong phòng khắp nơi hỗn độn, đầy đất tất cả đều là đồ sứ mảnh nhỏ, có chút mảnh nhỏ mặt trên thậm chí còn thẩm thấu một ít huyết hồng. Trong phòng cửa sổ nhắm chặt, Mục Vũ Hiên ghé vào giường nệm thượng, trên người lôi thôi lết thiết chỉ ăn mặc một kiện trung y, tóc hỗn độn, giày chưa xuyên, nguyên bản tưởng chửi ầm lên thần sắc ở nhìn đến người đến là Đông Di Nương lúc sau, nhíu nhíu mày, trực tiếp từ giường nệm thượng đi xuống tới, không coi ai ra gì đi vào buồng trong, đem chính mình khóa lại khăn trải giường. Chương 606 Mục Vũ Hiên, nhị. Còn đứng làm cái gì? Còn không mau thu thập một chút. Đông Di Nương một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Đối với những cái đó bọn nha hoàn thấp giọng quát lớn. Những cái đó bọn nha hoàn sôi nổi hành động lên, tay chân lanh lẹ đem trên mặt đất mảnh nhỏ đều rửa sạch rớt, liền sợ động tác chậm được đến Đông Di Nương xử phạt. Đông Di Nương ngồi ở bên ngoài trong đình hóng gió, Nô Ma Ma ở nàng bên cạnh thấp giọng nói chuyện, Di Nương đừng nóng giận, nhị thiếu gia, hẳn là cũng là nhận không nổi này chênh lệch mới có thể như thế. Ha ha, hắn có cái gì thừa nhận được, ta phía trước không phải nói với hắn, sẽ làm thân thể hắn hảo lên sao? Đông Di Nương lạnh giọng nói, nắm chén trà tay chậm rãi buộc chặt. Đông Di Nương ở Mục Vũ Hiên trở về, từ cùng nhau trở về kia hạ nhân trong miệng đã biết Mục Vũ Hiên trên người phát sinh sự tình lúc sau, sẽ biết Mục Vũ Hiên hiện giờ thân thể trạng huống. Nàng biết Mục Vũ Hiên mấy ngày nay chỉ sợ sẽ có chút kịch liệt cảm xúc, còn sợ hắn không chịu nổi, cho nên còn ở trước mặt hắn đối hắn hứa hẹn, nhất định sẽ đem thân thể hắn cấp chuẩn bị cho tốt tới, làm hắn lần thứ hai có thể tu luyện. Đông Di Nương mấy ngày nay đều đang tìm mọi cách liên hệ người kia. Lần trước Mộc Như Cẩm thân thể bởi vì lầm uống lên canh gà mà không thể đủ tu luyện, người kia chính là đáp ứng rồi sẽ cho nàng giải dược, chính là này đều thời gian dài như vậy, giải dược lại không có tới. Đông Di Nương cũng sẽ không cho rằng người nọ sẽ đối nàng nói dối, chỉ là giải dược bắt được yêu cầu một ít thời gian mà thôi. Mà người kia ngày hôm qua cũng hồi âm, nói không nên lời 10 ngày, giải dược liền sẽ đưa đến tay nàng. Nay giải dược nguyên bản là cho Mộc Như Cẩm, hiện tại Mộc Như Cẩm đã chết vừa lúc, có thể trực tiếp dùng ở Mục Vũ Hiên trên người. Chính là Đông Di Nương lại không có nghĩ đến, Mục Vũ Hiên hai ngày này hành động, cư nhiên liền lúc trước Mục Như Cẩm còn không bằng. Nhị thiếu gia dù sao cũng là nam tử, trong lòng đối thực lực khát vọng cũng so nhị tiểu thư đại, này trong khoảng thời gian ngắn không tiếp thu được cũng là bình thường. Huống hồ, tin tưởng chờ chuyện này lúc sau, lại một lần có thể tu luyện nhị thiếu gia so trước kia tuyệt đối sẽ càng thêm nỗ lực, cũng càng sẽ Di Nương mới là duy nhất một cái đối hắn người tốt. Nô Ma Ma ở một bên an ủi. Nói được cũng đúng. Đông Di Nương trên mặt thần sắc dần dần hòa hoãn, kia vẫn luôn nắm chặt chén trà tay cũng chậm rãi buông lòng ra. Lúc này, một cái nha hoàn đi rồi đi lên, đối với Đông Di Nương nói, Di Nương, nhà ở đã thu thập hảo. Đi thôi, chúng ta đi xem nhị thiếu gia. Đông Di Nương đứng dậy, từ Ngô Ma Ma nâng, nhấc chân đi vào. Bị bọn nha hoàn thu thập qua phòng, rực rỡ hẳn lên, trừ bỏ trong phòng có chút trống rỗng ở ngoài, còn lại cùng trước kia không có gì bất đồng. Đông Di Nương chỉ dẫn theo Ngô Ma Ma đi vào, còn đem trong phòng nha hoàn đuổi đi ra ngoài, Ngô Ma Ma thuận tay đem cửa phòng đóng lại, Đông Di Nương có chuyện muốn cùng Mục Vũ Hiên nói, tự nhiên không thể đủ cấp những người khác nghe thấy. Đông Di Nương đi đến phòng trong, trên giường cùng khởi một cái tiểu biên độ, Mục Vũ Hiên liền mông ở trong chăn, liền tính là cảm giác được Đông Di Nương bước chân, hắn cũng chưa hề đụng tới. Thấy như vậy một màn, Đông Di Nương cười lạnh liên tục, như thế nào? Liền tính toán đương rùa đen rút đầu quá như vậy cả đời. Xứng đáng bên ngoài người đều ở cười nhạo Mục nhị thiếu gia là cái phế vật. Không đứng dậy đúng không? Mệnh ta còn hảo ý ở vì ngươi thân thể một chuyện nơi nơi cầu người, hiện tại xem ra, ngươi cũng rất thích loại này sinh hoạt, ta còn là không cần đi làm những cái đó tốn công vô ích sự tình. Di nương, ngươi còn muốn cùng bên ngoài người đi nói. Còn ngại không đủ mất mặt sao? Một Vũ Hiên phút chốc một tiếng, đem trên người chăn xốc lên, không kiên nhẫn gào thét. Chương 607 Một Vũ Hiên, Tam. Mất mặt. Cái gì kêu mất mặt? Ngươi hiện tại bộ dáng này liền không mất mặt. Chính ngươi nhìn xem ngươi hiện tại giống cái bộ dáng gì. Đông Di nương tựa như cái bom, Một Vũ Hiên vừa mới câu nói kia tựa như một mạt hỏa tinh tử bậc lửa bom ngòi nổ dường như, đem Đông Di nương trong lòng phẫn nộ một chút liền cấp tạc ra tới. Kia bằng không ngươi còn muốn ta làm sao bây giờ? Đi ra ngoài bị người cười nhạo sao? Đông Di nương khí thế một cường, Một Vũ Hiên khí thế nháy mắt liền yếu đi xuống dưới, nói đến cùng, bởi vì Đông Di nương từ nhỏ liền đối với hắn cùng Mộc Như Cẩm kia nghiêm khắc giáo huấn phương thức, mặc kệ là Mộc Như Cẩm vẫn là Một Vũ Hiên, trong lòng đều có chút sợ hãi Đông Di nương. Bên ngoài người hiện tại lại không biết ngươi rốt cuộc là cái tình huống như thế nào. Chẳng lẽ ngươi đem chính mình không thể đủ tu luyện sự tình cùng người ngoài nói? Đông Di nương nhíu mày. Nàng tự nhiên là tin tưởng chính mình kia canh gà dược hiệu, bằng không Mộc Tử thời nhiều năm như vậy, cũng sẽ không vẫn luôn đều bị người cha không ra. Kia thật không có. Một Vũ Hiên khí nhược đáp lời. Liên tính là kia đại phu, cũng là nói hắn tẩu hỏa nhập ma. Chẳng qua chính hắn lại là minh bạch, hắn tu vi không thấy, giống như là đột nhiên đem biến mất giống nhau. Chính là như vậy mất mặt sự tình, hắn sao có thể nói ra, cũng chỉ có hồi phủ lúc sau, hắn mới đối với Đông Di nương nói. Sao lại không được, chỉ cần ngươi không nói, bên ngoài người như thế nào sẽ biết ngươi rốt cuộc là làm sao vậy? Đông Di nương đi đến một bên ngồi xuống, tiếp tục nói, ngay cả Cẩm Nhi khoảng thời gian trước phát sinh chuyện này thời điểm, cảm xúc cũng so ngươi bình tĩnh nhiều. Mục Như Cẩm. Một Vũ Hiên kinh ngạc trừng lớn hai mắt, sao có thể? Chuyện này ta như thế nào không biết? Hơn nữa, đi rừng rậm thời điểm ta còn từ nàng trên người cảm giác được ma pháp nguyên tố. Đó là giả, đêm này cái đan dược ăn xong đi, ngươi cũng có thể giả trang thành người tu vi còn có bộ dáng. Đông Di nương nhàn nhạt nói, trong tay ném ra một vật hướng tới Mộc Vũ Hiên bay đi. Mộc Vũ Hiên rỗi tay tiếp nhận, là một lọ đan dược, trên mặt cũng không có dán nhãn. Đây là cái gì dược? Di nương, ta cùng Mộc Như Cẩm thân thể, là chuyện như thế nào? Mộc Vũ Hiên trong tay nắm chặt dược bình tử, nhìn về phía Đông Di nương. Ngồi ở trên giường thiếu niên ánh mắt lợi duệ, tuy rằng trên mặt lôi thôi, chính là lại che giấu không được trên người hắn càng lúc thành thục hơi thở. Mộc Vũ Hiên lúc này mới nhớ tới, hắn phía trước bởi vì trên người tu vi không thấy, thân thể không thể tu luyện mà tâm thần tan vỡ, đều không có nghĩ tới cùng rốt cuộc là vì cái gì mới không thể tu luyện. Trước sửa sang lại một chút chính ngươi đi, sửa sang lại hảo, lấp đầy bụng, lại đến ta trong viện tìm ta. Đông Di nương lạnh lùng nhìn hắn một cái, đứng dậy đi ra ngoài. Nô ma ma vẫn luôn canh giữ ở bên ngoài, hiện tại xem Đông Di nương ra tới, duỗi tay mở ra cửa phòng, đi theo Đông Di nương phía sau cùng nhau đi ra ngoài. Ngồi ở trên giường Mục Vũ Hiên, nhìn Đông Di nương kêu biến mất ở cửa bóng dáng, túi đầu nhìn trong tay lạnh lẽo dược bình tử, trong lòng lại đột nhiên có một mạt trực giác. Hắn tổng cảm thấy, nếu là hắn đợi lát nữa đi, nhất định có thể từ Đông Di nương trong miệng nghe được chút hắn tưởng tượng không đến sự tình. Thật lâu sau lúc sau, Mục Vũ Hiên mới đưa dược bình phóng tới chính mình gối đầu phía dưới, đối với bên ngoài nói, ánh trăng, màu lam, tiến vào hầu hạ bản công tử rửa mặt. Mặc kệ Đông Di nương muốn nói với hắn cái gì, hắn đều đến đi xem. Đúng vậy, vẫn luôn canh giữ ở bên ngoài ánh trăng cùng màu lam hai cái nha hoàn đáp lời, nhấc chân đi đến. Chương 608 Tam Thú Tương Ngộ. Bên này, Mục Tử Thời mang theo Viên Nhỏ cùng tiểu đoàn tử đi tham quan bọn họ tạm cư phòng cho khách. Mục Chư Thành đi ở vào kinh thời điểm, cũng đã trước tiên phái hạ nhân tới thông chi, chính là vì phòng ngừa Mục Tử Thời đem người qua lại phủ đệ ở tạm. Mục phủ phòng cho khách rất nhiều, Mục Chính Thiên đem quét tước phòng cho khách này một chuyện giao cho Dọ Sương tới xử lý, mà Dọ Sương cũng là cái thập phần thận trọng, ở nghe được kia quý nhân là đi theo đại tiểu thư ngồi một chiếc xe ngựa, hơn nữa tuổi còn không lớn thời điểm, liền quyết định đem Mục Tử Thời gác mái bên cạnh một tòa sân nội phòng quét tước ra tới, còn ở trong phòng lộng một ít thú vị, tinh xảo một chút đồ vật. Viên Nhỏ nhìn lúc sau quả nhiên là thập phân thích. Dọ Sương đi trở về Mục Chính Thiên nơi đó phục mệnh, mà Mục Tử Thời tắc làm thành trúc mang theo chút nha hoàn cùng gã sai vật lại đây, làm Viên Nhỏ chính mình từ giữa chọn lựa, dùng để hầu hạ hắn ở phủ đệ sinh hoạt cuộc sống hàng ngày. Viên Nhỏ chỉ cần một cái gã sai vật cùng một cái mi thanh mục tú, thoạt nhìn liền rất thành thật nha hoàn, lưu lại hầu hạ. Ngao ngao ngao ngao. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một trận ngao ô tiếng kêu. Viên Nhỏ nhìn về phía Mục Tử Thời, nghi hoặc nói: phủ đệ còn dưỡng tiểu động vật. Mục Tử Thời đã nghe ra thanh âm này là ai, vừa định đối với Viên Nhỏ giải thích, một mặt màu ngân bạch thân ảnh từ viện môn khoản thu nhập thêm tốc nhảy tiến vào, hai ba hạ, liền nhảy tới Mục Tử Thời trước mặt. Không ngừng ở Mục Tử Thời bên chân trước mặt cọ sát, thập phần thân thiết. Đây đúng là vừa mới từ sau núi thượng chạy về tới Buôn Buôn. Wow, thật xinh đẹp một con đại ngân lang. Một con ghé vào trên bàn gặm điểm tâm tiểu đoàn tử kêu to ra tiếng, cặp kia màu tím con ngươi không chớp mắt nhìn chằm chằm đang ở Mục Tử Thời phía trước nét mực Buôn Buôn, thần sắc duyệt tước. Ngu ngốc, này chỉ là biến dị liệt diễm hổ, nơi đó là đại lang. Viên nhỏ trắng nó liếc mắt một cái, bất quá kia nhìn về phía Buôn Buôn ánh mắt cũng cùng tiểu đoàn tử liếc mắt một cái, ánh mắt nóng rực, thần sắc nóng lòng muốn thử. Phần 209. Là lão hổ sao? Tiểu đoàn tử trong trẻo đấy mắt hiện ra một tia nghi hoặc, đem móng vuốt điểm tâm vứt bỏ, trực tiếp nhảy dựng, liền từ trên bàn nhảy xuống tới, mục tiêu ở giữa Mục Tử Thời hai chân bên cạnh Buôn Buôn. Buôn Buôn mí mắt cũng chưa nâng một chút, ở kia tiểu đoàn tử liền phải rớt đến nó trên người nháy mắt, cái đuôi nhẹ nhàng đảo qua, liền đem tiểu đoàn tử quét bay ra đi. Tốc độ cực nhanh, ngay cả Mục Tử Thời đều không có phản ứng lại đây. Tiểu đoàn tử, người không sao chứ? Mục Tử Thời chạy tới, đem tiểu đoàn tử từ trên mặt đất xách lên. Không có việc gì, không có việc gì, không đau không ngứa. Tiểu đoàn tử đứng ở Mục Tử Thời trên tay, Buôn Buôn cũng đã đi tới, một hổ một thú, mắt to đối đôi mắt nhỏ. Buôn Buôn gần nhất luôn đi ra ngoài chơi, thân thể giống như là bị kéo trường giống nhau, mỗi ngày trường một đoạn, sinh trưởng tốc độ quả thực mau đến kỳ cục, một thân da lông ngân bạch tỏa sáng, hiện tại thân thể chiều dài đã có 1 mét dài hơn. Nó tứ chi hữu lực, mạnh mẽ thân hình. Cái chán trước khi còn nhỏ còn có cái vương chữ hiện tại cư nhiên không thấy, biến thành một cái màu tím tia chớp ký hiệu, cũng không biết có phải hay không cùng nó trong cơ thể lôi thuộc tính nguyên tố có quan hệ. Nếu không phải cái kia cái đuôi còn cùng ngân lang có khác nhau, cơ hồ ngay cả tận mắt nhìn thấy nó lớn lên Mục Tử Thời đều phải cho rằng đây là một con ngân lang. Buôn Buôn nhìn đứng ở Mục Tử Thời trên tay tiểu đoàn tử, ngửa đầu đối với nó thị uy tính gầm nhẹ một tiếng, cái đuôi truyền ở Mục Tử Thời một con cẳng chân thượng. Giống như là ở nói cho tiểu đoàn tử, Mục Tử Thời là hắn chủ nhân giống nhau. Chương 609 hai mẫu tử đối thoại. Mục Tử Thời duỗi tay sờ sờ Buôn Buôn trên người bóng loáng da lông, ý bảo nó an tĩnh, đối với viên nhỏ cùng tiểu đoàn tử nói, đây là ta đồng bọn, Buôn Buôn, một con bát giai liệt diễm hổ hấu thể. Ngay sau đó, lại đem viên nhỏ cùng tiểu đoàn tử giới thiệu cho Buôn Buôn, nói, đây là ta lần này ở bên ngoài gặp được hai cái bằng hữu, sẽ ở chúng ta phủ đệ trụ một đoạn thời gian, không thể không lễ phép, biết không có. Ngao. Buôn Buôn nghe hiểu được Mục Tử Thời nói, biết này hai chỉ thú thú bất quá là tạm cư, sớm hay muộn sẽ rời khỏi sau, đối với chúng nó cũng không có ban đầu để ý, mềm mại kêu một tiếng, nghiêng đầu liếm liếm Mục Tử Thời tay, sau đó mới xoay người rời đi. Ai nha, từ từ ta. Tiểu đoàn tử từ Mục Tử Thời trên tay nhảy xuống, rất có hứng thú đi theo Buôn Buôn phía sau, chỉ là Buôn Buôn tựa hồ không thế nào thích nó, tứ chi nhảy lên đến bay nhanh, viên nhỏ lăn chính mình tròn vo dáng người, nhiệt tình không giảm đi theo Buôn Buôn mặt sau. Ngươi cũng đi xem đi. Mục Tử Thời đối với viên nhỏ nói. Viên nhỏ tuy rằng đứng ở tại chỗ, chính là kia ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm kia hai tên gia hỏa thân ảnh. Đây chính là ngươi nói, ta chính là sợ cái kia bổn nắm ra cái gì ngoài ý muốn mới đi theo đi, cũng không phải kia chỉ bạc hổ. Viên nhỏ nhanh chóng ra tiếng, sau đó đột nhiên phát hiện chính mình nói như vậy còn có vẽ rắn thêm chân hiềm nghi, hắn biệt nữ quay đầu đi, gương mặt từng đỏ, thân hình hóa thành một bó quang. Hướng tới Buôn Buôn cùng tiểu đoàn tử chạy đi phương hướng đuổi theo. Mục Tử Thời nhấp miệng cười cười, một bên mắt nhìn toàn bộ hành trình thanh trúc cảm thán nói, này viên đại nhân cùng hắn linh thú tiểu đoàn tử không chỉ có tên đáng yêu, ngay cả tính cách cũng hảo đáng yêu, cũng không biết là nhà ai mới dưỡng đến ra như vậy đáng yêu hài tử. Chờ nhà hắn người tới, sẽ biết. Mục Tử Thời nhẹ giọng nói, viên nhỏ đều đã xuất hiện, kia ly tô lưu ly cùng tô nhiễm trần xuất hiện thời gian, chỉ sợ cũng không lâu. Đi thôi. Đi trước ra ra nơi đó xem một chút. Mục Tử Thời đứng dậy, vỗ vỗ chính mình ống tay áo. Đúng vậy. Thanh Trúc cao hứng đáp lời, đi theo Mục Tử Thời phía sau, hai người ra đại môn, hướng tới Mục Chính Thiên nơi sân đi tới. Bên này, Mục Vũ Hiên thu thập hảo tự mình, một đường đi tới Đông Di Nương nơi sân. Đông Di Nương đã ở bên trong chờ hắn đã lâu, hơn nữa bởi vì Đông Di Nương đã sớm đã từng có phân phó nguyên nhân, thủ vệ hạ nhân cũng không có ngăn đón Mục Vũ Hiên, trực tiếp khiến cho hắn đi vào. Phòng nội. Đông Di Nương đã làm những cái đó hạ nhân đều lui đi ra ngoài, cô đơn lưu lại Ngô Ma Ma. Mục Vũ Hiên vừa tiến đến, Ngô Ma Ma liền đem cửa phòng cấp đóng lại. Ngồi đi. Đông Di Nương đối với Mục Vũ Hiên hơi hơi gật đầu. Là, Di Nương. Mục Vũ Hiên ngồi ở phía dưới vị trí thượng, phía trên Đông Di Nương đối với hắn mở miệng hỏi. Hiên Nhi, hai ta mẫu tử nhiều năm như vậy, ngươi nói, ngươi Di Nương là ma pháp sư vẫn là chiến đấu sư. Này Mục Vũ Hiên dương mắt cứng lưỡi. không nghĩ tới Đông Di Nương cư nhiên hỏi hắn như vậy một vấn đề. Hơn nữa, hắn nghiêm túc ở trong đầu hồi tưởng một chút lúc sau, cư nhiên phát hiện từ dưới đến đại, Đông Di Nương tựa hồ đều không có ở hắn cùng Mộc Như Cẩm trước mặt, bày ra ra chút nào đấu khí hoặc là linh lực. Nhìn Đông Di Nương kia thần sắc nhàn nhạt gương mặt, Mộc Vũ Hiên trong lòng, một cái ý tưởng ẩn ẩn sinh ra. Chẳng lẽ nói, Di Nương, ngươi cũng không thể tu luyện? Mộc Vũ Hiên hỏi ra thanh. Đúng vậy, ta trên người không có nửa phần đấu khí cùng linh lực. Đông Di Nương không chút nào giấu giếm nói ra. Chương 610 ngươi cùng Mộc gia, không có bất luận cái gì quan hệ. Sao có thể đâu? Ta trước kia rõ ràng từ trên người của ngươi cảm giác được ma pháp nguyên tố dao động A. Mộc Vũ Hiên nói đến một nửa, lại đột nhiên liền nói không nổi nữa. Bởi vì hắn trong đầu nghĩ tới kia bình dược, vừa mới Đông Di Nương cho hắn kia bình, có thể ngụy trang ra bản thân trên người có ma pháp nguyên tố dược. Bên cạnh người đôi tay nắm chặt, Mộc Vũ Hiên nhìn về phía Đông Di Nương, há miệng thở dốc, mở miệng nói, Di Nương, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Liền phải xem chính ngươi, tháng trước thời điểm, ngươi có phải hay không ở Mộc Chư Thành nơi đó, hoặc là Mộc Chính Thiên nơi đó uống lên canh gà? Đông Di Nương mở miệng hỏi. Đúng vậy, ngày đó ta vừa vặn đi tìm ra ra chơi cờ, hắn vừa vặn ở ăn cơm, đã kêu ta cùng nhau ăn, kêu bên người đại nha hoàn dọ xương bưng chén canh gà cho ta, còn hỏi ta được không uống. Mộc Vũ Hiên ách thanh nói, liền có chút nói không được nữa. Khoảng thời gian trước, từ Mộc Tử Thời rớt xuống vách núi lúc sau, Mộc Chính Thiên liền đối thái độ của hắn dần dần hào lên. Không chỉ có cho hắn ái cách Lan Học Viện thư đề cử, hắn tiến đến Thỉnh An thời điểm cũng không hề ngăn đón hắn, không chuẩn hắn vào cửa. Có đôi khi thậm chí còn sẽ cho hắn chỉ điểm một chút tu luyện thượng sự tình. Cho dù là vô cùng đơn giản nói mấy câu, lại làm hắn được lợi thâm hậu. Cho nên, Mộc Vũ Hiên kia đoạn thời gian láo thích hướng Mộc Chính Thiên chạy đi đâu, chính là lưu lại ăn cơm, lại chỉ có kia một lần. Cho nên hắn mới đối ngày đó ăn cơm chi tiết nhớ rõ rành mạch. Lúc ấy uống gặp thời chờ, hắn chỉ cảm thấy so mật đường con ngọt, lại không có nghĩ đến cư nhiên là hủy hắn cả đời độc dược. Mộc Vũ Hiên một trưởng thật mạnh chụp ở bên cạnh trên bàn, kia trên bàn chén trà đều bị hắn chấn đến run lên ba cái. Kỳ thật nói đến cùng, Mộc Vũ Hiên trong lòng đối Mộc Chính Thiên chỉ sợ cũng không nhiều ít cảm tình, bằng không liền sẽ không hỏi cũng không hỏi rõ ràng, dựa vào Đông Di Nương như vậy vô cùng đơn giản một câu, liền ở trong lòng cấp Mộc Chính Thiên hạ định luận. Kia chén canh gà, là ta làm Cẩm Nhi đưa quá khứ, bên trong hạ có thể cho nhân tu vì tận tán dược vật, ngay cả thánh giai người đều trốn bất quá, lại còn có sẽ không bị bất luận kẻ nào điều tra ra. Đông Di Nương nhàn nhạt nói. Di Nương. Mộc Vũ Hiên gầm nhẹ một tiếng, không nghĩ tới, cho hắn tạo thành hiện giờ thảm thống, đầu sỏ gây tội cư nhiên là Đông Di Nương. À, ta đã sớm theo như ngươi nói, là ngươi không cần đi thân cận bọn họ, hảo hảo tu luyện, nếu không phải ngươi cũng không có việc gì hướng bên kia chạy, ngươi lại như thế nào sẽ đem kia chén canh gà uống vào bụng. Đối thượng Mộc Vũ Hiên kia phẫn nộ ánh mắt, Đông Di Nương cười lạnh liên tục, hại không ít chính mình, còn đem kế hoạch của ta cũng cấp đánh gãy. Một cái hai cái, đều là như thế này. Ta Đông Tuyết Mai tự nhận là khôn khéo thông tuệ, như thế nào sẽ dưỡng ra các ngươi hai cái như vậy không bất lo ra hỏa. Di Nương, vì cái gì? Ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Mộc Vũ Hiên mở miệng, ra ra cùng phụ thân, tuy rằng đối chúng ta không bằng Mộc Tử Thời cái kia tiện nha đầu hảo, chính là cũng không có gì thực xin lỗi chúng ta. Ngươi biết chút cái gì? Đông Di Nương lạnh giọng đình chỉ Mộc Vũ Hiên nói, nhìn hắn đáy mắt vươn kia một tia kháng cự cùng không tán thành. Đông Di Nương nguyên bản chuẩn bị ở hôm nay đem hết thảy đều cùng Mộc Vũ Hiên thẳng thắn tính toán, đột nhiên liền dừng lại. Di Nương, nhị thiếu gia còn nhỏ, chờ nhị thiếu gia lớn, hắn sẽ minh bạch. Vẫn luôn ở bên cạnh đương bối cảnh Ngô Ma Ma đi đến Đông Di Nương bên cạnh, đổ ly trà đặt ở nàng trong tay. Đông Di Nương lại không có tiếp nhận Ngô Ma Ma trà, mà là từ chính mình vị trí thượng đứng dậy, đi bước một đi xuống bậc thang, đi vào Mộc Vũ Hiên trước mặt đứng yên, đối với hắn lạnh lùng nói, Mộc Vũ Hiên, ngươi cho ta nhớ kỹ. Ngươi là ta Đông Tuyết Mai nhi tử, cùng cái này Mộc gia, một chút quan hệ đều không có, ngươi minh bạch sao? Đông Di Nương thanh âm, không chỉ có lạnh như miếng băng mỏng, tựa hồ còn mang theo ngập trời oán khí. Kia ngày xưa vẫn luôn kiểu nhu thân sắc, lúc này cũng có chút vặn vẹo cùng dữ tợn, dừng ở Mộc Vũ Hiên đáy mắt, tựa như cái, từ trong địa ngục bò ra tới ác quỷ giống nhau xâm hàn đáng sợ. Chương 611 Mộc Tử Thời kế hoạch. Mộc Vũ Hiên vào buổi chiều đi Đông Di Nương nơi đó lúc sau, thẳng đến buổi tối mới thần sắc đần độn đi trở về chính mình sân. Chỉ là, lại không ở đối này ánh trăng cùng màu lam chờ nha hoàn tùy ý đánh chửi, thập phần an tĩnh. Mộc Tử Thời cùng Viên Nhỏ cùng đi Mộc Chính Thiên nơi đó cơm trở về, đem Viên Nhỏ cùng Tiểu Đoàn Tử đưa đi bọn họ chỗ ở lúc sau, mới mang theo Thanh Trúc chậm rãi trở về đi. Bóng đêm mông lung, rửa mặt xong Mộc Tử Thời lại một lần không có muốn Thanh Trúc cùng Hồng Tụ gác đêm, mà là làm các nàng hai chính mình đi xuống nghỉ ngơi. Đem ám 7 triệu ra tới, Mục Tử Thời đối với hắn hỏi, trong hoàng cung còn không có truyền ra tin tức tới sao? Tạm thời còn không có, thất hoàng tử bị an trí ở Mưa Rơi Điện, vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, Sở Hoàng trở về lúc sau đi xem qua hắn một lần. Ám 7 khàn khàn thanh âm đáp. Hành đi, có hắn bất luận cái gì sự tình, lập tức cho ta biết. Mục Tử Thời đối với ám 7 phân phó. Ám 7 giờ đầu đồng ý, theo sau, lại mở miệng đối với Mục Tử Thời nói, Mục Vũ Hiên tự bị người từ săn thú rừng rậm nâng trở về lúc sau, liền vẫn luôn loa ở chính mình trong viện chưa bao giờ bước ra nửa đường, cả ngày đối với chính mình sân nha hoàn không phải đánh chính là mắng, bên người hai cái đại nha hoàn còn bị hắn đánh đến không xuống giường được, trong phòng gốm sứ khí cũng đập hư không ít. Chỉ là hôm nay Đông Di Nương đi vào Mục Vũ Hiên sân, theo sau, Mục Vũ Hiên khiến cho hạ nhân hầu hạ hắn rửa mặt, cuối cùng đi Đông Di Nương sân. Hai mẫu tử còn có bên cạnh Ngô Mama, không biết ở trong phòng nói cái gì đó. Mục Vũ Hiên trở về thời điểm, thần sắc mơ màng hồ đồ, tựa hồ bị đả kích tới rồi liếc mắt một cái, trở về lúc sau vẫn luôn thực an tĩnh. Xem ra, Di Nương là tìm được giải dược. Mục Tử Thời ý vị không rõ cười cười, đối với ám 7 đạo, mấy ngày này phái người hảo hảo nhìn chằm chằm Đông Di Nương, ngàn vạn không cần bị nàng phát hiện. Đúng vậy, ám 7 đáp lời, hắc mâu trung hiện lên một mặt không thể tưởng tượng thần sắc, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua Mục Tử Thời kia tú lệ khuôn mặt, thiếu nữ kia rảo hảo khuôn mặt thượng treo điểm đạm ý cười. Chính là ngươi suy nghĩ như vậy, đi hảo hảo an bài đi, chuyện này, chứ không cần cùng bất luận kẻ nào nói. Mục Tử Thời đối với hắn cười cười, là, thuộc hạ nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Ám 7 trong thanh âm, lần đầu tiên toát ra một tia kích động chi sắc. Chuyện này nếu là hoàn thành, nếu là thật sự như hắn suy nghĩ. Phần 210. Kia. Ám 7 hít sâu một hơi, áp chế chính mình trong lòng kích động, ẩn thân với chỗ tối chung. Mục Tử Thời tại chỗ ngồi trong chốc lát, nhấc chân ra khỏi phòng. Mục Tử Thời vừa ra sân, kia ngủ ở sân ngoại buôn buôn liền phát hiện, cơ cơ cái đuôi chạy tới Mục Tử Thời trước mặt. Đi thôi. Mục Tử Thời sườn cúi người tử sờ sờ nó đầu. Chính là buôn buôn nhưng vẫn đều che ở nàng trước mặt, cái đuôi chịu chịu nàng cẳng chân, quay đầu nhìn nàng, thấy Mục Tử Thời thật lâu không núp ních, đáy mắt hiện lên một mặt lo âu thần sắc, muốn hay không Mục Tử Thời đã sớm cùng nó nói buổi tối không chuẩn kêu to, không chừng nó hiện tại liền phải kêu to ra tiếng. Ngươi đây là, muốn ta ngồi ở trên người của ngươi. Một hồi lâu, Mục Tử Thời mới hiểu được nó ý tứ. Buôn buôn thập phần nhân tính hóa gật gật đầu, Mục Tử Thời đáy mắt xẹt qua một mặt ý cười, nghiêng người ngồi đi lên, buôn buôn cái đuôi lắc lắc, chở Mục Tử Thời ra gác mái, hướng tới sau núi thượng chạy đi. Kim Bích Huy Hoàng cung điện nội, đèn đuốc sáng trưng. Mưa rơi trong điện, một người nằm trên giường phía trên hôn mê bất tỉnh thiếu niên, đặt ở bên cạnh người tay hơi hơi giật giật. Chương 612 Mặc Cẩn Dập đêm nháo hoàng cung. Hôm nay, ở trước mặt mọi người làm một hồi đại anh hùng Mặc Cẩn Dập, bị ám vệ đưa về hoàng cung. Chính là, hôm nay thái tử dự mưu lần này ám sát, còn nhanh như vậy truyền ra tới. Cho nên, đương nhìn kia phi hành ma thú hướng tới hoàng cung nơi này bay tới thời điểm, kia thủ vệ thị vệ, đương nhiên đem kia phi hành ma thú chặn lại xuống dưới. Trong đó một cái ám vệ, đối mặt này những cái đó muốn tới để ra nghi vấn bọn họ thân phận thị vệ, trực tiếp đem trong tay minh hoàng sắc lệnh bài sáng ra tới. Minh hoàng sắc lệnh bài thượng, một cái ám tự chiếm cứ ở lệnh bài trung gian. Này đó thị vệ bất quá là bình thường thủ vệ thị vệ, nơi đó gặp qua như vậy cao lớn thượng đồ vật, đương nhiên, liền sai người đem hoàng cung thị vệ trưởng cấp thỉnh lại đây, kia thị vệ trưởng vừa vặn cùng cấm vệ quân thống lĩnh vệ nghị ở một khối. Bị mời đi theo thời điểm, thị vệ trưởng vừa thấy thứ này, tức khắc liền ngốc, hắn tuy rằng gặp qua không ít đại quan quý nhân trong tay lệnh bài, chính là lại không có gặp qua này một loại lệnh bài. Vẫn là bên cạnh cùng theo tới vệ nghị kiến thức rộng rãi, nhận ra đây là ám vệ thẻ bài. Bên người hoàng thượng có ám vệ, đây là mọi người đều biết được vấn đề. Chỉ là kia ám vệ tới vô ẩn đi vô tung, chưa bao giờ trước mặt người khác xuất hiện, không nghĩ tới bọn họ hôm nay không chỉ có gặp qua, còn đem người cấp ngăn ở cửa cung, kia mấy cái tiểu thị vệ, hồn phách đều thiếu chút nữa bị dọa bay. Mà kia ám vệ, tắc tiếp tục mang theo thất hoàng tử, cưới phi hành ma thú, một đường đi Mưa Rơi Điện, đem thất hoàng tử an trí ở bên trong, còn đi bắt thái y cùng mấy cái nha hoàn lại đây hầu hạ. Trong cung người, nghe nói bên người hoàng thượng ám vệ lộng cá nhân trở về, đều ở hỏi thăm đối phương thân phận. Sôi nổi phái chính mình thân tín, đi Mưa Rơi Điện nhìn xem đối phương là nhân vật nào. Mặc Cẩn Dập lần trước bị hoàng hậu mời vào cung, hắn kia xuất sắc tướng mạo còn khắc ở rất nhiều người đáy lòng, lập tức, có không ít mắt sắc bọn nha hoàn đều đã nhận ra tới Mặc Cẩn Dập thân phận. Mặc cho đại gia nghĩ như thế nào cũng không nghĩ tới, cư nhiên là thất hoàng tử Mặc Cẩn Dập. Trong cung này đó các chủ tử đều ngốc tại chính mình cung điện nội, vẻ mặt ngây thơ chờ đến sự tình bước tiếp theo đi hướng. Mà cùng với Sở Hoàng hồi cung, cũng rốt cuộc làm đại gia đã biết Mạc Cẩn Dập như thế nào sẽ xuất hiện ở trong hoàng cung nguyên nhân. Không nghĩ tới, Mạc Cẩn Dập này ngây ngốc, cư nhiên còn vì hoàng thượng chắn một đao. Ở sở hoàng hồi cung tới nhìn Mạc Cẩn Dập lúc sau, hậu cung nội, nguyên bản còn ồn ào cho rằng này hoàng cung sẽ náo nhiệt một trận, đại gia tức khắc liền mất đi hứng thú. Tả hữu bất quá là cái ngốc tử mà thôi, nếu là cái thần trí bình thường còn hảo, chính là này cố tình là cái ngốc tử, liền tính đến hoàng thượng ưu ái cùng sủng ái, nhiều lắm cũng chỉ là làm hắn về sau sinh hoạt, quá đến áo cơm vô ưu mà thôi. Tức khắc, nguyên bản mới nổi lên một trận gợn sóng hậu cung, liền cái bọt nước cũng chưa phiêu khởi lại dần dần lắng đọng lại đi xuống. Những cái đó trong cung các chủ tử nghĩ như vậy, những cái đó bọn hạ nhân có thể ở trong cung sinh tồn xuống dưới, các đều không phải cái ngốc, tự nhiên biết này không phải phân hảo sai sự, cho nên hầu hạ khởi Mạc Cẩn Dập tới cũng thập phần bất tận tâm. Sở hoàng chỉ có ở hồi cung thời điểm tới xem qua Mạc Cẩn Dập một lần, nay cả ngày thời gian, trừ bỏ một cái cung nữ uy Mạc Cẩn Dập hai lần dược ở ngoài, còn lại thời gian, mấy cái bọn nha hoàn đều tụ ở gian ngoài ríu rít cho chuyện thiên nhi, ngay cả một ngụm thủy cũng chưa đút cho Mạc Cẩn Dập uống. Cho nên, ở hơn phân nửa đêm thời điểm, Mạc Cẩn Dập là ngạnh sinh sinh khắc tỉnh. Bên cạnh người đôi tay giật giật, Mạc Cẩn Dập vừa mở mắt, liền thấy được phía trên kia thêu tinh xảo hoa văn sọt trướng. Chương 613 Mạc Cẩn Dập đêm nháo hoàng cung. Hôm nay kia thanh kiếm thượng độc vẫn là cho hắn mang đến một ít ảnh hưởng, Mạc Cẩn Dập kia gợi cảm hầu kết giật giật, tiết hầu gian một mảnh nóng rực. Hắn quay đầu nhìn một chút cái này xa lạ xa hoa phòng, không có nhìn đến còn lại người. Mạc Cẩn Dập giơ tay từ nạp giới lấy ra một cái đan dược cho chính mình nuốt vào, xúc lên trên người cái chăn, xuống giường đến một bên bàn tròn thượng đổ nước uống. Có lẽ là hắn phóng ấm trà động tĩnh quấy nhiều ở bên ngoài gác đêm nha hoàn, canh giữ ở gian ngoài hai cái nha hoàn đi đến. Tiến phòng trong, liền thấy được nguyên bản nằm trên giường hôn mê bất tỉnh Mạc Cẩn Dập, cư nhiên tự cấp tự túc đứng ở bàn tròn trước uống nước. Tựa hồ là cảm giác được các nàng hai coi giống, Mạc Cẩn Dập quay đầu hướng tới các nàng nơi phương hướng nhìn lại đây, thần sắc lạnh lùng. Ánh mắt nhàn nhạt. Chuyện gì? Mạc Cẩn Dập môi mỏng khẽ mở, vung xuống trong tay chén trà. 7. Thất hoàng tử. Hai cái cung nữ lúc này mới phản ứng lại đây, trực tiếp quỳ gối hắn trước mặt, nô tỳ gặp qua thất hoàng tử. Đi ra ngoài đi. Mạc Cẩn Dập kia lạnh lẽo ánh mắt cũng chỉ là ở các nàng hai trên người hơi nhìn quét liếc mắt một cái, xoay người hướng trên giường đi đến. Mạc Cẩn Dập thanh âm mang theo một cổ hồn thiên mà thành lạnh lẽo cùng uy nghiêm, làm kia hai cái cung nữ cơ hồ nghĩ đến không tưởng trực tiếp lên tiếng. Xoay người đi ra ngoài. Thẳng đến đi ra ngoài lúc sau, trong đó một cái cung nữ mới phản ứng lại đây, đối với bên cạnh cung nữ hỏi, vừa mới. Cái kia là thất hoàng tử sao? Không phải thất hoàng tử là ai? Há hương, ngươi sẽ không ngu đi. Bên cạnh cung nữ trắng nàng liếc mắt một cái, không thắng để ý nói. Không đúng a. Há hương lôi kéo cây tuyết liêu trốn đến một bên, nói, không phải nói thất hoàng tử là cái ngốc sao? Như thế nào vừa mới? Giống như so nhị hoàng tử cùng tứ hoàng tử còn có tôn quý. Kia khí chất, ta còn tưởng rằng gặp được hoàng thượng đâu. Á là Nga, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tây tuyết liêu trải qua Hà Hương như vậy vừa nhắc nhở, cũng phản ứng lại đây. Hai cái cung nữ ngươi xem ta xem ngươi, cuối cùng, vẫn là Hà Hương nói, ta đi thỉnh thái y để lại đây, ngươi ở chỗ này thủ. Ân. Tây tuyết liêu gật gật đầu, Hà Hương chạy nhanh chạy đi ra ngoài. Ở Hà Hương chạy ra đi lúc sau. Cây tuyết liêu đi đến cửa điện trước, nhìn chung quanh một chút, một cái tiểu thái giám vừa vặn đi ngang qua, cây tuyết liêu đối với hắn vẫy tay, đem hắn cứ gọi lại đây. Cây tuyết liêu ở kia thái giám bên thai đưa lỗ thai nói chút cái gì, cuối cùng từ hai tay háo chung lấy ra một túi bạc, nhét vào kia tiểu thái giám trong tay. Kia thái giám liên tục gật đầu, thừa dịp bóng đêm bước nhanh đi rồi. Mà ra cung điện Hà Hương, cũng không có thành thành thật thật đi thái y y viện, mà là vòng một đường đi một cái khác cung điện trước tìm được rồi một cái gác đêm tiểu thái giám. Đối với kia tiểu thái giám đem vừa mới sự tình nói một lần lúc sau, mới xoay người bước nhanh đi thái y y viện thỉnh thái y y. Thái y y bị Hà Hương thỉnh tới rồi mưa rơi điện, Hà Hương cùng cây tuyết liêu lanh thái y y đi đến. Mạc Cẩn Dập đang ở giường một bên mặc chính mình quần áo, hai cái cung nữ cùng thái y y tiến vào thời điểm, hắn vừa vặn khấu thượng cuối cùng một viên nút thắt. Đứng ở mép giường nam tử, một thân trăng non sắc trường y thuần trắng như tuyết, mi như mặc họa, thủy tiễn tinh mắt, đen nhánh tóc dài một tả mà xuống. Dối tung với phía sau, lại không hiện sơ cuồng, ngược lại mang theo một tia thanh tuyển. Hắc trầm đáy mắt tràn ngập bình tĩnh, tia thanh lánh hờ hững sóng mắt nơi đi qua, lưu lại toàn là vô hạn lạnh lẽo. Chuyện gì? Hắn thanh âm, giống như là hắn cho người ta cảm giác giống nhau, lạnh băng thanh thiện. Chương 614 Mạc Cẩn Dập đêm nháo hoàng cung. Thất hoàng tử, nô tỳ vì ngài mời tới thái y y, liền ở bên ngoài. Vẫn là Hà Hương về trước quá thần tới, trả lời nói. Không cần, ta thực hảo. Mặc Cẩn Dập nói, trực tiếp vòng qua các nàng, nhấc chân đi ra ngoài. Kia bị Hà Hương mời đến thái y y đang ngồi ở bên ngoài uống trà, nhìn đến thất hoàng tử đi ra thời điểm, vội vàng đem trong tay chén trà bông, đứng dậy liền phải cấp Mặc Cẩn Dập hành lễ. Chỉ là Mặc Cẩn Dập xem cũng không xem hắn liếc mắt một cái, trực tiếp đi ra ngoài. Lưu lại tại chỗ thái y cùng hai cái cung nữ hai mặt tương quy. Hà Hương cùng Cây Tuyết Liêu lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, toàn từ đối phương đấy mắt thấy được một tia vẻ nôn nóng, vội vàng nhấc chân đuổi theo, đối với Mặc Cẩn Dập nói thất hoàng tử, ngươi đây là đi chỗ nào? Nay đều đã khuya, có chuyện gì ngày mai rồi nói sau. Chính là Mặc Cẩn Dập lý cũng chưa lý các nàng hai, thậm chí liền bước chân cũng không dừng lại. Hà Hương trong lòng hung ác, nhìn Mặc Cẩn Dập muốn đi ra bên ngoài đại môn, cao giọng đối với bên ngoài kia thị vệ một đều, thất hoàng tử muốn đi ra ngoài. Các ngươi mau ngăn lại thất hoàng tử. Bên ngoài kia thủ vệ thị vệ đã sớm đã nhìn đến Mặc Cẩn Dập kia càng ngày càng gần thân ảnh, tuy rằng không rõ ràng lắm đây là có chuyện gì, bất quá Hà Hương cùng Cây Tuyết Liễu này hai cái nha hoàn bọn họ vẫn là nhận thức. Lập tức, hai người đều rút ra chính mình trong tay trường kiếm, chắn Mặc Cẩn Dập trước mặt. Trong đó một cái thị vệ lạnh lùng nói, thất hoàng tử, còn thỉnh về cung điện nghỉ tạm. Nếu là nhị hoàng tử cùng tứ hoàng tử hoặc là ngũ hoàng tử, bọn họ đoạn không dám liền như vậy trực tiếp che ở trước mặt, chính là này bất quá là cái thần trí không rõ ngốc hoàng tử, vậy không có gì tầm quan trọng đáng nói. Vì này hai cái hiện tại đều còn không có nhận thấy được Mặc Cẩn Dập có gì bất đồng thị vệ châm nến. Mặc Cẩn Dập nhìn này hai cái che ở trước người thị vệ, rõ ràng thấy được đối phương đáy mắt kia khinh miệt chi ý, lập tức, lạnh lùng cười, nói, tìm chết. Dứt lời, Mặc Cẩn Dập nâng lên tay phải, mở ra năm ngón tay hư không một chảo, đem tay áp xuống, nói, lôi tới. Đen nhánh trong bóng đêm, lưỡng đạo màu tím thiên lôi trống rỗng mà hàng, cùng với bùm bùm thanh âm, trực tiếp đánh vào này hai cái thị vệ trên đầu. Kia hai cái thị vệ đều còn không có phản ứng lại đây, trên mặt thần sắc vẫn là đối Mặc Cẩn Dập khinh miệt, cũng đã toàn thân cháy đen đảo rừng ở trên mặt đất. Giải quyết hai cái chướng ngại vật, Mặc Cẩn Dập mắt nhìn thẳng ra cung điện đại môn. Mặt sau thấy như vậy một màn Hà Hương cùng Cây Tuyết Liêu, thân mình mềm nhũn, trực tiếp liền ngã xuống trên mặt đất. Mau, mau đi bẩm báo hoàng thượng. Hà Hương đứng lên, đem Cây Tuyết Liêu cùng nhau cấp kéo lên, hai cái cung nữ một đường chạy tới hoàng thượng đêm nay nghỉ tạm tẩm cung. Mặc Cẩn Dập ra tới lúc sau, ở nửa đường gặp hảo chút lỗ mùi hướng lên trời, đã nhận ra hắn, hơn nữa làm hắn trở về thị vệ. Mặc Cẩn Dập một lời chưa phát, trực tiếp liền triệu thiên lôi đưa bọn họ phách đến hồn phi phách tán. Trên bầu trời vừa mới xuất hiện tiếng sấm, như vậy đại động tĩnh, đã sớm đã đem bên cạnh tuần tra cấm vệ quân cấp hấp dẫn lại đây. Mấy trăm cái cấm vệ quân đem Mặc Cẩn Dập vây quanh trong đó. Cấm vệ quân thống lĩnh Vệ Nghị ở biết được tin tức này lúc sau, vội vàng đuổi lại đây. Nhìn đến là Vệ Nghị, những cái đó cấm vệ quân tự động hướng tới hai bên tản ra, cho hắn làm một vị trí ra tới. Phần 211. Vệ Nghị nhìn bị vây quanh trong đó, thần sắc lạnh lùng, thân hình như ngọc Mặc Cẩn Dập, đối với hắn chắp tay hành lễ, thuộc hạ Vệ Nghị, gặp qua thất hoàng tử. Ta muốn xuất cung, đem ngươi người đều cấp điều khỏi, bằng không cũng đừng trách ta thủ hạ vô tình. Mặc Cẩn Dập lạnh lùng nói. Chương 615 Mặc Cẩn Dập đêm nháo hoàng cung. Thất hoàng tử, hiện giờ bóng đêm đã thâm, bằng không ở trong cung nhiều dừng lại cả đêm đi, hoàng thượng cũng thập phần lo lắng ngài trên người thương thế. Vệ Nghị có chút ngây thơ nói, trong lòng liền không rõ, trước mắt cái này nơi đi qua thi thể một mảnh. Sắc mặt lạnh lùng người thật là phía trước cái kia đồn đái thần trí không rõ, không thể tu luyện thất hoàng tử sao. Không phải là bị đánh cháo đi. Mặc Cẩn Dập không có trả lời, chỉ là hai tròng mắt híp lại, nâng lên tay phải lòng bàn tay, một cái màu tím lôi quang cầu xuất hiện. Lôi quang cầu nội, vô số thật nhỏ điện quang vang lên, bùm bùm thanh âm không ngừng. Mắt thấy tại đây một lời không hợp liền phải đấu võ hết sức, một tiếng thái giám kêu bén nhọn tiếng nói từ phía sau vang lên, hoàng thượng giá lâm. Sở hoàng từ bộ liễn thượng đi xuống tới, Vệ Nghị từ một đám cấm vệ quân trung đi ra ngoài, nhìn một thân minh hoàng sắc trường bào sở hoàng, đối với hắn hành lễ, thuộc hạ Vệ Nghị, gặp qua hoàng thượng. Lao thất đâu? Sở hoàng hỏi. Hôm nay sở hoàng cũng không có phiên vị nào phi tử thẻ bài, mà là một mình ngủ ở chính mình tầm cung. Đương Hà Hương cùng Cây Tuyết Liễu kia hai cái cung nữ ở hắn ngoài cung kêu to muốn diện thánh thanh âm đem hắn cấp đánh thức, lại còn có từ các nàng trong miệng đã biết Mặc Cẩn Dập tựa hồ đã khôi phục thần trí. Hơn nữa không chỉ có khôi phục thần trí, cư nhiên còn có thể đủ triệu hoán thiên lôi chi lực. Chẳng lẽ là bởi vì lúc này đây ám sát nhờ họa được phúc, làm hắn cái này kiêu ngạo nhi tử một lần nữa tỉnh táo lại không thành. Biết Mặc Cẩn Dập hiện tại cùng thị vệ đánh thành một mảnh, sở hoàng cũng không rảnh lo hiện giờ cũng là mênh mang đêm khuya, trực tiếp kêu hạ nhân phục sức hắn thay quần áo lúc sau, liền chạy nhanh ngồi bộ liễn đuổi lại đây. Hoàng thượng, thất hoàng tử liền ở bên trong. Vệ Nghị duỗi tay một lòng tay. Những cái đó vây quanh Mặc Cẩn Dập cấm vệ quân đã sớm sườn khai thân mình, quỳ lấy đất, thuộc hạ gặp qua hoàng thượng. Đều đứng lên đi. Sở Hoàng thần sắc uy nghiêm đáp lời, tại như vậy một tảng lớn quỳ người trước mặt, đứng ở trung gian một thân bạch y Mặc Cẩn Dập liền có vẻ nhất chi độc tú. Mặc Cẩn Dập trong tay còn hiện lên một cái lôi quang cầu, nhìn Sở Hoàng kia to lớn dáng người, Mặc Cẩn Dập trong lòng cười lạnh một tiếng, đáy mắt hiện lên một mạt nhẹ trào, bất quá ở Sở Hoàng xem ra thời điểm, lại rất mau đem này đó cảm xúc che giấu lên, mặt lộ vẻ giận tái đi. Lão thất, ta là ngươi phụ hoàng, a mau đem ngươi trong tay lôi quang cầu bông, hai ta hảo hảo trò chuyện. Sở Hoàng tiến lên, đối với Mặc Cẩn Dập nói, đầy mặt từ ái, chỉ là lại dừng lại ở khoảng cách Mặc Cẩn Dập 2 mét tả hữu địa phương. Phụ hoàng. Mặc Cẩn Dập hơi hơi câu môi, tinh xảo tuyệt luân khuôn mặt tuấn tú thượng hiện ra một tia trào phúng ý cười, hắn nhìn Sở Hoàng hỏi, ở ta 5 tuổi đến 17 tuổi, nhưng không có phụ hoàng người này. Không nghĩ tới Mặc Cẩn Dập hiện tại thanh tỉnh cư nhiên cái gì đều nhớ rõ. Nghĩ chính mình nhiều năm như vậy đối Mặc Cẩn Dập mặc kệ không hỏi, Sở Hoàng trên mặt hơi hơi lộ ra một mặt xấu hổ thần sắc. Hắn cường căng tiếp theo mặt ý cười nói, đứa nhỏ ngốc, phụ hoàng ngày thường bận rộn, muốn xử lý chính vụ nhiều, trước kia là phụ hoàng xem nhẹ ngươi, về sau phụ hoàng nhất định sẽ nỗ lực đền bù. Ngươi đền bù là cái gì? Làm những người này đem ta vây lên. Mặc Cẩn Dập thần sắc phẫn nộ nhìn hắn, năm ngón tay một chảo, trong lòng bàn tay sấm sét ầm ầm quang cầu cứ như vậy biến mất không thấy. Hắn giơ tay chỉ vào trước mắt Sở Hoàng, giận dữ hét, làm những người này đều cho ta tránh ra. Ta muốn xuất cung. Mặc Cẩn Dập trên mặt thần sắc thập phần phẫn nộ, nguyên bản có chút tái nhợt gương mặt hiện giờ bởi vì tức giận mà nhiễm một tia hồng nhạt. Chương 616 dựng đi ra ngoài, Hoành Tiến bảo. Hoàng Nhi, ngươi trước đừng kích động, này bóng đêm đều đã trễ thế này, không bằng chờ ngày mai buổi sáng rồi nói sau. Sở Hoàng đối với Mặc Cẩn Dập nói, kia mềm nhẹ ngữ khí, cùng năm đó cùng Mặc Cẩn Dập vẫn là thiên tài thời điểm, ngữ điệu giống nhau như lúc. Bất quá, hắn này ngữ khí lại càng thêm kích thích Mặc Cẩn Dập. Không cần. Kẻ lừa đảo. Mặc Cẩn Dập hét to hai tiếng, tựa như cái chịu đủ thất vọng hài tử đang ở tiến hành cuối cùng hò hét. Giữa không trung, tiếng sấm tiếng vang lên, một đạo màu tím lôi hỏa bay thẳng đến Sở Hoàng nơi phương hướng bổ tới. Mau! Bảo hộ hoàng thượng! Vệ nghị hét to một tiếng. Bên cạnh những cái đó cấm vệ quân đã sớm đã có điều chuẩn bị, ở kia đạo thiên lôi đánh rớt xuống dưới thời điểm, một đạo ma pháp quang hoàn phòng hộ cháo dâng lên, đem Sở Hoàng bọn người bao vây với trong đó. Kia đạo thiên lôi trực tiếp bổ xuống dưới, đánh vào kia phòng hộ cháo mặt trên, hỏa hoa một mảnh. Không ít đi theo thái giám cùng cung nữ đều kinh sợ kêu to ra tiếng. Bất quá thanh âm kia lại bị kia thiên lôi cùng phòng hộ cháo tương chạm vào thanh âm cấp bao phủ. Bùm bùm một trận vang lớn, liền ở mọi người đều muốn cho rằng này phòng hộ cháo muốn phá thời điểm, kia chói thai thanh âm rốt cuộc ngừng lại. Thiên lôi tan đi, kia phòng hộ cháo cũng dần dần tan đi, hóa thành vô số trống chân điểm điểm biến mất ở giữa không trung. Không nghĩ tới Mặc Cẩn Dập cư nhiên thật sự dám đối với hắn xuống tay. Sở Hoàng đáy mắt tức giận hiện lên, thần sắc uy nghiêm, đang muốn đối với Mặc Cẩn Dập quát mắng ra tiếng thời điểm, lại thấy được Mặc Cẩn Dập kia đáy mắt còn chưa tan đi hoảng sợ cùng sợ hãi, cùng với, ở nhìn đến ma pháp quang hoàn sau khi biến mất, mọi người đều bình an không có việc gì khi, Mặc Cẩn Dập đáy mắt sinh ra một mạt ý mừng. Trung quy vẫn là cái hài tử. Hơn nữa, đây là chính mình nhiều năm như vậy thiếu hắn. Sở Hoàng ở trong lòng thở dài một hơi lúc sau, đem trong lòng tức giận áp xuống, đối với Mặc Cẩn Dập vây vây tay, nói, Hoàng Nhi, đến phụ hoàng nơi này tới. Mặc Cẩn Dập đứng ở tại chỗ, nhìn hắn trong chốc lát, tựa hồ ở xác định chút cái gì, đáy mắt xẹt qua một mặt do dự, cuối cùng biến thành kiên định. Mặc Cẩn Dập thử tính tiến lên, lại ở đi rồi vài bước lúc sau, hai mắt một bế, cả người mềm mại hướng nghiêng về một phía đi. Lao thất. Sở Hoàng mở to hai mắt, hét to một tiếng. Bên cạnh vệ nghị nhanh chóng lược tới rồi Mặc Cẩn Dập bên cạnh, duỗi tay đem hắn ôm lấy, cũng không có làm hắn trực tiếp ngã trên mặt đất. Mau, đem thất hoàng tử đưa về mưa rơi điện, đi đem đêm nay mắc mưu giá trị thái ý đều cho chấm mang lại đây. Sở Hoàng đối với bên cạnh hạ nhân phân phó. Kia hạ nhân tuân lệnh lúc sau, hướng tới thái y y viện chạy tới. Mặc Cẩn Dập bị đưa về mưa rơi điện, đi dọc đi ra ngoài, Hoành ôm vào tới. Đêm nay làm việc vài cái thái y y đều bị kéo lại đây, còn chưa cấp hoàng thượng hành lễ, liền trực tiếp bị nhắc tới Mặc Cẩn Dập trước giường. Sở Hoàng ngồi ở ngoại điện, chờ các thái y y tin tức. Đi theo Sở Hoàng bên người nhiều năm tiểu phúc tử đối với Sở Hoàng nói, hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, mẫn quý phi, đức phi, hiền phi, còn có lệ phi, chờ vài vị quý nhân, ở bên ngoài cầu kiến. Hơn phân nửa đêm, các nàng tới làm cái gì? Toàn bộ không thấy. Sở Hoàng vây vây tay. Đúng vậy. Tiểu phúc tử đáp lời, lui đi ra ngoài. Cửa điện ngoại, hoàng hậu nương nương xuất lĩnh nhiều vị phi tần cùng quý nhân hầu ở đại môn chỗ, phía sau đi theo rất nhiều nha hoàn thái giám. Hoàng hậu nương nương, các vị phi tần, quý nhân, hoàng thượng lúc này chính lo lắng thất hoàng tử thân thể đâu, thỉnh các vị chủ tử hồi cung nghỉ ngơi đi. Tiểu phúc tử đi xuống bậc thang, đối với các nàng nói. Hành, hoàng thượng nơi này, liền làm phiền công công. Hoàng hậu cười cười, mang theo chính mình cung nữ xoay người đường cũ phản hồi. Hoàng hậu nương nương đều đi rồi, dư lại những cái đó phi tử quý nhân cũng mang theo chính mình cung nữ thái giám rời đi. Chương 617 ngươi nói ta có phải hay không làm sai. Mấy cái thái y đều ngốc tại phòng trong cấp công tử cần xem bệnh, không làm sở hoàng chờ bao lâu, bọn họ liền đi ra. Thế nào? Thất hoàng tử nhưng có việc. Sở hoàng dẫn đầu mở miệng hỏi. Này đàn thái y ngươi xem ta xem ngươi, cuối cùng vẫn là tuổi lớn nhất, y lý thuật tối cao, nhất có hy vọng lâm thái y đi ra. Đối với sở hoàng nói, hồi hoàng thượng, thất hoàng tử chỉ là nỗi lòng không xong, hơn nữa tinh thần lực khô kiệt, mới có thể lâm vào hôn mê, chỉ cần ngủ một giấc thì tốt rồi, cũng không lo ngại. Nếu là hoàng thượng lo lắng, thần nhưng vì thất hoàng tử khai một cái bổ thân thể phương thuốc. Kia hắn tỉnh lại lúc sau đâu? Về sau còn có thể hay không? Biến thành phía trước dáng vẻ kia. Sở hoàng nhất quan tâm vẫn là vấn đề này. Mặc cần dập hiện tại tỉnh táo lại, thật vất vả đã từng mất đi thiên chi kiêu tử lại một lần trở lại hắn bên người. Hắn nhưng không hy vọng mặc cần dập tỉnh lại lúc sau lại biến thành phía trước cái kia đồng ốc. Hồi hoàng thượng, sẽ không phát sinh loại tình huống này. Lúc ấy thất hoàng tử tuổi thượng tiểu. Tận mắt nhìn thấy chính mình mẫu phi ở chính mình trước mặt mất đi, không chịu nổi là bình thường. Hiện giờ thất hoàng tử đã lớn lên, tâm trí ngoan cường cương nghị, nếu không phải đặc thù tình huống, là sẽ không phát sinh loại chuyện này. Lâm Thái Y đáp lời, ở cuối cùng câu nói kia, vẫn là cấp sở hoàng đánh một cái thái cực. Sở hoàng đã sớm biết này đó lao ra hỏa sợ chết niệu tính, lập tức bình lui bọn họ, chính mình đi vào phòng trong. Mặc cần dập trên giường hôn mê bất tỉnh, Hương Hà cùng cây tuyết liêu hai cái cung nữ canh giữ ở giường bên. Nhìn đến sở hoàng tiến vào, vội vàng quỳ trên mặt đất. Sở hoàng đứng ở mép giường, nhìn mặc cẩn dập ngủ bộ dáng, một hồi lâu mới xoay người rời đi. Chiếu cố hảo thất hoàng tử. Hắn trầm giọng đối với kia Hương Hà cùng cây tuyết liêu phân phó. Là, nô tỳ tuân chỉ. Sở hoàng nhấc chân đi ra ngoài, bên ngoài tiểu phúc tử nhìn đến hắn ra tới, lập tức cung thân mình đón đi lên. Hiện tại giờ nào? Sở hoàng đối với hỏi. Hồi hoàng thượng, vừa qua khỏi tam điểm. Ly Lâm Triều còn có vài cái canh giờ đâu, phải đi về tẩm cung nghỉ tạm sao? Tiểu Phúc Tử đáp lời. Không được, đi ngự thư phòng. Sở Hoàng trầm giọng phân phó. Đoàn người nâng bộ liễn, đem Sở Hoàng đưa đi ngự thư phòng. Sở Hoàng đem bên người hạ nhân đều đuổi đi ra ngoài, một mình ngồi ở trong thư phòng, bên cạnh ánh huỳnh quang thạch tản ra sáng ngời quan mang, đem toàn bộ thư phòng chiếu rọi đến đêm như ban ngày. Sở Hoàng ngồi ở án thư, bắt đầu hồi tưởng khởi hôm nay phát sinh sự tình. Sở hoàng là một cái như thế nào người, liền tính là hắn trời sinh tính đa nghi, chính là cũng ổn ngồi đế vị như vậy nhiều năm, trên người sở đựng khôn khéo cùng cơ trí không chỉ có không thể so bất luận kẻ nào thiếu, còn xa siêu với người bình thường. Ở hôm nay bị ám sát lúc sau, Mạc Diêm Hạo nói những lời này đó chợt nghe dưới thập phần thuận lý, chính là lại chịu không nổi cân nhắc cùng nghĩ lại. Đã từng thái tử vì trong lòng oán hận muốn giết hắn, hắn các hoàng tử ở biết rõ có nguy hiểm dưới tình huống còn khoan thai tới muộn. Đã từng mang cho hắn vô số quang hoàn cùng kiêu ngạo nhi tử, lại ở bị hắn bỏ qua nhiều năm như vậy lúc sau, còn lấy thân là hắn trang kiếm. Sở hoàng ánh mắt thâm u, đặt ở trước bàn đôi tay, tay phải không ngừng ở vớt ve tay trái nhẫn ban chỉ. Đây là cái vô ý thức động tác, chính là cũng chỉ có hàng năm đi theo sở hoàng bên người, hiểu biết sở hoàng tập tính nhân tài minh bạch, sở hoàng đây là ở trong lòng xác định mỗi chuyện. Đem án thư hạ một chương bức họa đem ra, bên trong nữ tử mặt nếu đào hoa, dung mạo diễm lệ. Đặc biệt là cặp kia câu nhân mắt phượng, cùng mặc cẩn dập càng là có 7 phần tương tự. Sở hoàng nhìn họa nhân nhi, mãn ẩn tình thâm nói, giận nhi, ngươi nói ta có phải hay không làm sai. Chương 618 mặc cẩn dập tức giận, 1. Chân trời tảng sáng, thiên tờ mở sáng, ở chân trời còn chỉ là nổi lên tinh dịch cả thời điểm. Một cái đặc đại đặc kinh người đặc có bạo điểm tin tức, như báo cuồng phong quá cảnh nhanh chóng truyền khắp kinh thành mỗi cái phố lớn ngõ nhỏ. Phần 212. Thần chí không rõ mười mấy năm thất hoàng tử. Cư nhiên ở vì hoàng thượng chắn kiếm lúc sau thanh tỉnh. Không chỉ có thanh tỉnh, tối hôm qua thượng còn ở cung đình đại sát tứ phương. Lực sát thương cử cường lôi điện chi lực hạ bút thành văn. Ai dám ngăn cản ta ra cung, phách đến ngươi liền chính mình cha mẹ đều không quen biết. Quả thực là điếu tạc thiên A có hay không? Ngươi biết thất hoàng tử thanh tỉnh sự tình sao? Này cơ hồ là ở vài thiên lúc sau, quen biết người gặp mặt câu đầu tiên lời nói chính là như vậy hỏi. Kinh thành trung ồn ào huyên áo. Tất cả đều là thất hoàng tử thanh tỉnh sự tình. Mà ở mưa rơi điện, rơi giường rửa mặt không lâu, từ phòng trong đi ra mặc cần dập, nhìn không biết khi nào đã ngồi ở bàn tròn trước Sở Hoàng, lạnh lùng nói, ta muốn xuất cung. Trong phòng cung nữ cùng thái giám đã sớm rất có ánh mắt lui xuống, chỉ còn lại có này hai người. Sở Hoàng giống như là không có nghe được Mạc Cẩn Dập nói dường như, ngồi ở bàn tròn trước đối với hắn vây vây tay, Dập Nhi, mau tới đây nhìn xem, này đó đều là phụ hoàng dựa theo ngươi trước kia thích ăn khẩu vị, riêng làm ngự thiện phòng làm. Ngươi lại đây nếm thử, hợp không hợp ngươi khẩu vị. Ta nói ta muốn xuất cung ngươi không nghe được sao. Mạc Cẩn Dập lạnh lùng cười, đứng ở tại chỗ cũng chưa hề đụng tới, mẫu phi mất đi, ta trở nên ngu dại ngu dốt này mười mấy năm, ta bị những cái đó đê tiện hạ nhân nhậm đánh nhậm mắng mấy năm nay. Ngươi ở đâu? Ta ở một thân xám xịt, ăn ngạnh màn thầu cơm thiêu thời điểm, ngươi lại ở đâu? Hiện tại ta thanh tỉnh, trên người tu vi đã trở lại, ngươi liền nhảy ra giả nhân từ bi, trên thế giới nào có chuyện tốt như vậy? Mạc Cẩn Dập nói xong những lời này lúc sau, nhấc chân đi đi ra ngoài. Chẳng lẽ ngươi quên mất ngươi mẫu phi lâm trung trước công đạo quá ngươi nói? Sở Hoàng lạnh lùng nói, trên người phát ra uy nghiêm chi khí, có lẽ sẽ sợ tới mức những người khác tim đập nhanh, chính là đối Mạc Cẩn Dập một chút dùng đều không có. Hắn quay đầu, nhìn ngồi ở trước bàn Sở Hoàng, giơ lên đuôi lông mày giàn toàn là nhẹ chào chi ý, nguyên bản lạnh băng hắc trầm con ngươi, một mặt tức giận dần dần bốc lên, mẫu phi. Ngươi còn không biết xấu hổ nhắc tới ta mẫu phi. Năm đó là ta mẫu phi không biết nhìn người, thẳng đến chết đều tin tưởng ngươi, chính là ngươi nhiều năm như vậy làm cái gì. Không có làm hảo phụ thân chức trách, cư nhiên vọng tưởng ta làm tốt nhi tử bổn phận. Này đó giả nhân giả nghĩa ngươi đối với mặt khác hoàng tử đi nói đi. Tin tưởng bọn họ nhất định sẽ cảm ơn rơi nước mắt. Còn không phải sao, hoàng thượng là như thế thân phận cao quý nhân vật, đừng nói có thể được đến hắn sủng ái, ngay cả bị hắn xem một cái, đều là tam sinh đã tu luyện phúc khí. Có thể làm cho hoàng thượng mặt, đối với hoàng thượng nói muốn ta hồi báo ngươi cũng muốn trả giá loại này lời nói, chỉ sợ cũng liền Mạc Cẩn Dập một người. Này rõ ràng là như thế đại nghịch bất đạo nói, chính là ngồi ở bàn tròn trước Sở Hoàng lại là cười khẽ lên, nhìn Mạc Cẩn Dập ánh mắt tựa như đang nhìn một cái nghịch ngợm phản nghịch nhi tử. Loại cảm giác này, có bao nhiêu năm không cảm nhận được. Nhớ rõ đã từng tuổi nhỏ Mạc Cẩn Dập cũng là như thế này, không chỉ có là tu vi thượng thiên phú muốn so mặt khác mấy cái hoàng tử cao, hơn nữa tính cách cũng là độc đáo. Mặt khác mấy cái hoàng tử mỗi lần ở Sở Hoàng trước mặt, đều là đem hết toàn lực biểu hiện chính mình, còn tuổi nhỏ đi học sẽ lấy lòng chính mình, xem chính mình sắc mặt nói chuyện. Kia quan hệ, không giống phụ tử, đảo như là hắn quyển dưỡng sủng vật. Chương 619 Mục tử thời tiến cung. Mà thân hoàng tử không giống nhau. Từ nhỏ, thân hoàng tử đối mặt hắn thời điểm, trước nay liền không biết trời cao đất dày dường như. Liền tính là Sở Hoàng nghiêm túc một khuôn mặt thời điểm, tuổi nhỏ thân hoàng tử còn dám bỏ đến trên người hắn lôi kéo hắn dâu. Hơn nữa, mỗi một lần tu vi một có tiến bộ, nho nhỏ thân hoàng tử liền đi tìm Sở Hoàng muốn lễ vật, kia tiểu bộ dáng khoe khoang không được. Sở Hoàng thân cư địa vị cao, tục ngữ nói, chỗ cao không thắng hàn, kỳ thật Sở Hoàng so giống nhau gia đình còn muốn khát vọng ấm áp. Mà tuổi nhỏ thân hoàng tử đền bù hắn này một khát vọng. Cũng khiến cho ngay lúc đó Sở Hoàng càng là đem hắn trở thành chính mình trong tay bảo. Chỉ là hoàng gia người từ trước đến nay bạc tình, ở mất đi ái phi, ái tử lại biến thành kia ngu dại bộ dáng lúc sau, Sở Hoàng đối cái này cho chính mình tạo thành tì vết vết nhơ nhi tử, dư lại cũng chỉ là chán ghét. Hiện giờ, đối mặt miêu tả Cẩn Dập kia ngỗ nghịch chất vấn cùng phẫn nộ thần sắc, Sở Hoàng không giận phản cười, đối với hắn vây vây tay, mau tới đây, chấm vừa mới triệu một nha đầu tiến cung, ngươi nếu là không nghĩ nhìn đến nàng, vậy đi thôi. Khanh khanh. Mạc Cẩn Dập kia hắc trầm con ngươi nháy mắt sáng ngời, hắn tại chỗ đứng trong chốc lát, cuối cùng vẫn là biệt nữ hướng tới bản tròn thượng tới gần. Có lẽ là lo lắng thất hoàng tử ở trong hoàng cung tình huống, mục tử thời một buổi tối đều không có ngủ, mà là ngồi ở trên giường minh tưởng, hấp thu trong không khí có thể cảm ứng được các loại nguyên tố. Ở Mạc Cẩn Dập nửa đêm đại náo hoàng cung lúc sau, thu được tin tức ám bảy đêm này một chuyện tinh tế cùng mục tử thời nói. Không nghĩ tới Mạc Cẩn Dập tiến triển đến như vậy thuận lợi, mục tử thời híp híp mắt. Mục phủ, sáng sớm, bên người hoàng thượng hầu hạ nhiều năm thái giám tiểu phúc tử công công, mang theo hoàng thượng khẩu dụ tới một tướng quân phủ tuyên chỉ. Nói là nắng gắt công chúa nhiều ngày không thấy mục tử thời, thậm chí tưởng niệm, đặc thỉnh nàng tiến cung một tự. Mục tử thời ở nghe được này khẩu dụ thời điểm, ánh mắt thâm u, đáy mắt xẹt qua một mạt dị sắc. Này nắng gắt công chúa cùng nàng không đối bàn sự tình, rất nhiều người đều rõ ràng, liền bởi vì đoạn nhu nhi cụt tay một chuyện, nắng gắt công chúa còn bị đóng một tháng cấm đoán đâu. Tiểu diễm công chúa sẽ tưởng nàng. Ai sẽ tin? Chính là Sở Hoàng lại vẫn là đem lý do nói thành cái này, rõ ràng, là muốn đem nàng cùng Mạc Cẩn Dập cắt mở tới. Xem ra, Sở Hoàng trong lòng là bắt đầu coi trọng Mạc Cẩn Dập. Mục tử thời đã sớm sẽ đoán được hôm nay trong cung sẽ có người tới, cho nên sáng sớm khiến cho Thanh Trúc cho chính mình trang điểm trải chuốt hảo. Kia công công vừa đến, nàng tạ ơn lúc sau, trực tiếp mang theo Thanh Trúc ngồi trên đi hoàng cung xe ngựa. Xe ngựa chậm rãi hướng tới hoàng cung chạy mà đi, xe ngựa bánh xe ủ cục chuyển động. Thanh Trúc dọc theo đường đi đều phủng chính mình tiểu tâm ngực, thân thể cứng đờ đến không được. Nhìn ngồi ở một bên, thần sắc bình yên tự nhiên Mục Tử Thời, Thanh Trúc mở miệng hỏi, tiểu thư, ngài một chút đều không khẩn trương sao? Chúng ta mỗi lần cùng nắng gắt công chúa chạm mặt đều không tốt đẹp, vô duyên vô cớ, nàng sao có thể tưởng niệm tiểu thư đâu? Thanh Trúc trong lòng đều phải lo lắng gần chết. Này nắng gắt công chúa nên không phải là cố ý tìm cái lý do, đem tiểu thư mời vào cùng, sau đó đối tiểu thư các loại tra tấn đi. Thật đúng là cái nha đầu ngốc. Nhìn thân sắc khẩn trương Thanh Trúc, Mục Tử Thời cười như không cười nói, yên tâm đi, chúng ta lần này tiến hoàng cung, cũng không phải là đi gặp nắng gắt công chúa. Nhìn Mục Tử Thời kia cười như không cười thân sắc, Thanh Trúc não quang chợt lóe, thất hoàng tử. Đúng lúc này, vẫn luôn chạy xe ngựa đột nhiên ngừng lại, bên ngoài truyền đến tiểu phúc tử thanh âm, Mục đại tiểu thư, hoàng cung tới rồi, thỉnh xuống xe ngựa. Chương 620 Ngự Hoa Viên, Ngộ Đức Phi. Xuống xe ngựa Mục Tử Thời cùng Thanh Trúc một đường đi theo tiểu phúc tử phía sau, qua trung môn, đi lên nhà thủy tạ ban công. Phía trước tới tham gia hoàng cung yến hội, mỗi một lần tới thời điểm đều đã là chiều hôm buông xuống. Lúc này đây, mặc kệ là đối với trọng sinh Mục Tử Thời, vẫn là Thanh Trúc, đều là lần đầu tiên ở ban ngày ban mặt xuống dưới hoàng cung. Thanh Trúc đã sớm bị này hoàng cung to lớn nguy nga kiến trúc cấp dọa choáng váng, hai tay háo hạ tay hung hăng khắp một chút chính mình, đem chính mình ngơ ngốc cảm xúc thu hồi. Túi đầu đầu đi theo Mục Tử Thời phía sau, không dám lại nhiều xem bên cạnh vật kiến trúc liếc mắt một cái. So sánh với Thanh Trúc khẩn trương, Mục Tử Thời trên mặt nhưng thật ra không có mặt khác cảm xúc, đối với hoàng cung vật kiến trúc, nàng đã sớm đã quen thuộc đến hoàn toàn. Nàng còn từng ở Mặc Văn Hạo đăng cơ khi, ăn mặc hoàng hậu chính trang, từng bước một đi lên thảm đỏ, đi lên kia 7749 cái bậc thang, tiếp thu vạn người kính ngưỡng. Mục Tử Thời lưng thẳng thắn, mắt nhìn thẳng đi theo tiểu phúc tử phía sau. Trên người kia cổ tôn quý khí chất dần dần biểu lộ ra tới. Phía trước, ở khoảng cách tiểu phúc tử cùng Mục Tử Thời trước cách đó không xa khoảng cách ở ngoài, một đám người du hành mà đến. Này nhóm người, đi ở phía trước nữ tử thân xuyên một kiện hồng nhạt cung trang, phần eo được khảm tản ra lóa mắt quang mang màu trắng đa quý. Trên người khoác một kiện thuần trắng sắc lông tơ áo ngoài, có vẻ cao quý ưu nhã, tướng mạo kiều diễm, đúng là Đức Phi mang theo nàng một chúng cung nữ ở dạo hoa viên. Tiểu phúc tử thấy được các nàng, mang theo Mục Tử Thời đi qua. Nha, này không phải tiểu phúc tử công công sao, này sáng sớm, không hầu hạ ở bên người hoàng thượng, đây là làm gì đâu. Đức Phi mở miệng. Tiểu phúc tử gặp qua Đức Phi nương nương. Tiểu phúc tử đối với Đức Phi hành lễ, sườn khai thân, lại không có trả lời Đức Phi vấn đề. Mục Tử Thời mang theo Thanh Trúc tiến lên một bước, đối với Đức Phi hành lễ, giờ tí gặp qua Đức Phi nương nương. Phía sau Thanh Trúc cũng đối với Đức Phi hành lễ, nô tỳ gặp qua Đức Phi nương nương. Tiểu phúc tử là bên người hoàng thượng hầu hạ nhiều năm hồng nhân, Đức Phi tự nhiên sẽ không đi đắc tội cùng khó xử, ánh mắt dừng ở Mục Tử Thời trên người, Đức Phi doanh doanh cười, Mục đại tiểu thư miễn lễ, sớm như vậy tiến cung, chẳng lẽ là đến thăm thất hoàng tử. Bất quá chỉ sợ lúc này còn chưa ngủ tỉnh đâu. Thất hoàng tử. Mục Tử Thời thần sắc ngây thơ, tựa hồ có chút kinh ngạc, nguyên lai thất hoàng tử thân thể đã hảo. Đức Phi sửng sốt, không nghĩ tới Mục Tử Thời cư nhiên như vậy sẽ giả ngu, ngay sau đó nhấp miệng khẽ cười nói, là bổn cung nói sai lời nói, nghe nói Mục đại tiểu thư cùng thất hoàng tử quan hệ xưa nay muốn hảo, còn tưởng rằng Mục đại tiểu thư là đến thăm thất hoàng tử đâu. Thất hoàng tử ở trong cung, ta một thảo dân há là có thể tùy ý tiến vào. Mục Tử Thời tại chỗ đứng yên, ánh mắt nhàn nhạt, ngữ khí không kiêu ngạo không xiểm định. Lớn mật. Đức Phi bên cạnh một cung nữ lạnh giọng mở miệng, ngươi là cái gì thân phận? Ở Đức Phi như thế nào có thể lấy ta tự xưng, chẳng phải là đối Đức Phi nương nương đại bất kính? Nga. Mục Tử Thời ngước mắt nhìn nàng, cười như không cười nói, không biết vị cô nương này ra sao thân phận. Đức Phi nương nương còn không có mở miệng đâu. Ngươi cư nhiên dám mở miệng giáo huấn ta tới. Ta kia cung nữ ấp úng nói không ra lời, nàng bất quá là Đức Phi bên người tương đối được sủng ái một cái đại cung nữ mà thôi. Mục Tử Thời thanh lành ánh mắt, nhìn quét liếc mắt một cái bên cạnh vẫn luôn đứng không có mở miệng tiểu phúc tử, cùng với không có há mồm nói chuyện Đức Phi, lạnh lùng cười, nói, một cái nho nhỏ cung nữ. Cư nhiên cũng dám bao trùm ở Đức Phi phía trước mở miệng. Ta lại vô dụng cũng là một tướng quân trí nữ, há là ngươi một thân phận đê tiện hạ nhân có thể giáo huấn. Chương 621 Đức Phi tặng lễ. Đứng ở hoa viên bên cạnh thiếu nữ còn chưa mở ra dung mạo thần sắc thanh lãnh, trong ánh mắt hàn ý bức người, chừng như thu thủy, hàn tựa huyền băng. Một đầu tóc đen bị tâm linh thủ xảo Thanh Trúc búi thành lập tức truy lưu hành truy nguyệt tấn, mặc phát gian một mạt màu bạc, lại là một con bị mài rũa đến thập phần lượng lệ bóng loáng. Mặt trên điêu khắc tinh xảo hoa văn tua, vật trang sức trên tóc đuôi chỗ hàm một đóa dùng bạc trắng điêu khắc ra tới đang ở nụ hoa dục phóng hoa, tản ra lạnh lùng quang huy, hạ truy mấy viên tròn trịa tiểu xảo Đông Hải Minh Châu. Một trương tố nhan không thi phấn trang, da thịt trắng non như tuyết, còn không có mở ra dung mạo cơ hồ liền có thể dự kiến tương lai tuyệt sắc chi tư. Chỉ là, kia má trái thượng một khối màu đen ấn ký giống như là một trương tốt nhất bức họa, đột nhiên bị một mạt vết bẩn dính ở mặt trên liếc mắt một cái, làm người ánh mắt đầu tiên xem qua đi thời điểm. Trong lòng cái thứ nhất ý tưởng chính là đáng tiếc như vậy một gương mặt mỹ lệ. Một bộ lưu ly sắc bạch đi rìa, thượng thêu nguyệt bạch con bướm ám văn, áo khoác một tầng tuyết bạch sắc sa mỏng, buộc chặt đai lưng đem mảnh khảnh vòng eo cùng thiếu nữ là lướt dáng người thể hiện rồi ra tới. Phần 213. Mục tử thời cùng Đức Phi mặt đối mặt đứng, trên người khí chất lại một chút không có bại cấp cái này, ở trong cung tranh đấu nhiều năm, rốt cuộc ở trong cung chiếm một vị trí nhỏ người. Vị kia vừa mới bị Mục Tử Thời cãi lại quá đại cung nữ nhìn Mục Tử Thời, đối thượng nàng cặp kia lạnh băng con ngươi khi, một cổ sợ hãi cảm tại thân thể trung dần dần lan tràn mở ra. Ngốc lăng ở một bên, thế nhưng không biết như thế nào trả lời. Nhìn đứng ở chính mình trước mặt, đôi lông mày gian mang theo một mặt lạnh lẽo, luôn hành cử chỉ chút nào không thua kém Mục Tử Thời, Đức Phi đáy mắt xẹt qua một mặt dị sắc, trong lòng đột nhiên nhảy lên cao ra một mặt hối hận. Chỉ là, có một số việc, bắt đầu rồi liền không cho phép kết thúc. Cũng không có thể thất bại. Đức Phi đem chính mình trong lòng cảm xúc gáp xuống, đôi mắt đẹp một túc, quay đầu đối với kia đại cung nữ lạnh lùng nói, còn không mau vào miệng. Một đại tiểu thư là hoàng thượng mời vào cung người, há là ngươi một cái đê tiện cung nữ có thể mạo phạm. Kia cung nữ bị Đức Phi mắng lúc sau, thần sắc sợ hãi trực tiếp quỳ gối Mục Tử Thời trước mặt, duỗi tay chịu chính mình cái tát tử, là nô tỳ sai. Là nô tỳ sai. Bất quá là nói mấy câu mà thôi, kỳ thật còn không có nơi đó nghiêm trọng. Biết chính mình sai lầm thì tốt rồi. Mục Tử Thời nhìn này hết thảy, đột nhiên cười cười, đối với Đức Phi hành lễ, chỉ hy vọng nương nương chớ có trách ta lắm miệng vượt quyền mới hảo. Nơi nào nơi nào. Đức Phi vội vàng tiến lên đem Mục Tử Thời cấp hư đỡ lên, là bổn cung ngày thường quá dung túng chứ, vô quy củ không thành phạm vi, nên phạt hay là nên phạt. Mục Tử Thời chỉ là cười cười, cũng không nói chuyện. Đức Phi thừa dịp nâng dậy Mục Tử Thời thời điểm, đôi tay trực tiếp liền kéo qua nàng đôi tay, ngữ khí thân mật đối với nàng nói. Ta cùng Mục đại tiểu thư cũng coi như là rất có duyên, này vẫn là Mục tiểu thư lần đầu tiên ban ngày tiến vào hậu cung đi. Đã bị đụng phải. Nói, Đức Phi quay đầu lại đối với mặt sau một cung nữ kêu lên, rõ ràng, đem đồ vật cấp bổn cung trình lên tới. Trong đám người đi ra một thân xuyên áo lục cung nữ, trong tay bưng cái khay đi ra. Đức Phi buông lỏng ra lôi kéo Mục Tử Thời đôi tay, trên mặt mang theo một cổ thân thiết kính nhi, thập phần quen thuộc đối với nàng giới thiệu kia khay đồ vật. Đây là bổn cung mới từ bạc làm cục, trong hoàng cung chuyên môn dùng để chế tác trang sức địa phương, lấy ra tới, đều là hoàn toàn mới còn chưa đeo quá, ngươi chọn lựa chọn, loại nào thích, lấy đi chính là. Chương 622 tạm đường Đức Phi. Mục Tử Thời tùy ý nhìn thoáng qua, kia trên khay mặt vài dạng kim hoàng sắc trang sức, dưới ánh mặt trời chiếu rọi xuống lập lòe lóa mắt quan mang. Tạ nương nương hậu ái, chỉ là vô công bất thụ lộc, giờ tí ha có thể đoạt người chi mỹ. Mục Tử Thời nói tích thủy bất lầu. Nhìn ngươi nói gì vậy, bổn cung đối với ngươi nhất kiến như cố, đưa ngươi dạng đồ vật làm sao vậy? Về sau không có việc gì liền tiến cung bồi bổn cung trò chuyện là được. Đức Phi nói, cầm lấy khay hai dạng trang sức so đo, cuối cùng đem một cây kim châm trực tiếp cắm tới rồi Mục Tử Thời trên đầu, nói, cái này hảo, liền cái này đi. Tạ nương nương. Mục Tử Thời cười cười, duỗi tay đem trên đầu kim châm lấy xuống dưới, lại giao về tới nàng trong tay, ánh mắt trong trẻo, chỉ là mấy thứ này. Nếu là nương nương đi bạc làm cục chuyên môn định chế, kia bạc làm cục tự nhiên cũng là dựa theo phẩm cấp tới chế tác, giờ tí mang cái này, thật sự không thích hợp. Mục Tử Thời kia ánh mắt quá mức với trong trẻo, trong khoảng thời gian ngắn, Đức Phi đã có loại đã bị nàng nhìn thấu cảm giác. Ai nha, ngươi xem, bổn cung này một cao hứng, cư nhiên đem chuyện này cấp quyến mất. Như vậy đi, chờ ngươi lần sau tới, bổn cung lại chuẩn bị chút mặt khác cho ngươi. Tiểu tâm tư bị chọc phá, Đức Phi nương nương cười, trên mặt không có chút nào xấu hổ chi ý. Đức Phi nương nương, thời gian này cũng không còn sớm. Tạp gia nên dẫn người đi. Vẫn luôn đứng ở một bên đương bối cảnh bố tiểu phúc tử đột nhiên xen mồm nói. Là, nhìn xem, bổn cung thật vất vả tìm được rồi người nói chuyện thiếm, nói, cư nhiên liền thời gian đều đã quên, các ngươi đi thôi, bổn cung lại tiếp tục chờ lát nữa, lấp lánh hoa. Đức Phi cong môi cười. Kia giờ tí liền đi trước một bước. Mục Tử Thời đối với Đức Phi lại lần nữa hành lễ, ánh mắt lại lạnh lùng nhìn tiểu phúc tử liếc mắt một cái. Đem tiểu phúc tử xem đến trong lòng phát mao. Cáo biệt Đức Phi, Mục Tử Thời cùng Thanh Trúc đi theo tiểu phúc tử phía sau tiếp tục đi phía trước đi. Nhìn Mục Tử Thời đã đi xa bóng dáng, phía sau Đức Phi nhìn thoáng qua kia rõ ràng thiếu cái không bị khay, đáy mắt xẹt qua một mạt lạnh lẽo, liền tính là cái cơ linh, chính là cũng quá tuổi trẻ, quá dễ dàng đắc thủ. Chúng ta qua bên kia đỉnh hóng gió ngồi xuống. Đức Phi đối với phía sau cung nữ nói, tiểu phúc tử công công, lần này, nên sẽ không tiếp tục vòng đường xa đi. Mục tử thời thanh âm đột ngột ở sau người vang lên. Đang ở dẫn đường tiểu phúc tử trong lòng ngật đáp một tiếng, trong lòng trộn dạ, trên mặt ý cười liên tục nói, mục đại tiểu thư yên tâm, phía trước chính là mưa rơi điện. Mục tử thời lạnh lùng cười, không nói chuyện nữa. Nàng kiếp trước tốt xấu ở phế hậu phía trước, cũng tại đây hoàng cung ở mấy năm, trong cung một gạch một ngói đối nàng mà nói đều thập phần quen thuộc. Vừa mới tiểu phúc tử rõ ràng liền có thể đến gần lộ tránh đi Đức Phi, lại cố tình còn phải đi đường xa đón nhận đi, lại còn có vẫn luôn ở bên cạnh đương bối cảnh bố. Nàng tuy rằng liền tính là không có tiểu phúc tử hỗ trợ, chính mình cũng có thể đủ nhẹ nhàng giải quyết rất cái kia Đức Phi, chỉ là nàng lại không thích có người đứng ở bên cạnh xem diễn, đặc biệt là xem chính mình diễn. Mục đại tiểu thư, mưa rơi điện tới rồi. Tiểu phúc tử trong giọng nói mang theo một tia giải thoát. Hắn này dọc theo đường đi, bị mục tử thời kia lạnh lùng ánh mắt xem đến trong lòng chột dạ, quả thực giống như là phía sau có vô số căn châm ở chát hắn lưng dường như. Hắn ở hoàng thượng hầu hạ nhiều năm như vậy, cái nào không phải đến lấy lòng hắn, liền tính bị chịu khổ cũng đến cũng nát răng cửa hướng trong miệng ướt. Này mục đại tiểu thư khen ngược, trực tiếp đem sự tình đều dọn đến bên ngoài lên đây. Chương 623 nhìn thấy mặc cẩn dập, đánh thưởng thêm càng. Muốn đi vào mưa rơi cát, là muốn thông báo. Mục tử thời cùng Thanh Trúc đứng ở cửa điện ngoại, tiểu phúc tử đi vào bẩm báo bên trong người. Sở hoàng hôm nay hạ chiều lúc sau, liền vẫn luôn ngốc tại mặc cẩn dập nơi này, mỹ rằng kỳ danh chính là bồi bồi hắn, ôn chuyện, gia tăng một chút phụ tử cảm tình. Chỉ là, mặc cẩn dập ở biết mục tử thời tới muốn tới lúc sau, liền không có để ý đến hắn. Vừa mới ở trên bàn cơm thời điểm, sở hoàng phải cho mặc cẩn dập gắp đồ ăn, mặc cẩn dập trực tiếp đem bát cơm lấy ra. Ở ăn cơm lúc sau, liền tính là sở hoàng lại như thế nào nói chuyện, hắn cũng không con mắt xem qua sở hoàng liếc mắt một cái, càng đừng nói trả lời. Tuy ý sở hoàng một người ở nơi đó hồi ức đã từng. Tiểu phúc tử tiến vào thời điểm, sở hoàng ngồi ở một bên uống trà, mặc cẩn dập ngồi ở bên kia, trong tay không biết từ chỗ nào cầm quyển sách đang xem. Nô tài ra mắt hoàng thượng, gặp qua thất hoàng tử. Tiểu phúc tử đi vào, đối với sở hoàng nói, một đại tiểu thư đã ở ngoài cửa chờ chứ. Khanh khanh. Nguyên bản ở một bên cả buổi cũng chưa động quá mặc cẩn dập hai tròng mắt sáng ngời, ở sở hoàng đều còn không có trả lời thời điểm, trực tiếp liền chạy đi ra ngoài. Một bên sở hoàng chú ý tới, mặc cẩn dập trong tay kia quyển sách, trực tiếp ở trong tay hắn không cánh mà bay. Thấy như vậy một màn, sở hoàng ánh mắt lấp lánh. Một bên tiểu phúc tử nhìn mặc cẩn dập kia biến mất ở ngoài cửa bóng dáng, thử tính mở miệng, hoàng thượng. Tùy hắn đi. Sở hoàng đối với tiểu phúc tử vây vây tay, tiểu phúc tử đứng ở sở hoàng phía sau, thấp giọng nói. Vừa mới Đức Phi, đem một cái lưu bạc hỷ thước châu hoa bỏ vào một đại tiểu thư trên người. Ân. Sở hoàng cực kỳ bé nhỏ lên tiếng. Bên này, chạy ra đi mặc cẩn dập, trực tiếp liền thấy được đứng ở cửa điện ngoại mục tử thời. Mục tử thời hiển nhiên cũng thấy được hắn, hai mắt mỉm cười, đôi lông mày gian trồi lên một mạt tôn sắc. Mặc cẩn dập bước nhanh đi qua đi, hai bên thủ vệ thị vệ sôi nổi quỳ xuống đối hắn hành lễ, thuộc hạ gặp qua thất hoàng tử. Chỉ là mặc cẩn dập xem cũng chưa xem những người này. Một phen liền đem mục tử thời cấp ôm lấy, phóng thấp chính mình thân hình, ỉ lại tính ở nàng cổ chỗ cọ cọ, làm nũng dường như nói, người rốt cuộc tới, nơi này có thật nhiều người xấu. Như thế nào sẽ? Trước xuống dưới, hảo hảo nói chuyện. Mục tử thời vỗ vỗ hắn, đem hắn từ chính mình trên người lôi kéo xuống dưới, cười nói, nơi này là hoàng cung, ai dám khi dễ ngươi. Có a, rất nhiều, đêm qua, bọn họ đều ngăn đón ta không cho ta đi ra ngoài, hư thấu. Mặc cẩn dập nhíu nhíu mày. Kia bộ dáng muốn nhiều vô tội có bao nhiêu vô tội. Tối hôm qua thượng may mắn nhìn thấy mặc cẩn dập thiên lôi, còn tồn tại xuống dưới hai cái thủ vệ thị vệ, ngươi mẹ nó dám nói ngươi tối hôm qua thượng hung tàn độ sao. Mục tử thời trầm mặc nhìn trước mắt cái này cáo trạng ra hỏa. Nếu không phải từ ám bảy nơi đó minh bạch tối hôm qua thượng sự tình, không chừng nàng cũng muốn tin tưởng trước mắt cái này đẩy mặt vô tội ra hỏa. Hoàng thượng đâu? Có phải hay không ở bên trong? Mục tử thời trực tiếp nhảy vọt qua cái này đề tài, mở miệng hỏi. Vừa mới cái kia tiểu phúc tử, nàng tới phía trước Mục Chư Thành cùng Mục Tử Tịch cũng đã cùng nàng nói, người kia là hoàng thượng này bên người hầu hạ nhiều năm bên người thái giám. Đúng vậy, ở bên trong. Mặc cẩn dập trên mặt kia nóng bỏng tươi cười đang nói đến người này thời điểm, dần dần đắm chìm xuống dưới. Đi, mang ta đi vào bái kiến một chút. Mục tử thời vô vô hắn. Mặc cẩn dập lãnh Mục tử thời cùng Thanh Trúc đi vào mưa rơi điện, bên trong sở hoàng ngồi ở vị trí thượng cũng chưa hề đụng tới, nhìn đến các nàng tiến vào thời điểm, thoáng ngước mắt, Mộc Nha đầu tới. Chương 624 có cái gì muốn tặng cho ngươi, đánh thưởng thêm càng. Thần nữ gặp qua hoàng thượng. Nô tỳ gặp qua hoàng thượng. Mục tử thời mang theo thanh trúc tiến lên, một trước một sau cấp sở hoàng hành lễ. Miễn lễ, ban tòa. Sở hoàng theo tiếng. Kia bên cạnh hạ nhân còn không có đem ghế dọn lại đây, Mặc Cẩn Dập liền trực tiếp đem mục tử thời kéo đến một bên vị trí ngồi hạ, duỗi tay cấp mục tử thời bưng trà bưng điểm tâm, đối với mục tử thời nói, khanh khanh, ngươi nếm thử cái này, ngươi thích nhất ăn hoa sen bánh. Ân, cảm ơn. Mục tử thời tiếp nhận trong tay hắn hoa sen bánh cắn một ngụm, điểm tâm vừa vào khẩu liền hóa, trong miệng tàn lưu một cổ hương nhu hương vị lại không dầu mỡ. Không thể không nói, này ngự thiện phòng đồ vật, làm thật đúng là ăn ngon. Thế nào? Mặc Cẩn Dập chớp chớp mắt, kỳ cánh nhìn nàng. Ăn rất ngon. Mục tử thời cong mắt cười cười. Mặc Cẩn Dập hai tròng mắt sáng ngời, thủ hạ khuôn vác điểm tâm động tác càng thêm ân cần. Còn có cái này, ta vừa mới ăn một ngụm, cũng ăn rất ngon. Cái này cũng là, hương vị ngọt ngào, nhưng là không nhị. A, cái này cũng là, tuy rằng bề ngoài khó coi, chính là cũng ăn rất ngon. Ngồi ở một bên trực tiếp đã bị người bỏ qua sở hoàng, nhìn vừa mới hắn nói như thế nào đều không phản ứng chính mình. Hiện tại lại ở mục tử thời trước mặt nơi trốn xun xoay người, giữa mày nhảy dựng, thần sắc có chút âm trầm. Khu khu. Sở hoàng thanh thanh giọng nói, làm bộ làm tịch hò khan vài tiếng. Mặc Cẩn Dập giống như là không nghe thấy dường như, đưa lưng về phía hắn tiếp tục đối mục tử thời tiến hành các loại đầu uy, ngay cả động tác cũng chưa tạm dừng một chút. Bên cạnh tiểu phúc tử quan tâm cấp sở hoàng truyền lên một ly trà thủy. Đem sở hoàng vẻ mặt kia một mạt âm trầm xem ở đáy mắt, mục tử thời buông trong tay điểm tâm, vô Mặc Cẩn Dập nói, hảo, ta ăn no, ngươi ngồi một bên đi, trên người miệng vết thương còn đau không? Phần 214. Đã sớm không đau. Mặc Cẩn Dập ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh, khoảng cách mục tử thời gần nhất cái kia vị trí thượng, hai mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng, tâm tâm niệm niệm tất cả đều là mục tử thời. Hoàng thượng, thất hoàng tử thân thể, vẫn mạnh khỏe sao? Mục tử thời không có nghe Mặc Cẩn Dập một mặt chi ngôn, mà là đem câu chuyện chuyển cho một bên ngồi sở hoàng trên người. Vừa mới ở cửa nhắc tới đến sở hoàng thời điểm, xem Mặc Cẩn Dập kia thần sắc mục tử thời liền để lại tâm, ở tiến vào xem hai người bọn họ ở chung phương thức, mục tử thời trong lòng đã minh bạch thất thất bát bát. Nếu là không có trải qua ở nửa đường gặp được Đức Phi một chuyện, nói không chừng mục tử thời sẽ rất vui lòng hòa hoãn một chút Mặc Cẩn Dập cùng sở hoàng chi gian quan hệ. Chính là nghĩ vậy sở hoàng đối mục gia, thậm chí làm Đức Phi lúc trước đối chính mình hành động, mục tử thời vừa mới thuận theo miêu tả Cẩn Dập, lượng sở hoàng trong chốc lát. Chỉ là, hoàng thượng dù sao cũng là hoàng thượng, có một số việc làm được quá mức là được không thông. Sở hoàng khen ngợi nhìn mục tử thời liếc mắt một cái, nói, Dập Nhi cũng coi như là nhờ họa được phúc, ngày hôm qua giúp chấm chắn nhất kiếm lúc sau, thần chi đã khôi phục bình thường, hơn nữa thân thể thượng thương ở trải qua mục sư trị liệu lúc sau cũng đã khỏi hẳn. Thật vậy chăng? Thật tốt quá. Mục tử thời vui mừng nói. Kia thần sắc, chân thành tha thiết đến tựa như cái vừa mới biết sự tình chân tướng thiếu nữ. Khanh khanh, khanh khanh, ta có cái gì muốn tặng cho ngươi? Mặc Cẩn Dập nhìn mục tử thời cùng sở hoàng nói chuyện, bất mãn liền kêu hai tiếng tên nàng, đem mục tử thời ánh mắt cấp hấp dẫn lại đây. Đối thượng mục tử thời kia thoáng nghi hoặc coi giống, Mặc Cẩn Dập cười thần bí, chậm rãi nâng lên chính mình tay phải. Chương 625 Đức Phi cầu kiến. Đối thượng mục tử thời kia thoáng nghi hoặc coi giống, Mặc Cẩn Dập cười thần bí, chậm rãi nâng lên chính mình tay phải, năm ngón tay mở ra, chỉ thấy hắn kia năm cái ngón tay bưng lên đều có một đoàn nho nhỏ màu tím ngọn lửa. Kia tiểu ngọn lửa không ngừng ở nhảy lên, Mặc Cẩn Dập tay trái ở mặt trên lung lay một vòng, năm ngón tay linh hoạt giống như là chơi tạp kỹ dường như, kia năm cái màu tím tiểu ngọn lửa toàn bộ tụ lại ở hắn lòng bàn tay, hợp thành nhất thể, cuối cùng mặt trên dần dần bao trùm một tầng miếng băng mỏng. Miếng băng mỏng càng ngày càng dày, cuối cùng hoàn toàn toàn đem kia đoàn màu tím ngọn lửa bao vây với trong đó. Mặc Cẩn Dập đôi tay khép lại, lại mở ra thời điểm, một cái hình thoi băng thể xuất hiện ở trong tay của hắn. Kia băng thể không lớn, chỉ có một ngón tay cái móng tay cái lớn nhỏ. Kia lượng lệ khối băng bên trong là một đoàn màu tím ngọn lửa. Mặc Cẩn Dập đem nó giao cho mục tử thời trong tay, đối thượng mục tử thời kia hơi hơi sai hách ánh mắt, Mặc Cẩn Dập chớp chớp mắt, cái này cho ngươi. Cảm ơn, chính là, cái này quá quý trọng, ta không thể thu. Mục tử thời muốn đem chính mình tay cấp lùi về tới, lại bị Mặc Cẩn Dập chặt chẽ bắt lấy. Mặc Cẩn Dập thân sắc bướng bỉnh nhìn nàng, đôi lông mày thượng mang theo một tia cố chấp. Nguyên bản bởi vì Mặc Cẩn Dập lộ ra như vậy một tay mà bị khiếp sợ đến sở hoàng, lúc này cũng phục hồi tinh thần lại. Mục tử thời nói không sai, cái kia đồ vật là quá mức với quý trọng. Nếu không phải là nhất thân cận nhất tưởng bảo hộ người, người bình thường đều sẽ không cấp. Bất quá, người bình thường cũng luyện chế không ra thứ này là được. Sở Hoàng thần sắc thâm u nhìn chính mình cái này bỏ qua nhiều năm nhi tử, trong lòng tiếc hận. Chiêu thức ấy, ngay cả từ nhỏ liền vật tư phong phú, danh sư dạy dỗ mặt khác vài vị hoàng tử đều làm không được, chính là này Mặc Cẩn Dập liền nhẹ nhàng làm ra tới. Nhìn Mặc Cẩn Dập còn đang liều mạng hướng một tử thời trong tay tắc này kia đổ vật bộ dáng, tinh xảo đuôi lông mày trùng trong lúc lơ đãng toát ra tới cố chấp cùng đáy mắt kia một tia khẩn trương cùng chuyên chú. Thân hoàng tử tính tình từ nhỏ liền cố chấp, chỉ cần hắn nhận định đồ vật liền cả đời đều sẽ không thay đổi. Chỉ sợ người này, cũng là như thế. Sở Hoàng lần đầu tiên đem coi giống đặt ở Mục Tử Thời trên người. Thứ này ta thật sự không thể muốn. Mục Tử Thời tưởng dùng sức tưởng rút về tay mình. Thứ này, thoạt nhìn vô cùng đơn giản, bộ dáng cũng tiểu xảo, chính là nếu là nàng mang ở trên người, gặp đến thật lớn tập kích thời điểm, cái kia đồ vật sẽ tự động nhảy ra giúp nàng ngăn cản trụ, bất quá không phải hóa giải nguy hiểm, mà là đem nguy hiểm truyền cho Mặc Cẩn Dập trên người. Nay quả thực liền tương đương với đem chính mình sinh mệnh giao cho tay nàng. Cho nên Mục Tử Thời mới có thể nói thứ này quá mức với quý trọng. Đây là ta luyện chế cho ngươi, đêm qua liền tưởng cho ngươi. Mặc Cẩn Dập đáng thương vô cùng nhìn nàng. Ngồi ở một bên Sở Hoàng đuôi lông mày nhảy dựng, chính là bởi vì nguyên nhân này, cho nên hắn đêm qua mới cố chấp muốn xuất cung. Kia thất hoàng tử không khỏi đối Mục Tử Thời quá mức với ỷ lại cùng tín nhiệm. Ngắn ngủn thời gian, Sở Hoàng nỗi lòng bách chuyển thiên hồi. Mục Tử Thời chú ý tới một màn này, thừa dịp không ai nhìn đến đương khẩu, hung hăng trừng mắt nhìn Mặc Cẩn Dập liếc mắt một cái, lại đổi lấy đối phương giảo hoặc cười. Đúng lúc này, một cái thị vệ từ bên ngoài đi đến, quỳ gối Sở Hoàng trước mặt, đối với Sở Hoàng nói, bẩm báo hoàng thượng, Đức Phi cầu kiến, nói là có chuyện, muốn hỏi một đại tiểu thư. Nga. Sở Hoàng nhìn thoáng qua còn ở tranh chấp không dưới kia hai người, đáy mắt xẹt qua một mạt dị sắc, đối với kia thị vệ nói, đi, đem Đức Phi mời vào tới. Đúng vậy, kia thị vệ đáp lời, xoay người đi ra ngoài thỉnh Đức Phi. Chương 626 Đức Phi cầu kiến. Mới vừa cùng Mục Tử Thời ở Ngự Hoa Viên gặp phải Đức Phi, thong thả ung dung đi đến. Thân thiếp gặp qua hoàng thượng, gặp qua thất hoàng tử. Đức Phi đối với Sở Hoàng hành lễ. Giờ tí gặp qua Đức Phi nương nương. Mục Tử Thời đem bên người Mặc Cẩn Dập chủ bay, đứng dậy đối với nàng hành lễ. Đều miễn lễ đi, Đức Phi, ngươi lần này tiến đến, cái gọi là chuyện gì? Sở Hoàng mở miệng, trong thanh âm mang theo một cổ lâu ở thượng vị giả tôn nghiêm chi khí. Nhìn Đức Phi kia tiểu thân thể run run, Sở Hoàng trong lòng xẹt qua một mặt vừa lòng chi sắc. Hắn liền nói, trừ bỏ đối diện kia hai cái không biết trời cao đất dày ra hỏa, những người khác thấy chính mình, không có chỗ nào mà không phải là kính ngưỡng quỳ bái. Hoàng thượng, đang nói chuyện này phía trước, có không làm thần thiếp cùng một đại tiểu thư nói mấy câu. Đức Phi thần sắc nhu nhược đáng thương đối với Sở Hoàng nói, ánh mắt nhìn về phía cùng Mặc Cẩn Dập ngồi ở cùng nhau Mục Tử Thời, thần sắc mịt mờ. Nói đi. Sở Hoàng gật gật đầu, chẳng sợ hắn trong lòng biết đợi lát nữa Đức Phi sẽ nói chút cái gì. Không biết Đức Phi nương nương muốn cùng ta nói cái gì. Vừa mới ở Ngự Hoa Viên nội, có đề tài gì còn chưa nói xong sao. Mục Tử Thời từ chính mình chỗ ngồi đứng dậy, đối với nàng mở miệng, mặt mày thanh lãnh, ánh mắt thấu triệt. Đây là nàng cấp Đức Phi cuối cùng một lần cơ hội, bằng không, cũng đừng quái nàng tâm tàn nhẫn. Đức Phi đối Mục Tử Thời kia thấu triệt trong trẻo coi giống cùng nàng lời nói, làm như không thấy có thai như điếc, mà là hỏi ngược lại, Mục đại tiểu thư, nếu ngươi thật sự thích này đó trang sức lại bởi vì phẩm cấp nguyên nhân mà không thể nhận lấy, bổn cung có thể lại phân phó bạc làm cục một lần nữa dựa theo ngươi thích tiểu dáng chế tạo một ít tân. Chính là, ngươi có thể hay không đem phía trước từ bổn cung chỗ đó cầm châu hoa còn cấp bổn cung. Châu hoa. Đức Phi nương nương, ta nhớ rõ, vừa mới ngươi cho ta xem vài thứ kia, ta giống nhau đều không có chạm vào đi. Mục Tử Thời lạnh lùng cười. Bên cạnh Mặc Cẩn Dập đã cảm giác được một tia không giống bình thường, ánh mắt nhìn về phía Mục Tử Thời, lại được đến nàng một cái làm hắn an tĩnh xem diễn ánh mắt. Đây là có chuyện gì? Sở Hoàng mở miệng nói, Đức Phi, nếu một nha đầu không có bắt ngươi bất cứ thứ gì, ngươi như thế nào muốn nhân ra đem từ người chỗ đó lấy đi châu hoa giao ra đây? Đức Phi không có trả lời Sở Hoàng nói, mà lại như cũ thần sắc chân thành tha thiết nhìn Mục Tử Thời, một bộ khoan dung đại lượng bộ dáng, đối với Mục Tử Thời nói, Mục đại tiểu thư, chỉ cần ngươi đem kia lưu bạc hỷ thước châu hoa giao ra đây, bổn cung chuyện cũ sẽ bỏ qua như thế nào? Bằng không nào lớn, nói vậy Mục đại tiểu thư thanh danh cũng lạc không hảo. Khanh khanh đều nói nàng không có lấy, ngươi còn muốn thế nào? Mặc Cẩn Dập cường thế che ở Mục Tử Thời trước mặt, ánh mắt lạnh lùng nhìn Đức Phi. Mặc Cẩn Dập chạm tư giống như một thanh lợi kiếm, cho người ta cảm giác cũng là đao tức hàn băng, mang theo một cổ tử mát lạnh lạnh lẽo, khí chàng cường đại, lại không có xâm lược tính. Nhưng cho dù như thế, trên người hắn kia cường thế hơi thở cũng đem Đức Phi sợ tới mức ánh mắt lấp lánh. Tránh ra Mục Tử Thời chụp hắn một chút, không phải ý bảo quá hắn làm hắn đứng ở một bên hảo hảo xem diễn sao. Đức Phi nương nương, ngươi muốn cái gì lời nói liền nói thẳng xuất hiện đi, không thể so cất dấu nhéo. Mục Tử Thời từ Mặc Cẩn Dập phía sau đứng dậy, quay đầu nhìn về phía Sở Hoàng, nói, huống hồ Hoàng thượng còn tại đây đâu, tin tưởng Hoàng thượng tất nhiên chủ trì công đạo, nhìn rõ mọi việc. Đó là tự nhiên. Sở Hoàng khụ một tiếng, đối với Đức Phi nói, Đức Phi, có chuyện gì, ngươi liền từ đầu chí cuối nói ra đi. Chương 627 Đức Phi hãm hại. Kia thần thiếp liền đúng sự thật nói. Đức Phi vẫy vây tay, nói, rõ ràng. Phía sau cái kia bưng khay cung nữ tản bộ tiến lên, trên khay vẫn là phía trước cấp Mục Tử Thời xem những cái đó kim quang lấp lánh trang sức, chỉ là Mục Tử Thời lại chú ý tới kia một đống bày biện đến chỉnh chỉnh tề tề trang sức chung, thiếu một ngụm, giống như là thiếu một cái trang sức dường như. Mục Tử Thời lạnh lùng cười. Bên này Đức Phi đã bắt đầu nàng kể rõ, sớm mấy ngày, thần thiếp làm họa sĩ thiết kế một ít trang sức, làm bạc làm cục người chế tạo ra tới. Hôm nay vừa vặn được đến bạc làm cục tin tức, nói là trang sức đã chế tác hoàn thành, làm thần thiếp đi xem hay không chấm mắt. Lại không ngờ tưởng, ở nửa đường cư nhiên gặp tiểu phúc tử cùng một đại tiểu thư, thần thiếp liền cùng một đại tiểu thư nhiều lời vài câu. Nhưng là, một đại tiểu thư kia trầm ổn tính cách rất là thần thiếp mắt duyên, cho nên thần thiếp liền nghĩ đem tân chế tác đồ trang sức đưa một đại tiểu thư một kiện, chính là lại bị một đại tiểu thư cự tuyệt. Sau đó, thần thiếp ở tiểu phúc tử công công cùng một đại tiểu thư rời đi lúc sau. Liền mang theo đi theo cung nữ ngồi ở ngự hoa viên nhìn trong chốc lát hoa, chính là vẫn luôn bưng khay rõ ràng lại đột nhiên phát hiện này trên khay trang sức cư nhiên thiếu một kiện. Đức Phi tay méo khăn thêu lau chùi một chút chính mình khỏe mắt, tiếp tục nói, nếu là tầm thường trang sức, không thấy cũng liền thôi, chính là cố tình cái này không được, cái này lưu bạc hỉ thước châu hoa sự lúc trước hoàng thượng đưa cho thần thiếp đệ nhất kiện lễ vật. Nhiều năm như vậy, thần thiếp vẫn luôn đều đem này bảo quản đến hảo hảo, ngay cả đeo số lần cũng thập phần thiếu. Chỉ là bởi vì mấy ngày hôm trước không cẩn thận ngã trên mặt đất, châu hoa thượng trong đó một cái cánh hoa quăng ngã ra một tia chỗ hổng, cho nên thần thiếp mới cầm đi bạc làm trong cục làm cho bọn họ đem tia chỗ hổng cấp bổ bình. Lại không có nghĩ đến. Cư nhiên không thấy. Tia lưu bạc hỉ thước châu hoa xác định lấy ra tới. Sở Hoàng mở miệng nói, tia lưu bạc hỉ thước châu hoa chấm cũng nhớ rõ, là lần đầu tiên ở kinh thành trên đường gặp được ngươi thời điểm, tặng cho ngươi, lúc ấy chấm cải trang đi tuần. Kia châu hoa tính chất còn cũng không như thế nào hảo. Đúng vậy, đó chính là kia cái châu hoa, thần thiếp nhiều năm như vậy vẫn luôn đều tiểu tâm bảo quản. Đức Phi nhìn Sở Hoàng liếc mắt một cái, mặt xấu hổ bán, tùy cơ, thần sắc lại trở nên u sầu lên, thần thiếp rõ ràng là nhớ kỹ kia châu hoa tu hảo lúc sau, cùng này đó trang sức cùng nhau đặt ở khay, tổng cộng 10 dạng, không nhiều không ít vừa vặn đem khay vị trí chiếm cứ. Hiện giờ, này trên khay vị trí còn không một khối đâu. Có hay không sẽ là ở nửa đường đánh mất? Sở Hoàng lần thứ hai mở miệng hỏi. Mặc Cẩn Dập cùng Mục Tử Thời vẫn luôn đều không có nói chuyện, ở một bên thần sắc nhàn nhạt nghe Đức Phi cùng Sở Hoàng tự đạo tự diễn. Sẽ không, vừa mới thần thiếp đem trang sức cấp một đại tiểu thư xem thời điểm còn ở đâu. Hơn nữa thần thiếp ở phát hiện châu hoa không thấy thời điểm, còn lập tức phân phó hạ nhân đem vừa mới con đường từng đi qua kiểm tra rồi một lần. Thần thiếp liền ở cách đó không xa trong đình hóng gió trúng gió xem hoa, trong lúc cũng không có nhìn đến người nào trải qua. Nghe nói một đại tiểu thư trước kia cực kỳ thích kim chế trang sức, mỗi lần ra cửa.